Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Ly trong lòng lộp bộp một lần, nửa điểm dãy dụa ý nghĩ đều không có, đó căn bản đã không phải là một cái lượng cấp đồ vật. Liền xem như hắn bây giờ kết hợp thượng thanh phân thân thực lực đối đầu cái này tổ long ma, liền giống với là người bình thường đối đầu hắn Phong Diêu đồng dạng. Khoảng cách chính là như vậy lớn. Tô Ly nhìn về phía bên người Kỳ Vân Mộng cùng Lãnh Vân Thường. Sắc mặt hai người cũng là tương đối khó nhìn. Chúng ta xong rồi. Lãnh Vân Thường thở dài một hơi. Toàn thân một chút phòng mờ mịt khí tức đều chủ động triệt tiêu. Lúc này, Kỳ Vân Mộng cũng thật sâu thở dài. Tiếp đó, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời. Nói, tộc chủ, nếu là ngươi có thể thôi diễn đến. Hoặc là tại bích họa bên trên nhìn thấy tình cảnh của chúng ta. Liền triệt để từ bỏ đi. Đây là một cái, không cách nào tưởng tượng sát cục. Hơn nữa, chúng ta thăm dò đến, khả năng liền một góc của băng sơn cũng chưa tới. Nhưng mà, không thể lại thăm dò. Nàng nói, cũng yên lặng hai mắt nhắm nghiền, như chờ chết đồng dạng. Tô Ly bên người, Tô Ấu như ánh mắt u ám, ảm đạm vô quang. Tô Ly không nói gì. Thực ra hắn cũng biết, vì sao Lãnh Vân Thường đám người có thể như vậy tuyệt vọng. Bởi vì, lần này nếu là bại, đó chính là thất bại. Thế gian này có một loại cường giả mạnh đến bước nào đây, chính là có thể chạm nhân quả, hoặc là nói là có thể chạm bất luận cái gì bản nguyên hồn đạo. Đây là ý gì đây? Chính là vượt qua nhất định thực lực cùng cảnh giới, sau đó tại người mạnh hơn trong mắt, trong tay mặc ngươi ngàn vạn phân thân, chỉ cần linh hồn liên kết, hắn liền có thể một kích toàn bộ chém giết. Đây là cực hạn mạnh mẽ sát hồn thủ đoạn. Đương nhiên, cái này cũng nhất định cần đi đến chân chính thần biến, thậm chí tạo hóa cảnh giới. Đồng thời nắm giữ cực hạn hồn đạo công pháp, liền có thể làm được. Nhưng, tổ long ma, hết lần này tới lần khác liền có thực lực như vậy. Đây là một loại có thể từ hồn vực bên trong giết tiến thực tế. Từ trong hư vô giết vào thực tế kinh khủng tồn tại. Tựa như là cái kia hắc quan trong tấm hình cái kia thất kiếp trảm long kiếm đồng dạng. Chém xuống một kiếm đi. Đủ để từ phân thân giết tới bản thể, mặc ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, chỉ cần là bản thể cùng phân thân quan hệ, một kiếm đi xuống, toàn bộ chết hết. Tô Ly hiểu những này, cho nên, gặp được cái này tổ long ma khôi phục sau đó, hắn cũng tuyệt vọng. Lúc này, hắn cuối cùng thật sâu ý thức được, chân thực tu hành thế giới, cái gọi là hung hiểm chi địa, đó chính là thật hung hiểm chi địa, động một tí tan thành mây khói, hồn phi phách tán. Mà đúng là như thế, Tô Ly đột nhiên nhìn về phía hắn thượng thanh phân thân. Quan hệ song song nghĩ đến hắn, hồ sơ sao chép, năng lực, không khỏi đột nhiên một hồi hoảng sợ. Cái đồ chơi này, nếu là lộ ra ánh sáng, hắn tuyệt đối sẽ thế gian đều là địch. Bởi vì dạng này phong tử thủ đoạn, nhất định sẽ bị toàn bộ cường giả để mắt tới. Tô Ly rất xác định, nếu để cho thượng thanh phân thân đẩy lên, rất có thể tổ long ma một chiêu giết chết hắn sau đó. Bản thể của hắn sẽ không nhiều lắm sự tình. Bất quá, loại kết quả này, Tô Ly quả thực không dám suy nghĩ. Thời gian, từng giờ từng phút trôi qua. Hiện trường, mỗi một giây, đều một ngày bằng một năm. Lúc này, hoặc là vẻn vẹn chỉ qua mấy hơi thở, cái kia đã dựng dục ra tới tổ long ma. Toàn thân khoác lên quỷ dị ánh lửa. Hai con người âm lãnh nhìn chằm chằm Tô Ly một hàng năm người. Tiếp đó, nó đột nhiên ở giữa, một cái ma diễm hướng thẳng đến Tô Ly năm người phun ra. Cái kia một đạo ma diễm như tốc độ ánh sáng giống như phun ra. Hắn phun ra thời điểm, Tô Ly năm người liền toàn bộ trúng chiêu. Một khắc này, cái này ma diễm chỗ đi qua chỗ, hư không dạn nứt thành một mảnh lỗ đen. Trong lỗ đen, khủng bố hư không loạn lưu như có thể cắt đứt mài nhỏ tất cả linh hồn. Vù, Tô Ly khó khăn mở mắt ra. Tiếp đó, thần sắc hắn có chút mờ mịt nhìn về phía bên người. Trên bầu trời, màu xanh biếc thiên cơ bích ngọc, hóa thành to lớn chấn hồn bi, không ngừng tiêu tán ra hủy diệt lục quang, mà một câu kia thơ, cũng không ngừng tiêu tán mê mẩn bí huy quang, để rất nhiều minh hỏa minh cho, không ngừng bị rèn luyện, hóa thành hư vô tiêu tán, nhưng mà những này minh hỏa, phảng phất thiêu thân lao đầu vào lửa giống như, không ngừng bổ nhào qua, kéo dài không dứt. Tô Ly bên người, Gia Cát Thanh Trần tóc cũng trắng một mảnh, khuôn mặt già nua mà dáng người còng lưng, giống như là cái lão già họm hẹm giống như. Vân Thanh Huyên máu me khắp người, nằm dạp trên mặt đất, thân thể đều có chút chia năm xẻ bảy, vô cùng thê thảm, thanh xương kiếm đâu đâu cũng có vết rách, cắm ở tô ly bên người, hiện ra tàn tạ rách nát màu xám khí tức. Mị Nhi đã lần nữa hóa thành vẫn hồn trà bình, nhưng mà trà bình bên trên trải rộng vết rạn, thoạt nhìn khô khốc khô kiệt, thật sự là cực kỳ giống bị phá xuất vò mẻ. Tô ly bờ môi làm được giống như là muốn vỡ ra, cổ họng đều nhanh muốn bốc khói, nhưng mà hắn càng nhiều hơn chính là vẫn là nhìn về phía một bên khác. Cái kia một chỗ cách chỗ của hắn căn bản cũng không xa xôi, đại khái không đến trăm dặm khoảng cách, cho nên hư không bên trong vô cùng to lớn tổ long ma hắn thấy rất rõ ràng. Tô ly trong lòng một hồi buồn bã, Phong Diêu cái kia phân thân hắn không cảm ứng được, nguyên bản hắn sau khi tỉnh lại liền lập tức có thể cảm ứng được cái kia hồ sơ sao chép lại thân thể, đáng tiếc hiện tại không cảm giác được, giống như là bị chém đứt như vậy, cũng không biết là chết vẫn là bất quá, còn lại khả năng thật sự là quá thấp. A hát, tại đây loại thế giới cái gọi là trùng hợp kỳ ngộ gì gì đó cũng sẽ không dễ dàng như vậy phát sinh, cho nên bị tổ long ma cái kia phun một cái còn có đường sống ư? Tô ly bản năng nghĩ đến viên kia Vân Vạn Sơ cho trong mắt, như còn có hy vọng, có lẽ đó là hy vọng cuối cùng, bất quá loại hy vọng này quá xa vời. Tô ly cười khổ một tiếng, điều tra bảng hệ thống, tiếp đó hắn nhìn trời một chút cơ giá trị, thiên cơ trị vẫn là 147.126. Trong lòng của hắn hơi hơi vui mừng, điều này nói rõ hắn không có thu hoạch đến thiên cơ trị, cũng chính là từ bên cạnh chứng minh rất có thể Phong Diêu, Tô Ấu Như, Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Lãnh Vân Thường cùng Kỳ Vân Mộng năm người đều không có chết, nếu là chết một cái nhất định có đại lượng thiên cơ trị doanh thu. Lúc này mơ hồ xác định điểm này, nhưng mà Tô Ly cũng không cách nào hoàn toàn khẳng định, cho nên trong lòng vẫn là có chút lo được lo mất. Cùng một chỗ trải qua như thế sinh tử, nếu là mấy người này cứ thế mà chết đi, trong lòng của hắn vẫn còn có chút tiếc hận. Bất luận ở bên ngoài là như thế nào đối địch quan hệ, hắn phát hiện hắn vẫn là có một chút như vậy để ý mấy người này. Buồn cười tình cảm, thật đáng buồn tình cảm. A hát, nguyên lai ta cho dù là giả bộ như đủ loại lạnh lùng vô tình, cuối cùng vẫn là không cách nào chân chính làm được vô tình. Ta vậy mà lại vì những người này có khả năng chết mà có một chút đau lòng, quả nhiên ta khả năng thật không thích hợp thế giới này. Tô ly thầm cười khổ, ngay sau đó không chút do dự mua tẩy tủy đan, tiếp đó tại chỗ lấy ra nuốt xuống, đem cái này một viên tẩy tủy đan ăn vào. Sau đó Tô ly vô cùng rõ ràng cảm nhận được trong thân thể sinh mệnh bản nguyên bị từng chút một tẩy luyện, đó là một loại như là đi vào thời trẻ con thư thái thoải mái trạng thái, như là ngâm mình ở mỹ diệu trong suối nước nóng, linh tuyền bên trong trạng thái. Giờ khắc này trong thân thể của hắn không có đau khổ, cũng không có cái gì kinh mạch tan vỡ gây dựng lại loại hình đau khổ, càng không có cái gì tạp chất mùi thối loại hình đồ vật tống ra tới, rất ôn hòa dược hiệu, đồng thời mang theo một loại chữa trị tâm linh vết thương giống như đặc thù an ủi hiệu quả. Thế cho nên một viên tẩy tủy đan nuốt vào, Tô ly thậm chí sinh ra một loại rất kỳ quái ảo giác, một viên kim đan nuốt vào bụng, mệnh ta do ta không do trời, loại này ảo giác thậm chí còn càng mãnh liệt. Một hồi lâu sau đó, phương xa tổ long ma còn tại không ngừng phun lửa, phiến thiên địa này tiêu tán ra một cỗ khủng bố hủy diệt ma khí nhộn nhạo tứ phương, như vậy quả thực giống như là hủy diệt tai kiếp sắp diệt thế đồng dạng. Tô ly nhìn thật sâu liếc mắt về sau, thu hồi ánh mắt, tiếp đó hắn thử nghiệm cảm thụ một lần bản thân tình huống. Hắn lúc này thân thể cùng khí tức đều đã phản phát quy chân, hắn trạng thái giống như là hồ sơ thế giới bên trong dùng 3 viên tiềm long đan, sau đó lại bị đủ loại kỳ quái đan dược ổn định dị thường, sau đó cái chủng loại kia cực hạn lột xác trạng thái đồng dạng, chỉ là hắn lúc này trạng thái vô cùng ổn định, đồng thời hắn vô cùng rõ ràng biết thể chất của hắn chân chính lột xác, hắn đã triệt để không thích hợp tu hành thế giới này bất kỳ cái gì công pháp, nhưng hắn vô cùng thích hợp tu hành nhất khí tam thanh, vô cùng thích hợp tu hành hệ thống sản phẩm bất kỳ cái gì công pháp. Hắn loại thể chất này đối với huyền học nhập môn, đối với nhất khí tam thanh, đối với huyền tâm ảo diệu quyết, Những công pháp này mà nói, hiệu quả vượt xa cửu khiếu linh lung tạo hóa thánh thể hiệu quả. Có thể so với là tuyệt thế tu luyện thánh thể. Cho nên, hắn không chỉ có thể đi thân thể thành thánh con đường, cũng có thể đi luyện khí hóa thần tu luyện thần hồn con đường. Lần này, hắn là chân chính đi ra mấu chốt một bước này, đây cũng là hắn tuyệt đối tha thiết ước mơ bước đầu tiên. Một bước này đi ra sau đó, hắn lúc này dù chỉ là tương đương với trúc cơ một phen. Chiến lược của hắn đã đạt đến hồ sơ thế giới bên trong cái kia phần chiến lược. Kim đan cảnh mộc vũ hề, chỉ sợ đã đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn Tô Ly, cuối cùng bước đầu đứng lên. Tô Ly lấy phong diêu nhận thức, cẩn thận thể ngộ một lần bản thân tình huống thoạt nhìn càng bình thường. Thể chất càng kém cỏi, nhưng mà, cái này vừa vặn là hắn hy vọng nhất trạng thái. Tô Ly đứng lên sau đó, lại nhìn một chút phương xa trên bầu trời tổ long ma liếc mắt. Tiếp theo, hắn cầm lên vẫn hồn trà bình, vận chuyển, huyền tâm ảo diệu quyết, chú thuật hỏa diễm, ngay sau đó cắt cổ tay của mình, lấy máu tươi pha trà, rất nhanh. Nước trà đun mở, vẫn hồn trà bình trên người vết dạn, rất nhanh liền bắt đầu khôi phục không ít. Trà bình bên trên, Mị Nhi hai mắt mở ra, ảm đạm vô quang trong đôi mắt, lập lòe từng luồng nhàn nhạt nước mắt nàng thức tỉnh sau đó. Trước tiên nhìn thấy Tô Ly lấy bản thân bản nguyên tinh huyết để nấu trà. Mục đích, rất đơn giản, chính là tại cứu các nàng. Thực ra lúc này, người này hoàn toàn có thể giành lấy bọn họ càn khôn giới chỉ, cướp đoạt bọn họ tài nguyên. Tiếp đó chạy trốn, thậm chí, chỉ cần ra tay giết chết bọn họ, liền có thể cướp đi bọn họ toàn bộ mệnh cách chi lực. Kế thừa bọn họ khí vận các loại tất cả cơ duyên. Bởi vì lúc này, bọn họ đã không có chút nào sức chống cự. Nhưng mà, thiếu niên này, cái này Tô Ly, hắn không có làm như thế. Đến thời khắc thế này, còn nói tính toán, mục đích, bố cục, không thể nghi ngờ là thật rất buồn cười. Tô Ly nhấc theo vẫn hồn trà bình. Đem nước trà đút cho Gia Cát Thanh Trần, đút cho Thanh Sương, tiếp đó, hắn do dự phút chốc, vẫn là đút cho Vân Thanh Huyên, huyết thủy này bên trong, còn có được một tia tẩy tủy đan dược hiệu quả. Tuy là không nhiều, nhưng mà Tô Ly lần này cứu bọn họ, đúng là xuất phát từ chân tâm, hắn tính toán mệt mỏi, tâm hắn cơ cũng dùng đủ, làm hắn ý thức được Gia Cát Nhiễm Nguyệt đám người khả năng bị triệt để giết chết thời điểm. Trong lòng cái kia chớp mắt thất lạc. Để hắn đột nhiên rõ ràng hắn có chút thành mẫu trái tim. Đồ long giả cũng không nhất định thật sẽ trở thành ác long. Chí ít, hắn Tô Ly cũng không nguyện ý, thật muốn bố cục, đường đường chính chính tính toán cùng rằng co đi. Lần này, coi như là, lúc trước các người nguyện ý để cho ta thu hoạch mệnh khí báo lại đi. Cho ăn xong nước trà, Tô Ly bỏ xuống vẫn hồn trà bình. Tiếp đó thử nghiệm vận chuyển, huyền học nhập môn, bên trong bói toán chi pháp. Lần này, hắn bói toán, vô cùng thuận lợi thành công. Chỉ là, quẻ tượng bên trên, xuất hiện không phải quẻ tượng, mà là một cái toàn thân ăn mặc màu xanh nhạt váy công chúa tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài nhi nhìn thấy hắn sau đó, hơi lộ ra mơ hồ lại vô cùng tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên. Hiện ra một vệt gần gũi, chân thành tha thiết kỳ vọng tươi cười, cũng yểu điệu hô, cha, ngài tới rồi, chương 93, chặt đứt Vân Thanh Huyên nhân quả. Sinh tử hiến tế tổ long ma, 10 năm sống chết cách xa nhau, không suy nghĩ, tự khó quên, ngàn dặm cô phần, không chỗ lời nói thê lương, chẳng biết tại sao, khi nghe đến cô bé này gọi hắn, cha, trong chớp mắt kia, một đạo không hiểu quang ảnh một đoạn từ hắn trí nhớ chỗ sâu hiện lên. Hình ảnh kia trường cảnh, liền phảng phất tô thức, giang thành tử, bên trong miêu tả hình ảnh cùng cảnh tượng đồng dạng, Tô Ly đầu tiên là trong lòng căng thẳng. Tiếp đó sững sờ ngay tại chỗ, nơi này phát sinh hết thảy tất cả, đều đã vượt xa khỏi hắn phạm vi hiểu biết, giả làm thật lúc thật cũng giả, đặc biệt là, đem phong diêu cùng hắn trước sau lẫn nhau cắt ra cái loại này. Bản thân, liên hệ thời điểm, loại này kỳ kỳ quái quái cắt đứt cảm giác, thật sự là quá mãnh liệt, mà phục dụng tẩy tủy đan sau đó, bói toán thành công, lại bói ra một cái tiểu nữ hài nhi, hơn nữa còn gọi mình là phụ thân. Đây đại khái là Tô Ly bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình. Tô Ly nhìn chăm chú cô bé kia, tiểu nữ hài nhi bộ dáng, ngược lại là mơ hồ có chút giống như là Mị Nhi. Nhưng cũng chỉ là mơ hồ, bởi vì dáng dấp của nàng là có chút mơ hồ hóa, cũng không phải là như vậy đặc biệt rõ ràng, giống như là cái loại này thấp chất lượng pixel trong video bức ảnh đồng dạng. có chút sai lệch, nhưng mà, cái kia một đôi trong đôi mắt thật to thần thái, cũng quá rõ ràng, loại này đại mà ngây thơ trong hai mắt, thậm chí có thể hình chiếu ra cái này đã gần như bóp méo. Xấu xí thần bí bí cảnh tới, Tô Ly rất muốn trả lời một câu, cái này dường như cùng tất cả bố cục, tính toán các loại, đều không có quan hệ, chỉ là đơn giản trả lời một câu mà thôi, nhưng mà hắn lại phát hiện, hắn không còn gì để nói bởi vì, hắn thậm chí không biết tiểu nữ hài nhi đến cùng là ai, tên gọi là gì, hắn cứ như vậy ngốc tại đó, thẳng tắp nhìn chằm chằm cô bé kia, tiểu nữ hài nhi ngửa đầu, chớp chớp cực kỳ, đôi mắt to sáng ngời, mang theo thân mật cùng cầu khẩn chi sắc, nũng nịu giống như nói, cha, đừng giết đệ đệ được không, đệ đệ nhất định sẽ khá hơn, nhất định sẽ nghe lời, nàng nói, tới gần Tô Ly, tựa hồ tại lắc Tô Ly bắp đùi. Tô Ly mơ hồ cảm giác được trên đùi có hai cái mập mạp trắng men tay nhỏ tại nhẹ nhàng phụ giúp, rất là mềm yếu vô lực. Tô Ly miệng lay động không nói gì, cha, đệ đệ hắn nhất định sẽ không hóa thành tổ long ma, sẽ không, đệ đệ đáng yêu như vậy à, hà hà, nhất định sẽ không để cho đệ đệ biến thành tổ long ma. Tiểu Lục, Tiểu Lục nàng cũng giống vậy sẽ ngăn cản, cha, ngươi liền đáp ứng đi, đáp ứng đừng lại để đệ đệ chịu khổ nha. Tiểu nữ hài nhi tay, còn tại phụ giúp bắp đùi của hắn, Tô Ly bản năng thò tay dắt qua tiểu nữ hài nhi tay, cái tay kia. Dường như cũng không nhỏ, nhưng mà vô cùng băng lãnh. Tới tay, một mảnh lạnh giá, Tô Đại Sư, ngươi vì sao, rơi lệ, chúng ta đều vô sự, chúng ta đều tốt. Đột nhiên, bên tai có chút mờ mịt âm thanh truyền đến. Tiếp đó, Tô Ly trong lòng hơi hơi run lên. Đột nhiên từ một loại không nói ra được, mộng ảo, giống như trạng thái tỉnh táo thêm một chút, tiếp lấy hắn nhìn thấy, hắn chẳng biết lúc nào, lại là đem Mị Nhi tay cầm tại lòng bàn tay, mà Mị Nhi hơi lộ ra ảm nhiên trong con ngươi, mang theo vài phần buồn sắc, nàng tựa như là thấy được hắn tận thế hạo kiếp đồng dạng. Đó là một loại vô cùng tiếc hận, bi thương ánh mắt, loại ánh mắt này, Tô Ly phát hiện, hắn thoáng cái liền đọc hiểu Mị Nhi tâm tư tiếc hận mà không đành lòng. Đồng thời lại rất là hữu tâm vô lực, Tô Ly tỉnh táo lại, mơ hồ cảm thấy, tẩy tủy đan kết hợp hai viên tiềm long đan sau đó. Hắn các phương diện năng lực, hoàn toàn khác nhau, Tô Ly đem lúc trước một màn kia ảo giác tạp niệm vứt bỏ. Tiếp đó mới than nhẹ, ta không sao, ngươi không cần đau lòng chẳng lẽ. Đúng rồi, ngươi bây giờ tình huống, còn chịu đựng được ư? Mị Nhi nghe vậy, nhấp cấm bờ môi, hơi hơi cúi đầu xuống, nhắm mắt lại. Khóe mắt của nàng, nước mắt đã ngưng tụ thành từng luồng băng châu, nhiệt độ của người nàng, dường như đã bắt đầu trở nên rất thấp, đây là có chuyện gì? Đây cũng là tiềm năng triệt để hao hết, vẫn hồn trà bình chính là nàng bản thể, thân thể, nàng bị người luyện chế thành vẫn hồn trà bình sau đó. Nguyên bản đã thông qua cửu khiếu linh lung tạo hóa thánh thể thoát ly ra. Bây giờ tất cả, đều công lao đổ biển, cho nên, nàng lúc này, cũng đã là đi tới tuyệt lộ. Tô Ly trong lòng thoáng có chút tiếc hận, nhưng mà hắn không có cách nào đi làm cái gì. Một lát sau, Mị Nhi lại nhẹ nhàng nâng lên đầu, khóe miệng lơ lửng lên một chút không màng danh lợi mỉm cười. Ôn nhu nói, Tô Đại Sư, ta còn tốt, nguyên bản đã muốn hồn phi phách tán, nhưng mà bị Tô Đại Sư huyết mạch chi lực cứu về rồi. Tô Đại Sư lần này, huyết mạch có một chút tốt phương hướng lột xác, đây là một chuyện tốt. Tô Ly khẽ gật đầu. Than nhẹ một tiếng nói, ngươi có chuyển biến tốt đẹp, vậy thì tốt rồi. Mị Nhi nghe vậy, biểu lộ hơi hơi ngưng trệ chớp mắt, ngay sau đó trên gương mặt xinh đẹp tươi cười lần nữa nở rộ. Tô Đại Sư, chúng ta vượt qua nguy hiểm nhất cảnh tượng, tiếp đó, hẳn là sẽ tốt hơn nhiều. Tô Ly không có trả lời, mà là lần nữa nhìn về phía phương xa trên bầu trời Tổ Long Ma. Tổ Long Ma a hát, đó là cái gì? Cái kia thật sự là Vân Thanh Hồng ư? Chẳng lẽ không phải là Vân Vạn Sơ ư? Cái kia, cô bé kia vì sao lại nói những lời kia? Cái gọi là, hà hà, chính là Tô Hà ư? Tiểu Lục chính là Lục Y ư? Như vậy, tiểu nữ hài trong miệng đệ đệ chính là ta Tô Ly. Tiếp đó chính ta thành cha của ta. Tô Ly cười khổ lắc đầu, đem những này rối loạn tin tức đều vứt bỏ. Lúc này, Gia Cát Thanh Trần cùng Thanh Sương, Vân Thanh Huyên trước sau tỉnh táo lại. Bọn họ tuy là thuộc về trạng thái hôn mê, thực ra trước đó xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng lòng dạ biết rõ, chỉ là không có người nói cái gì. bởi vì loại này xung kích thực ra rất lớn. Ly huynh, cảm ơn ân cứu mạng của ngươi, Thanh Trần sẽ vĩnh viễn ghi nhớ trong tim, đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Gia Cát Thanh Trần tỉnh lại sau đó, khí sắc rất nhanh khôi phục không ít. Tiếp đó, hắn hướng phía Tô Ly khom người thi lễ một cái, tiếp lấy ra Càn Khôn giới chỉ, từ đó tìm ra mấy viên thánh huyết đan tới. Cái này thánh huyết đan không phải thánh cấp 5 tinh cái chủng loại kia đỉnh cấp đan dược, mà vẻn vẹn chỉ là thánh cấp 2 tinh đồng dạng phẩm chất đan dược. Nhưng dù vậy, cũng là vô cùng quý giá khôi phục đan dược. Bình thường, cho dù là lấy ra Cát Thanh Trần tình huống, cũng là luyến tiếc ăn. Nhưng mà lúc này, hắn không chỉ có đem ra, còn trọn vẹn cầm 5 viên, cho hiện trường mỗi người đều phân ra một viên. Vân Thanh Huyên ánh mắt phức tạp nhìn ra Cát Thanh Trần liếc mắt, cũng không có từ chối nhận lấy. Tiếp theo là Thanh Sương cùng Mị Nhi, hai người đều chỉ là thoáng do dự, liền nhận lấy. Tô Ly từ chối một lần, không có muốn, nhưng mà Gia Cát Thanh Trần thái độ rất kiên định, Tô Ly liền cũng không chối từ nữa. Hắn chưa hề nghĩ tới đan dược này sẽ có vấn đề, mà là cái thứ nhất trực tiếp đem đan dược nuốt vào. Đan dược vào miệng tức hóa, cùng hắn lúc trước trải nghiệm qua hiệu quả của đan dược phải kém một chút. Nhưng mà lần này, đan dược này vào miệng sau đó, linh khí trong đó các loại, trong nháy mắt, liền bị hắn thân thể hoàn chỉnh hấp thu, mảy may dược lực đều không có bị lãng phí hết. Tô Ly trong lòng dâng lên một mảnh ấm áp năng lượng khí tức, thể xác tinh thần đều cảm giác có chớp mắt vui vẻ. Như vậy quá trình rất ngắn liền trôi qua, nhưng mà Tô Ly rõ ràng cảm giác được, thân thể của hắn, tinh khí hồn các loại, rõ ràng cường thịnh một chút, loại này nâng cao, hầu như đều sắp có chừng một thành tăng lên tỷ lệ. Đan dược bắt đầu hữu hiệu a, hệ thống ra đồ vật, nghịch thiên, vô địch. Tô Ly trong lòng có chút rung động, đồng thời, lòng tin của hắn cũng vì vậy mà đủ rất nhiều. Tô Ly dùng sau đó, Mị Nhi cùng Thanh Sương cũng lập tức tại chỗ dùng, tiếp đó yên lặng luyện hóa, hơn 10 cái hô hấp sau đó, hai người tình huống cũng rõ ràng tốt hơn nhiều, chí ít không giống như là trước đó như vậy thoi thóp. Đến lúc này, Vân Thanh Huyên phát giác được Mị Nhi cùng Thanh Sương, bao quát Tô Ly đều vô sự sau đó, mới không hiểu nuốt vào đan dược. Tiếp đó vận chuyển niết bàn chi hỏa, hô hấp ở giữa, liền đem đan dược triệt để luyện hóa. Tô Ly thấy rõ Vân Thanh Huyên ý nghĩ, nàng là sợ hãi Gia Cát Thanh Trần lúc này cầm cùng loại với khống chế loại đan dược tới khống chế nàng, cho nên quan sát Mị Nhi cùng Thanh Sương tình huống, cùng với trong bóng tối chú ý, có hay không những người còn lại có hay không hợp mưu tính toán nàng khả năng. Bất quá, đối với cử động như vậy Tô Ly toàn bộ nhìn ở trong mắt. Hắn đã lời gì cũng không muốn nói, nhưng mà người như thế, từ nay về sau, hắn nhất định sẽ đứng xa mà trông. Hắn bây giờ năng lực, không tính phong diêu phân thân, xác thực chưa chắc là Vân Thanh Huyên đối thủ có thể. Hắn cũng đồng dạng đã không sợ Vân Thanh Huyên, có cùng nàng đang đối mặt trì năng lực. Tô Ly suy nghĩ ở giữa, điều tra bảng hệ thống lần nữa liếc mắt nhìn, tiếp đó hắn thấy được mấy đạo hệ thống tin tức. Đây là thiên cơ trị thu hoạch tin tức. Tin tức biểu thị hắn lấy đức phục người, thu hoạch Gia Cát Thanh Trần 3 vạn điểm thiên cơ trị, thu hoạch Mị Nhi 3 vạn điểm thiên cơ trị, thu hoạch Thanh Sương 3 vạn điểm thiên cơ trị, cùng với thu hoạch Vân Thanh Huyên 100 điểm thiên cơ trị. Nếu như Gia Cát Nhiễm Nguyệt còn có thể nhìn lầm, nếu như hắn Tô Ly bây giờ năng lực còn có thể đánh giá ra sai, như vậy hệ thống đối với thiên cơ trị thu hoạch loại này số liệu là chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Cho nên như vậy phán định, cho dù là hắn cầm bản mệnh tinh huyết lần nữa đem cái này Vân Thanh Huyên cứu sống, nàng cũng liền có trong tích tắc lòng chắc ẩn sinh ra, tiếp đó lại lập tức trở nên vô tình mà ích kỷ lên. 100 điểm thiên cơ trị thu hoạch, tin tức bên trên biểu hiện lấy đức phục người, hiệu quả lại là nhỏ yếu, cùng Gia Cát Thanh Trần ba người cực hạn so ra, quả thực là làm trò hề cho thiên hạ. Tô Ly đều cảm thấy cái kia 100 điểm thiên cơ trị giống như là một cái to lớn diễu cợt, mặt mày tươi tắn đồng dạng, có chút chói mắt. Tổng cộng lần nữa thu hoạch 90.100 điểm thiên cơ trị. Tô Ly bây giờ bảng hệ thống bên trên thiên cơ trị lại đạt đến 137.226 điểm rồi. Tô Ly suy nghĩ một chút, suy nghĩ ngưng tụ, tiêu phí 10.000 điểm thiên cơ trị đổi mới hệ thống, đồng thời ở trong lòng thầm đọc huyền học nhập môn trung cấp thiên. Lần này hệ thống rất có lực lần nữa đem huyền học nhập môn trung cấp thiên đổi mới đi ra. Trung cấp, huyền học nhập môn, năng lực, đã có thể làm được mượn dùng một phần địa mạch linh lực. Loại năng lực này hiệu quả là cái gì đây? Hiệu quả chính là, nếu như phối hợp phong diêu tôn này hóa thần cảnh phân thân sử dụng lời nói. Thậm chí có thể ở chỗ này hoành hành vô kỵ, đối phó tổ long ma khẳng định là không được. Nhưng nếu là lần nữa gặp được cái kia cỡ nhỏ quan tài thủy tinh, dựa vào trung cấp, huyền học nhập môn, bên trong năng lực cùng, huyền tâm ảo diệu quyết, năng lực, liền có thể tại chỗ chấn trụ. Hơn nữa, Tô Ly trước mắt một khi nhận được loại năng lực này, chính là chính hắn thân thể này, kết hợp, huyền học nhập môn, nhất khí tam thanh, cùng, huyền tâm ảo diệu quyết, cũng có thể cùng lúc này Vân Thanh Huyên cứng rắn chính diện. Đương nhiên, lúc này Vân Thanh Huyên, thực lực thực ra nhiều lắm là tương đương với một cái nguyên anh cảnh nhất nhị trọng tồn tại. Dù sao nàng lúc này trạng thái cũng ngoài dự đoán kém. Nàng trạng thái đỉnh phong ở dưới thực lực, đủ để nghiền ép Mị Nhi cùng Thanh Sương. Tô Ly đương nhiên cũng là không sánh bằng. Bất quá, trong thời gian ngắn, Vân Thanh Huyên đã rất không có khả năng khôi phục lại đến trạng thái như vậy. Tô Ly tiêu phí 5 vạn thiên cơ chỉ, mua, huyền học nhập môn, trung cấp thiên sau đó, tại chỗ liền trong bóng tối sử dụng. Sau đó, trên người hắn lưu chuyển qua một đạo thần bí thiên cơ khí tức. Cả người từ bình thường phản phát quy chân, thoáng có chỗ lột xác. Cái này khiến hắn hơi nhiều một chút thiên cơ đại sư khí tức thần bí. Nhiều một chút siêu thoát cùng khí tức mờ ảo. Lúc này, dù là hắn thoạt nhìn còn vẫn như cũ giống như là người bình thường. Nhưng hắn nhưng cũng có cái loại này mờ ảo như tiên đặc thù cao nhân khí chất. Ly huynh, ngươi đây là đạt được tiên đạo mệnh cách chi lực phản hồi sao? Thôi diễn năng lực, có chỗ chuyển biến tốt đẹp ư? Gia Cát Thanh Trần lộ ra một tia mừng rỡ. Nghe vậy, Vân Thanh Huyên trong đôi mắt hào quang sáng lên. Hai con người lập tức sáng mấy phần. Tiếp đó nhìn về phía Tô Ly. Tô Ly khẽ gật đầu. Nói, có chỗ khôi phục, hiệu quả tạm được, không lấy trước như vậy lợi hại. Nhưng cũng có chút cảm ngộ mới. Tô Ly nói, lại nói, tình huống bên này, xem như trấn trụ. Nhưng mà bên kia, tổ long ma xuất thế a hát, không rõ ràng đến cùng là tình huống gì. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Vân Thanh Huyên không hiểu cái gì là tổ long ma, nhưng mà nàng biết rất nguy hiểm. Lúc này phản bác, chỗ kia rõ ràng là tĩnh mịch chỗ a hát. Quá khứ chẳng phải là tự tìm đường chết. Mị Nhi nói, tổ long ma nếu là xuất thế, ở nơi đó đều trốn không thoát. Bởi vì ngươi tại bất luận cái gì địa phương, đối với tổ long ma mà nói, đều chỉ là tại mắt của nó ra phía dưới. Vân Thanh Huyên lãnh mâu quét Mị Nhi liếc mắt, tựa hồ tại trách cứ miệng nàng thiếu. Thanh Sương trầm ngâm nói, cái kia Gia Cát Nhiễm Nguyệt thực lực vô cùng không tầm thường. Nếu như chúng ta có thể cùng các nàng liên thủ, để cái kia Gia Cát Xuân Thu ở bên ngoài chi viện một lần, hẳn là có cơ hội chạy đi. Cái này tổ long ma là khôi phục, nhưng mà hình như không có đặc biệt lợi hại, cho nên cơ hội còn có. Gia Cát Thanh Trần nói, ta có thể đánh giá ra, bọn họ chính ở đằng kia, chỉ là cụ thể là vị trí nào, cũng có chút mơ hồ. Tại đây địa phương, thôi diễn lên so với lúc trước giúp Ly Huynh thôi diễn cũng còn khó chịu. Quả thực có thể đem người hút khô, thật sự là quá muốn mạng, Gia Cát Thanh Trần nói, nhưng vẫn là tại chỗ thôi diễn. Hắn lại là cũng dùng bói toán phương thức thôi diễn. Hơn nữa Tô Ly không chút dạy hắn, hắn ngược lại là học được cái 7-8 phần, bát quái. Sớm nhất đến từ nhân hoàng phục hy, cửu cung là đem thiên cung lấy tỉnh chữ phân chia càn cung, khảm cung, cấn cung, chấn cung, trung cung, tốn cung, ly cung, khôn cung, đoài cung 9 cái phần chia đều. Thiên can địa chi là chỉ thiên can cùng thập nhị chi. Thiên can là vi, át phùng, chiên mông, nhu triệu, cường ngữ, chứ ung, đồ duy, thượng trương, trọng quang, huyền giặc, chiêu dương. Thập nhị chi là khốn đốn, xích phấn nhược, nhiếp đề cách, đàn át, chấp từ, đại hoang lạc, đôn tang, hiệp hiệp, thôn than, tác ngạc, yêm mậu, đại uyên hiến, những này cũng có đơn giản hóa. Đơn giản hóa sau thiên can địa chi là giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý, cùng với tử, sửu, dần, mão, thần, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi. Tô Ly suy nghĩ một chút, vẫn là hơi phiên dịch một lần, dùng thế giới này ngôn ngữ, đem đối ứng tin tức, cùng với liền, Chu Văn Vương 64 quẻ, nội dung cùng Gia Cát Thanh Trần giảng giải một lần. Đây đều là cơ sở đồ vật, trong đó càng thêm phức tạp hạch tâm nội dung, Tô Ly cũng không có nói, nhưng mà đối với Gia Cát Thanh Trần mà nói, có cái này, tổng cương, đồ vật, lấy hắn thiên cơ năng lực mà nói, thực ra cũng gần như đủ. Hơn nữa, phiên dịch tới sau đó, các phương diện vận ý là ít đi rất nhiều, cho nên thôi diễn tinh chuẩn phương diện, khẳng định là giảm bớt đi nhiều. Đúng là như thế, Tô Ly mới cũng không làm sao lo lắng. Lúc này, Vân Thanh Huyên cũng nghe đến những này chân quý nội dung. Sâu xa trong hai mắt không ngừng sáng lên, Tô Ly lạnh lùng quét nàng liếc mắt, không nói thêm gì. Gia Cát Thanh Trần nghiêm túc lắng nghe sau đó, tại chỗ ngay tại Tô Ly phía trước lần nữa quỳ xuống. Được rồi một tin đồ vô cùng kiền thành đệ tử chi lễ. Sau đó, Mị Nhi cùng Thanh Sương cũng đồng dạng, vô cùng thành kính được rồi đệ tử như vậy chi lễ. Chỉ có Vân Thanh Huyên giả bộ như cái gì cũng không thấy. Thậm chí, Tô Ly mơ hồ thấy nàng trên mặt, đồng tử chỗ sâu hiện lên một vệt vẻ khinh thường. Tô Ly không có ngăn cản Gia Cát Thanh Trần ba người hành lễ. Chờ ba người đi lễ xong xuôi sau đó, hắn mới ra hiệu ba người đứng lên. Ba người lần nữa thành tâm hành lễ, Tô Ly không có thu hoạch đến thiên cơ chỉ. Ngược lại, hắn đối với huyền học nhập môn, kiến thức hệ thống cảm ngộ, thoáng cái sâu hơn gấp 10 lần có thừa. Liền phảng phất, đối với nhân quả, phong thủy, cát hung hoặc phúc các loại, có vô cùng khắc sâu đốn ngộ. Tô Ly mơ hồ rõ ràng, đây là kết một phần cực kỳ tốt phương diện nhân quả. Những người này xấu, nhưng tuyệt không phải bắn tên không đích xấu. Mỗi người làm người, cũng đồng dạng có bọn họ đặc thù điểm mấu chốt, cùng với một chút thủ đoạn đặc thù. Cho nên, dạng này tu hành giả ở giữa, thường thường cũng không có tuyệt đối sinh tử đại thù. Có, chỉ có vô tận lợi ích chói. Tựa như là hắn lấy Phong Diêu thân phận lúc trước có thể cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt đám người giết. Đến trời long đất lở, lúc trước cũng có thể không có chút nào hoài nghi liều mạng hợp tác đồng dạng. Mà chỉ có Vân Thanh Huyên người như thế, hoàn toàn không đáng kết giao. Như công thừa nhất mạch tu hành giả trong lòng tính tình đều là nói như vậy, Tô Ly chỉ có thể nói. Diệt tuyệt đến thật sự là quá tốt rồi. Tô Ly lại nhìn Vân Thanh Huyên liếc mắt, sau đó có chút tiếc nuối thu hồi ánh mắt. Lúc này, đột nhiên, trong óc hắn, truyền đến một tia đến từ Vẫn Hồn Trà Bình đặc thù ma hồn tin tức. Đây là Mị Nhi ma hồn tin tức, đó cũng không phải ma hồn xâm lấn bây giờ Mị Nhi. Hiển nhiên cũng sẽ không lại bậc này thời khắc, ở đây đợi môi trường bên trong làm loại chuyện này. Tô Đại Sư, trước đó Vân Thanh Huyên cùng Tô Đại Sư rất nhiều tương tác. Thực ra phần lớn đều là Mị Nhi tại cùng Tô Đại Sư tương tác. Cho nên, Tô Đại Sư không cần tiếc hận, chính là bởi vì nàng như thế hẹp hòi. Hơn nữa huyết mạch mạnh mẽ, Mị Nhi mới lựa chọn nàng. Nếu như Tô Đại Sư bởi vì lúc trước một đêm kia tâm sự, mà khó mà quên được. Nhưng thật ra là hoàn toàn không cần thiết. Mặt khác, Tô Đại Sư, tính tình của ngươi quá ôn nhu, quá tốt rồi, như vậy, thật không thích hợp làm ở dưới thế giới như vậy nghiêm khắc tàn khốc pháp tắc. Tương lai, nhất định là chịu lấy đủ loại tội lỗi, gặp đủ loại cực khổ. Tô Đại Sư, chúng ta vừa bắt đầu, đều sẽ có như vậy một phần sơ tâm, nhưng mà, mang theo dạng này sơ tâm, là không có bất kỳ biện pháp nào tiếp tục đi, một lần may mắn. Hai lần là thiên đạo quan tâm, nhưng mà ba lần, hầu như không có ba lần. Cho nên, ở chỗ này, Mị Nhi có thể làm được tuyệt đối thần phục, trung thành, nhưng nếu là đi ra ngoài, Tô Đại Sư, Mị Nhi cũng sẽ lần nữa đi ra Mị Nhi tự mình lựa chọn đường. Phương hướng có lẽ sẽ biến, nhưng mà nên bố cục, nên tính toán, vẫn như cũ sẽ không nương tay. Tô Đại Sư, ngươi có đôi khi, cũng thật đến từ tư một chút, học Vân Thanh Huyên biểu hiện, cuối cùng. Tô Đại Sư, lúc trước thất thân tại Tô Đại Sư, nguyên bản, Mị Nhi là phi thường tiếc nuối, nhưng bây giờ nhìn tới, cái kia có lẽ là đời này, đẹp nhất nhớ lại, Mị Nhi không có nhìn Tô Ly, lại lấy ma hồn khí tức, truyền như vậy một chút tin tức tới, những tin tức này, không bao hàm tính toán, bố cục, tâm cơ, chính là vô cùng thuần túy tâm sự, cực kỳ giống ngày đó buổi tối Vân Thanh Huyên tìm tới phòng của hắn, cùng hắn nói một đêm cảnh tượng. Tô Ly đột nhiên rõ ràng, nội tâm của hắn chỗ sâu một chút chấp niệm đến từ chỗ nào đó là đêm hôm đó. Cái kia cô độc, tịch liêu mà cô đơn bất lực bóng lưng, mà cái bóng lưng kia, trong lòng hắn, vào giờ phút này, lại bị Mị Nhi hoàn toàn thay thế sau đó, liền triệt để rách nát. Tiếp đó, Tô Ly phát hiện, Vân Thanh Huyên lạc ấn trong lòng hắn cuối cùng một chút dấu vết. Tiêu tán, giống như là một loại nào đó chấp niệm triệt để mở ra. Tô Ly cảm thấy, hắn ý nghĩ đột nhiên trôi chảy, cả người đều như là rời đi một phần không hiểu, không biết gánh nặng đồng dạng. Giờ này khắc này, ta mất đi một cái không quan trọng người, mà Vân Thanh Huyên ngươi, mất đi một cái chân chính đáng giá dựa vào cánh tay ta vô luận là có hay không có tính toán. Cuối cùng, ta cũng không có phụ ngươi, mà ngươi, nhưng đã phụ lòng cuối cùng cái kia phần tín nhiệm. Chúng ta ngày đó nói tốt hợp tác, vào hôm nay, vào giờ phút này, triệt để kết thúc, Tô Ly trong lòng thì thào. Hắn không có ẩn tàng phần này suy nghĩ, đương nhiên, hắn biết rõ xác định, hắn bây giờ cho dù là ở trong lòng suy nghĩ, lấy hắn bây giờ năng lực cùng hệ thống đẳng cấp, tạm thời đã không có người có thể thăm dò đến, mà khi ý niệm như vậy xuất hiện sau đó, còn mở ra lấy bảng hệ thống bên trên, lần nữa bắn ra một đạo đặc thù tin tức tới, Vân Thanh Huyên nhân sinh hồ sơ phát sinh tách ra biến hóa, đạt được thiên cơ trị 60.000 điểm, nhân quả kết thúc vận mệnh phiêu linh, cô sát khôi phục, ma sát thiên hạ, cực hạn. Đem đạo này tin tức xuất hiện sau đó, Tô Ly cả người, cuối cùng không hiểu cảm thấy một loại trước đó chưa từng có nhẹ nhõm. Sau đó, hắn lần nữa nhìn về phía Vân Thanh Huyên thời điểm, đã có thể triệt để, thản nhiên đối mặt, phảng phất như là nhìn một cái không quan trọng người lạ đồng dạng. Lại không có bất luận cái gì tâm tình, cảm xúc bên trên mảy may chấn động, Tô Ly vừa nhìn về phía thiên cơ trị, 6 vạn vào sổ. Thiên cơ trị lần nữa đạt đến 137.226 điểm. Trước đó tiêu phí 1 vạn đổi mới, tiếp đó tiêu phí 5 vạn mua, huyền học nhập môn, trung cấp thiên, tổng cộng 6 vạn khấu trừ. Bây giờ, bởi vì cùng Vân Thanh Huyên gián đoạn, chấm dứt nhân quả sau đó, cái này 6 vạn vốn nhờ này mà thu về trở về. Tô Ly trong lòng, đã cực vì hài lòng, cấp 6 hệ thống, có 4 lần đổi mới thiên cơ thương thành cơ hội. Nhưng mà một lần cuối cùng đổi mới, vẫn là gấp 10 lần tăng trưởng, tiêu hao sẽ đạt tới 10 vạn thiên cơ trị. Tô Ly xác định một lần, đúng là con số này, cho nên hắn không tiếp tục đổi mới. Như vậy không hợp thói thường thiên cơ trị, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, không phải hắn sẽ không như thế lãng phí. Thiên cơ trị thu hoạch cũng không dễ dàng, thậm chí nói, điều kiện là vô cùng khắc nghiệt. Phải biết, hắn cùng Vân Thanh Huyên kết minh thời điểm. Chàng này nhân quả duy trì liên tục đến hạng gì kinh dị, hạng gì cửu tử nhất sinh, bây giờ kết thúc phần này nhân quả, kết quả cũng mới chỉ là 6 vạn thiên cơ trị. Những này thiên cơ trị, mỗi một điểm, ẩn chứa đều là vô tận hài cốt cùng mồ hôi và máu. Nắm giữ 10 vạn trở lên thiên cơ trị, Tô Ly cũng càng an lòng một chút bởi vì thiên cơ trị còn có thể loại bỏ nguy cơ chí mạng. Còn có thể từ bên cạnh xác định Phong Diêu cái kia một tôn phân thân tạm thời còn chưa có xuất hiện. Nguy hiểm, đã từng, cùng ta tán tỉnh, nguyên lai đều là Mị Nhi ngươi. Thực ra, ta sớm nên nghĩ đến. Tô Ly trong đầu trả lời Mị Nhi, có chút thổn thức cảm khái nói. Mị Nhi ngẩng đầu, trong mắt đẹp lộ ra một vệt ý cười nhợt nhạt. Nàng cũng không có quá không tốt ý tứ. Bởi vì thật tính toán ra, nàng đều cùng Tô Ly ngủ mấy chục lần. Hơn nữa, nàng sống quá lâu, tâm thực ra thật đã mệt mỏi, đặc biệt là lúc trước phu quân Gia Cát Xuân Thu, tại nhiều lần từ bỏ tình huống của nàng bên dưới, muốn nói trong lòng không có oán niệm, lại thế nào khả năng, chỉ là cẩn thận chết rồi, đương nhiên, hết thảy đều đã phai nhạt, lúc này, nàng muốn bảo lưu, cũng vẻn vẹn chỉ là một chút, nhàn nhạt cảm động, một chút chẳng biết tại sao tình cảm, tiếp đó lưu tại trí nhớ chỗ sâu, ngẫu nhiên hồi ức một phen. Tại tình cảm trên con đường này, thực ra cũng đã đủ, không đòi hỏi quá nhiều, cũng sẽ không quá thất vọng rồi. Có đôi khi, người ngoài cuộc thấy rõ ràng, trong cục người lại khó mà nhảy ra. Đây cũng là bình thường. Vân Thanh Huyên vận mệnh đúng là không tốt lắm, nhưng cũng thương xót người, cũng tất có chỗ đáng hận. Tựa như là ta cứng như thế, nhân sinh của ta cũng giống vậy vô cùng gập ghềnh. Nhưng có đôi khi, làm sao lựa chọn là sự kích động nhất thời, nhưng làm sao đi sống sót. Lại là cả đời sự tình, nhất định phải suy nghĩ sâu xa quen. Thế gian này, không phải nàng Vân Thanh Huyên một người khổ, nàng chỗ trải qua khổ, thực ra tất cả chúng ta đều trải qua qua, thậm chí so với nàng còn khổ. Cho nên vì có thể chân chính khống chế nàng, ta dẫn dắt nàng học được chuyên khí trí nhu, công pháp, mà tuyệt tình bỏ ái nàng, ngược lại có thể ổn định trưởng thành. Không phải, tính tình như thế, đã sớm chết a hát. Không còn tình cảm, lúc ấy muốn thu cắt ngươi, đương nhiên phải sử dụng một chút tình cảm, dẫn ra ngươi rung động tâm a hát. Ở phương diện này, ta chắc là sớm nhất nhìn ra ngươi nội tình người. Cho nên, ngươi tất cả tai họa, hầu như đều là ta một tay tạo thành. Mị Nhi nói, đôi mắt mỉm cười, dường như còn có một chút như vậy nho nhỏ vui vẻ. Tô Ly cũng có chút im lặng, nhân sinh trải qua chính là như vậy. Có đôi khi, đau khổ thời điểm là đau khổ, về sau hồi ức thời điểm, cái kia đoạn đau khổ, có lẽ sẽ trở nên rất thú vị, rất đáng được nhớ nhung. Tô Ly đại khái mơ hồ cũng là rõ ràng giờ khắc này Mị Nhi tâm tư. Các ngươi đang len lén trò chuyện cái gì? Manh mối đưa tình ư? Vân Thanh Huyên đột nhiên có chỗ phát giác, lông mày dựng thẳng, một mặt lạnh lùng bộ dạng. Mị Nhi thu lại vui vẻ, yên lặng cúi đầu, không cùng Vân Thanh Huyên xung đột chính diện. Nàng lúc này suy yếu giống là cái thân thể bị tửu sắc tài vận móc sạch 300 cân mập mạp. Khả năng bị Vân Thanh Huyên một hơi đều có thể phun quỳ xuống. Còn khí lực từ nơi nào tới cùng nắm giữ niết bàn thủ đoạn Vân Thanh Huyên cứng rắn. Nhưng Tô Ly khác biệt, hắn từng tại hồ sơ thế giới, thân là một người bình thường, liền mới vừa ở trước mặt rằng co Vân Thanh Huyên, lúc này càng là không sợ hãi. Tô Ly xoay người lại, hai mắt yên bình nhìn chăm chú Vân Thanh Huyên, thản nhiên nói, ta nhịn ngươi quá lâu. Vân Thanh Huyên hô hấp trì trệ, ngay sau đó trên mặt hiện ra băng lãnh lại vẻ trêu tức. Ồ, vậy ngươi muốn như thế nào? Muốn động thủ ư? Tô Đại Sư, ngươi có phải hay không cho là ngươi thật bị thiên đạo quan tâm? Thiên phú biến dị cho nên tuyệt thế vô địch rồi. Tô Ly nhìn lướt qua bầu trời xa xa to lớn màu xanh lá cây ngọc bia. Âm thanh lạnh lùng nói, ta có thể đưa khắc thần bí cổ văn trấn áp minh hỏa. Liền có thể điều khiển ngọc bia tại chỗ đè chết ngươi. Vân Thanh Huyên đột nhiên cười nhạo một tiếng, khinh miệt nói, Tô Đại Sư, hiện tại đã không phải là ngươi nói mạnh miệng thời điểm. Đến bây giờ còn khoe khoang đại khí, hữu dụng sao? Ngươi một chút kia nội tình, đều bị người đã sớm có thể phá, đừng có lại làm trò hề cho thiên hạ được không? Ngươi không ngại mất mặt, ta đều thay ngươi mất mặt. Tô Ly thân ảnh khẽ động, huyền thuật hiển hóa, dưới chân đại lượng đại địa linh mạch chi lực xông ra. Đồng thời, hắn tiến về phía trước một bước bước ra, mạc tà kiếm tâm hiển hóa, bàn tay như kiếm, mang theo một cỗ vô địch thiên cơ ý chí. Tại chỗ hướng phía Vân Thanh Huyên mặt đánh tới, một kích kia, Tô Ly thậm chí vận dụng một chút xích hồn thân pháp đến từ Phong Diêu xích hồn thân pháp. Cho nên, đem một chưởng này đánh ra thời điểm, Tô Ly thậm chí phát hiện, hắn còn có thể mượn dùng Phong Diêu lực lượng. Cho nên, một chưởng này, là tương đương nhẹ nhõm. Ba, một bạt tay, đánh đến Vân Thanh Huyên đầu tại trên cổ xoay 720 độ. Cổ của nàng, thậm chí phát ra, tạch tạch tạch. Xương cốt bóp méo âm thanh, Vân Thanh Huyên bị hoàn toàn đánh cho hồ đồ, tiếp đó nàng vặn vẹo cái cổ, khôi phục chính vị sau đó, xương đỏ, in rõ ràng trưởng ấn trên mặt, biểu lộ cực kỳ khiếp sợ, khó có thể tin lên. Tiếp theo, nàng bản năng đưa tay, lau lau rồi một lần khóe miệng chảy xuống máu tươi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Ly, có một số việc, ta không muốn nhiều lời, thật sự cho rằng ta Tô Ly là cái phế vật, ngươi nhìn thấy. Chỉ là ta nguyện ý cho ngươi xem đến mà thôi. Ngu không ai bằng đồ vật. Tô Ly thờ ơ liếc Vân Thanh Huyên liếc mắt, lạnh lùng nói, hiện tại bắt đầu, giữa chúng ta toàn bộ nhân quả đã đều chặt đứt. Hiện tại, ngươi cút ngay lập tức. Không phải, ta một kiếm tiễn ngươi lên đường. Tô Ly trong lúc nói chuyện, đưa tay một chảo, nhất thời, thanh xương kiếm đã rơi vào hắn trong tay. Tiếp theo, Tô Ly trong cơ thể xông ra một chút hóa thần cảnh thần dịch lực khí tức. Kết hợp huyền tâm ảo diệu quyết uy lực cùng đại địa linh mạch linh khí. Trong tích tắc, một cỗ như bẻ cành khô khí tức trực tiếp lan tràn ra. Khí tức cường đại, hầu như lập tức trấn áp đến Vân Thanh Huyên toàn thân run rẩy. Thất khiếu cũng bắt đầu không cầm được phun máu. Vân Thanh Huyên hai con ngươi nhìn chằm chằm vào Tô Ly. Đột nhiên, nàng ha ha ha phá lên cười, nói, Tô Ly, Tô Đại Sư, ngươi cuối cùng vẫn là bại lộ ngươi diện mục thật sự. Ta đột nhiên hiểu, ta cái gì đều hiểu. Ha ha ha ha ha, ẩn tàng đến thật sự là sâu a hát. Nàng nói, lại âm thanh lạnh lùng nói. Rất tốt, Tô Đại Sư, chúng ta núi cao sông dài. Sau này gặp lại, nàng sau khi nói xong, toàn thân đột nhiên đốt lên một đạo huyết sắc hỏa diễm. Tiếp lấy hóa thành lưu quang, độn đi thật xa, một hồi lâu sau đó, Gia Cát Thanh Trần mới nhìn thật sâu nhìn đi xa Vân Thanh Huyên. Khẽ thở dài. Tô Đại Sư, thực ra, ngươi có thể nhổ cỏ tận gốc, người như thế, thả đi chính là, tương lai khó mà tưởng nổi. Tô Ly lắc đầu, nói, ngươi nhìn cái kia tổ long ma, bên trong là Vân Thanh Hồng, là đệ đệ của nàng, ngươi cảm thấy nàng chân thân hoặc là ẩn náu sau lưng tồn tại. Sẽ đơn giản ư, hơn nữa ta tính qua, ta cùng nàng nhân quả là kết thúc, là đoạn, nhưng không phải vận mệnh của nàng kết thúc, chúng ta Thiên Cơ đại sư, đối với mình thôi diễn, đó nhất định là phải tin tưởng, cho nên, ngươi nếu ngay cả bản thân thôi diễn kết quả đều không tin. Tính ra nàng sẽ không chết mà muốn đi giết nàng, bên kia chỉ có thể cho mình dẫn tới vô cùng tận mệnh kiếp. Được không bù mắt, Tô Ly lòng tham bình tĩnh, hắn là cố ý cùng Vân Thanh Huyên xích mích, tiếp đó bước đi nàng, bởi vì, vận mệnh của nàng là, vận mệnh phiêu linh, cô sát khôi phục, ma sát thiên hạ, vận mệnh phiêu linh không đáng sợ. Đáng sợ là cái gì? Cô sát khôi phục, cùng, ma sát thiên hạ, cái này vận mệnh này. Tô Ly nào dám cùng nàng liều chết đánh một trận, đây là tự tìm phiền phức ư? Hơn nữa, người như thế mệnh cách, Tô Ly cũng không dám đưa nàng giữ ở bên người. Cái này nếu là cái gì, cô sát khôi phục, kết quả kia sẽ sao mà tiêu điều? Chỉ bất quá, loại tình huống này, Gia Cát Thanh Trần đám người không hiểu, mới có thể cảm thấy Tô Ly là tại thả cọp về núi. Lúc này, Tô Ly như vậy sau khi giải thích, Gia Cát Thanh Trần lập tức giật mình hiểu ra. Chúng ta bây giờ qua bên kia xem một chút đi, tiếp đó ta nếm thử liên lạc một chút Xuân Thu các chủ. Gia Cát Thanh Trần thở dài một tiếng, tâm tình có chút nặng nề. Bầu trời phương xa, tổ long ma còn tại vô cùng kinh khủng phun lửa. Thứ này, uy hiếp hiệu quả thật sự là quá kinh khủng. Qua xem một chút đi, hẳn là sẽ còn có chút biến số. Ta mơ hồ có thể tính ra, tình huống của chúng ta sẽ không quá kém. Tô Ly ngược lại có một chút lòng tin. Sau đó, Tô Ly, Gia Cát Thanh Trần cùng Mị Nhi Thanh Xương bốn người, bắt đầu hướng phía tổ long ma khôi phục chỗ chạy tới. Bất quá, Tô Ly lựa chọn phương hướng, không phải tịch, chữ chỗ, mà là chủy, chữ chỗ cái kia phiến trí âm khu vực. Tổ long ma phun ra tuyệt sát ma diễm thời điểm, thời khắc mấu chốt, Tô Ly phong diêu phân thân, hầu như bản năng đem thu vào càn khôn giới chỉ bên trong viên kia lớn chừng quả đấm trong mắt. Lúc này vứt ra ngoài, liền vào thời khắc ấy, hủy diệt ma diễm đánh tới thời điểm, trong mắt đột nhiên cuốn một cái, tiếp theo, trong mắt biến thành một viên huyết sắc bọt khí, phảng phất từ màu đen trong nước sông đánh ra tới huyết hồng đèn lồng đồng dạng. Cái này một cái đèn lồng, cũng có chút đặc thù, bề ngoài mặt thiêu đốt lên hỏa diễm, là cái kia tổ long ma phun ra tuyệt sát ma diễm. Nhưng mà trong đó bộ, lại một mảnh mát mẻ, một mảnh thư thái. Tô Ly nhìn vẻ mặt kinh ngạc, ngơ ngác Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Lãnh Vân Thường, Kỳ Vân Mộng cùng Tô Ấu Như, không khỏi cảm thán nói, cái kia Vân Vạn Sơ, quả nhiên là đưa chúng ta một cái mạng. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Bay tới đi đâu? Có thể cùng bên ngoài có liên hệ ư? Tô Ly nói, liên hệ cái gì? Hoàn toàn bị ngăn cách, không phát hiện ư? Gia Cát Nhiễm Nguyệt nghe vậy, bắt đầu cảm ứng phân thân loại hình thủ đoạn. Tiếp đó nàng phát hiện, quả nhiên là hoàn toàn bị che giấu, thậm chí, nàng phát hiện nàng liền nàng Nguyên Anh đều triệu hoán không ra ngoài. Ngay cả Thiên Cơ Thánh Ngọc bên trong Mộng Tư Vân năm người, cũng đều không cách nào thả ra ngoài. Cái này che đậy, còn che đậy đến chết thật a hát, giống như là bị phong ấn đến thời không chỗ sâu đồng dạng. Cái này nếu là đợi một thời gian ngắn còn tốt, thời gian dài, chúng ta muốn sống sinh sinh trong này mài chết a hát. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, tiện ý nhận ra loại hoàn cảnh này khủng bố, chỉ cần hao tổn mà không có năng lượng hút vào, kết quả duy nhất chính là khô mục mà chết. Hơn nữa, tại đây loại quỷ dị bọt khí bên trong, Gia Cát Nhiễm Nguyệt phát hiện, nàng các phương diện hao tổn là bình thường môi trường ở dưới gấp 10 gấp trăm lần trở lên. Yên tâm, hẳn là có đường ra. Vân Vạn Sơ nếu nói đưa chúng ta một cái mạng, vậy liền sẽ đưa, chỉ bất quá, hắn tại sao lại có như vậy nghịch thiên bản lĩnh? Tô Ly hóa thân phong diêu trầm giọng nói, người cùng hắn như vậy quen thuộc cũng không biết, chúng ta thì càng là không biết. Kỳ Vân Mộng cười khổ nói, nàng cùng Lãnh Vân Thường vẫn cho là Vân Vạn Sơ chính là Hoa Lăng Thương đây, bây giờ nhìn tới thật sự là ngây thơ. Chúng ta bây giờ chắc là đi trí âm chỗ, tổ long ma nếu đi ra cái kia trí âm chỗ, hy vọng sẽ không phát sinh đặc thù biến hóa, không phải vậy thì càng khó khăn. Gia Cát Nhiễm Nguyệt lo lắng nói, đúng là trôi hướng trí âm chỗ hơn nữa, hình như hiện tại cái này tổ long ma hay là vô ý thức bản năng công kích trạng thái, còn không có đầy đủ tỉnh lại ư? Tô Ly dò hỏi. Gia Cát Nhiễm Nguyệt suy nghĩ một chút, nói, điểm này không cách nào xác định, chẳng qua đến thời điểm muốn nhìn thứ 94 khối trấn hồn bi có hay không xuất thế. Xuất thế lời nói không chừng có thể đè chết. Phương diện này, Gia Cát Xuân Thu là có quyền lên tiếng nhất, bất quá hắn phỏng đoán suy tính đồ vật càng nhiều, bố trí cũng nhiều hơn, lại có là Tô Hà, không thể khinh thường. Nói thật, Tô Hà người này, ta là không muốn có chỗ dính dáng, quá lợi hại. Tô Ly nghe vậy, tâm tình có chút cổ quái, hắn lại lần nữa nghĩ đến cái kia tự xưng, hà hà, gọi hắn, cha, tiểu nữ hài nhi, ta hình như nhìn thấy, Gia Cát Thanh Trần, còn có tiểu tiện trùng kia, khụ, cái kia Tô Ly, cái kia Tô Ly, trên lưng vì sao cõng một cái nát mặt tiểu nữ hài nhi. Gia Cát Nhiễm Nguyệt hai mắt lập lòe u lạnh ánh sáng, đột nhiên nhìn về phía bọt khí bên ngoài, tiếp đó có chút nghi ngờ không thôi nói. Tô Ly nghe vậy, trong lòng run lên, nói, ngươi nói cái gì? Hắn nói, thử nghiệm cảm ứng bản thể, lại không cảm ứng được, nhưng mà xuyên thấu qua bay lên không bọt khí. Tô Ly phong diêu cái này phân thân, thông qua thiên cơ chi nhãn, vô cùng rõ ràng nhìn thấy, cái kia biến mất tiểu nữ hài, lúc này khuôn mặt đều đã nát một nửa, lại giống như là một mực âm hồn đồng dạng, bò tới bản thể hắn Tô Ly trên cổ. Tựa như là cưỡi trâu đồng dạng cưỡi, mà hết lần này tới lần khác, bản thể của hắn Tô Ly còn cùng Gia Cát Thanh Trần cười nói. Lại là không biết chút nào, Tô Ly tôn này phong diêu phân thân thấy cảnh này, thiên cơ chi nhãn đều một hồi phát run, thể xác tinh thần cũng không khỏi rét run. Một màn này, thật sự là có chút kinh người. Hơn nữa, bởi vì hắn cái này phân thân phong diêu bị cắt đứt liên hệ, thế cho nên hắn cùng một cái khác bản thể Tô Ly phảng phất đã phân chia thành hai cái độc lập tồn tại đồng dạng. Giữa song phương, số liệu cùng tin tức đã không cách nào liên hệ. Cho nên, cái kia, Tô Ly bản thể, bây giờ là tốt là xấu, Tô Ly cái này phong diêu phân thân, đều căn bản không biết, mà càng hỏng bét chính là tại đây bọt khí bên trong. Hắn thậm chí liên hệ thống bảng đều không thể mở ra. Cho nên cũng không nhìn thấy thiên cơ trị biến hóa, không nhìn thấy bảng hệ thống bên trên phân trang bên trên tin tức ghi chép. Tô Ly đang tại rung động, kinh hãi thời điểm, Gia Cát Nhiễm Nguyệt chợt thở dài một tiếng, nói, đó là khi còn bé Tô Hà, từng chịu đựng một lần ma hồn xâm lấn, một lần kia vô cùng hung hiểm, như thế nhìn tới, chắc là chân chính Tô Hà đi vào, chúng ta, chú định trở thành con cờ của nàng, phải bị hiến tế, canh, ba, vạn chữ dâng lên, ngày hôm nay ba vạn chữ đổi mới xong xuôi, chương tiết cuối cùng có, Tổ Long Ma. Chứng màu chương nha, riêng cảm ơn bạn đọc, chớ ăn Hamburg, 1.000 Chidian tiền khen thưởng ủng hộ, vô cùng cảm ơn, cầu phiếu đề cử, nguyệt phiếu cùng đặt mua, cảm tạ rồi. Chương 94, dưỡng hồn địa xuyên thủng đại âm mưu, Mộc Vũ Hề đại chiến U Minh Thuyền. Tô Ly nghe được Gia Cát Nhiễm Nguyệt lời nói, tâm tình không hiểu có chút nặng nề, hắn luôn cảm thấy, ở cái địa phương này, hắn chắc là không để ý đến thứ gì trọng yếu. Thế nhưng là mặc cho hắn làm sao suy nghĩ, thủy chung tổng giống như là có một tầng ngăn trở ngăn tại phía trước. Không cách nào có thể phá, tại đây giống như hơi có chút lòng nóng nảy tình bên trong. Tô Ly cũng vẫn như cũ loáng thoáng cảm thấy, tầng này ngăn trở, hắn hẳn là rất nhanh liền có thể chạm đến. Thậm chí, có chút từ nơi sâu xa sự tình, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ phát sinh. Tô Ly vị trí huyết sắc bọt khí, còn như cũ tại hướng về phía trước di chuyển lấy. Tung bay đi phương hướng, chính là cái kia, chủy, chữ khu vực cái kia phiến dưỡng hồn địa, tịch, chữ dưỡng hồn địa, ra tổ long ma, ma, chủy, chữ dưỡng hồn địa, lại sẽ xuất hiện tại cái gì đây? Cũng sẽ xuất hiện thần bí tình huống dị thường, vẫn là, Tô Ly lấy phong diêu thân phận, ở trên không trung nhìn chăm chú phía dưới Tô Ly bản thể, nhìn chăm chú trên cổ hắn cái kia mơ hồ tiểu nữ hài nhi, rơi vào trong trầm tư. Gia Cát Nhiễm Nguyệt lại nói tới một chút Tô Hà sự tình. Nhắc đến người này hết sức lợi hại, cũng 10 phần hung ác một chút quá khứ. Tô Ly thì vẫn luôn không nói gì. Hiển nhiên, tại Gia Cát Nhiễm Nguyệt trong lòng, Tô Hà người này là chân chính ngoan nhân. Nàng là phi thường vô cùng kiêng kỵ. Gia Cát Nhiễm Nguyệt còn tại nói chuyện, Kỳ Vân Mộng cùng Lãnh Vân Thường thì thỉnh thoảng nhìn về phía dưới vị kia Tô Ly. Dường như trong lòng các nàng cũng có rất nhiều ý nghĩ. Bất quá, các nàng cũng không có mở miệng, chỉ là lẳng lặng lắng nghe. Cái này to lớn bọt khí bên trong, ngược lại là tỏ ra rất yên tĩnh. Cái kia Tô Hà, cũng không biết là lấy lục y phương thức xuất hiện, vẫn là lấy bản thể phương thức xuất hiện. Nếu như chỉ là lục y, thực ra không coi là cái gì, sự tình còn không nghiêm trọng. Nếu như là bản thân nàng bản thể xuất hiện, chỉ sợ có lớn vô cùng sự tình phát sinh, cũng không biết tiếp đó sẽ còn phát sinh thứ gì. Sẽ không phải là tổ long ma sắp xuất thế à? Từ chấn hồn bí cảnh bên trong phá không mà ra, Gia Cát Nhiễm Nguyệt lại mở miệng nói. Tô Ly khẽ nhíu mày, hắn cái kia bản thể bây giờ tình huống cũng không kém mới đúng, nhìn hắn bộ dáng hẳn là đã sử dụng qua tẩy tủy đan, nhưng mà hắn vậy mà đối với trên cổ cưỡi tiểu nữ hài một chút đều không có phát giác ư? Chẳng lẽ trên người hắn hệ thống là trang trí ư? Hoặc là liền huyền thuật nhập môn, huyền tâm ảo diệu quyết, năng lực đều không phát hiện được ư? Vẫn là nói bản thể đã bị khống chế, xảy ra điều gì tình trạng? Tô Ly lần nữa thử nghiệm điều tra bảng hệ thống, đáng tiếc tại đây bọt khí bên trong hoàn toàn không cách nào làm được. Tô Ly ngồi xổm xuống, thò tay chọc chọc dưới chân huyết sắc bọt khí, mềm mại, mười phần có co giãn cùng tính bền dẻo, nhưng mà cũng rõ ràng không cách nào đâm thủng. Phong Diêu, ngươi đang làm cái gì? Ta quan sát được cái kia Gia Cát Thanh Trần cùng Tô Ly tình huống. Hiện nay mà nói cũng không tính quá kém, nhưng mà quỷ dị như vậy sự tình, bọn họ vậy mà không có chút nào phát giác, vậy thì có chút không đúng. Ngươi thật giống như đối tình huống bên kia rất quan tâm. Xác thực quan tâm, ngươi không phải nói cái kia Tô Hà vô cùng lợi hại ấy ư? Một tiếng đồng hồ sau, giống như là ma hồn hóa Tô Hà, đột nhiên cưỡi tại cái kia Tô Ly trên cổ, chẳng lẽ còn không đủ để gây nên cảnh giác ư? Ta cảm thấy, có thể yên lặng xem biến đổi, bởi vì hiện nay mà nói, chúng ta không làm được cái gì. Có lẽ, ngươi có thể ở đây làm một chút chuyện kỳ quái, thử nghiệm thu hút phía dưới chú ý của bọn hắn, tiếp đó lấy ánh mắt tiến hành giao lưu. Gia Cát Nhiễm Nguyệt đột nhiên trêu ghẹo nói, tiếp đó nàng trong mắt đẹp lưu chuyển lên từng vệt ánh sáng, có chút không có hảo ý nhìn về phía Kỳ Vân Mộng. Ta bây giờ còn có chút năng lực đặc thù có thể thi triển đi ra. Không bằng, ta giúp ngươi trấn áp nàng, ngươi tới làm một chút trước ngươi muốn làm mà không có hành động lớn mật sự tình. Gia Cát Nhiễm Nguyệt có chút kích động, Kỳ Vân Mộng nghe vậy, hô hấp trì trệ, trên gương mặt xinh đẹp biểu lộ đặc sắc mấy phần. Nhiễm Nguyệt tiên tử, ngươi là bản thân động lòng muốn hợp đạo sao? Ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ coi như không nhìn thấy. Các ngươi mặc sức tới đi. Lãnh Vân thường nói, ta xác thực có thể chứa làm không nhìn thấy, nhưng tiểu Tô Tô không được, nàng chỉ sợ hận không thể cũng lập tức tham dự vào. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, tiểu Tô Tô khẳng định là có ý nghĩ, chẳng qua còn phải cố gắng một chút. Thực ra ta cảm thấy, ngươi hẳn là học Phong Thiển Vi, biểu hiện được kiệt ngạo một chút, bình thường nam nhân đều là không chiếm được mới có thể nghĩ tới. Bọn họ có thể tùy tiện nhận được ngươi, ngươi cũng không có cái gì giá trị. Kỳ Vân Mộng nói, cho nên, đây là ngươi kéo lấy phong sứ giả nguyên nhân a? Tô Ly lúc này là không có tâm tình gì, thậm chí, hắn cảm thấy những người này có chút điềm tĩnh, những này sống mấy ngàn năm nữ nhân. Quả nhiên không một cái là hiền lành, nói đến bỉ ổi lời nói đến, quả thực là hung mãnh như hồng thủy mãnh thú, khả năng, thực sự hành động lên, cũng nhất định sẽ như lang như hổ, chợt không tưởng nổi đi. Phong Diêu ca ca, ngươi là muốn làm rõ, tổ long ma xuất hiện tại đây chấn hồn bí cảnh bên trong ý nghĩa ư? Vẫn là tại suy nghĩ, cái này, chủy, chữ dưỡng hồn địa, sẽ còn xuất hiện biến hóa gì ư? Tô Ấu Như âm thanh mềm yếu dễ nghe, trong mắt đẹp, ẩn giấu đi một vệt e lệ chi sắc, nàng bị người khác trêu ghẹo thời điểm, mặc dù khuôn mặt đỏ thẫm như máu, nhưng vẫn là một mặt xấu hổ bộ dáng. Cái này khiến nàng xem ra vô cùng đáng yêu. Chỉ là, Tô Ly vô ý thức nhìn về phía Tô Ấu Như thời điểm, lại thấy Tô Ấu Như lông mày nhẹ nhàng mang một lần cái kia một lần, cùng một cái nào đó cảnh tượng cực kỳ phù hợp, giống như một đạo tiềm điện đột nhiên xẹt qua Tô Ly trong lòng. Tô Ly tâm khẽ run lên, cái này dị thường cảm xúc sinh sôi chớp mắt, hắn lập tức vẻ mặt biến đổi. Đạo, không tốt, ta nghĩ đến một kiện chuyện rất đáng sợ. Tô Ly thay đổi lực chú ý, đè xuống trong lòng của hắn trong chớp mắt kia hồi hộp cùng ngạc nhiên. Hắn xác định một cái đáng sợ tồn tại liền ẩn núp tại hắn bên người. Tô Ấu Như đôi mắt đẹp chớp chớp, lập tức mang theo một chút hâm mộ, ái mộ cùng ý sùng bái nhìn về phía Tô Ly. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, một bước vừa đúng là dài 2 thước, mà đổi thành bên ngoài một bước, sắp đạp xuống đi thời điểm, cũng hẳn là dài 2 thước. Thế nhưng là tại bước vào bọng máu trên mặt đất thời điểm bản năng hướng về phía trước di chuyển. Một chút, Tô Ly không có đi nhìn nàng bộ pháp, liền nguyên bản tản mát khóe mắt liếc qua đều lặng lẽ thu hồi lại. Hắn chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại chỉ chốc lát, che giấu đi trên thân thể một chút dị thường biến hóa. Cũng đồng thời lấy một món khác chuyện quan trọng, để đền bù hắn phát hiện cái này khủng bố sự thật. Chuyện gì? Gia Cát Nhiễm Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc, lập tức dò hỏi. Kỳ Vân Mộng cùng Lãnh Vân Thường cũng vào lúc này lại không trêu ghẹo Phong Diêu, sở dĩ trêu ghẹo không phải thật sự xuân tâm nhộn nhạo, mà là áp lực của các nàng quá lớn, không có người nào thật muốn chết ở đây, hơn nữa còn là cái loại này trong nháy mắt bị giết chết thảm liệt, kết quả tất cả mọi thứ bỏ ra mấy ngàn năm cố gắng toàn bộ một khi hóa thành ảo ảnh trong mơ. Lúc trước ta từ cái kia cô tịch chi địa đào một tòa hắc quan cùng một tòa thất thải quan tài thủy tinh đi ra. Lúc trước, hắc quan bay ra ngoài, hóa thành cái kia hắc quan, biển đen, cùng với cái kia khủng bố tổ long ma. Mà bây giờ, đến, chủy, chữ khu vực dưỡng hồn địa, ta càn khôn giới chỉ bên trong thất thải quan tài thủy tinh. Tô Ly đem một chuyện khác xách ra, Gia Cát Nhiễm Nguyệt nghe vậy, vẻ mặt hơi hơi trở nên có chút mất tự nhiên. Kỳ Vân Mộng thì ánh mắt phức tạp nhìn Tô Ly liếc mắt. Không nói gì, Lãnh Vân Thường như có điều suy nghĩ. Vẻ mặt cũng hơi có chút cứng ngắc lại mấy phần. Hiển nhiên, đây cũng không phải là một cái tin tức tốt gì. Tô Ly trầm mặc hồi lâu, xoay người lần nữa, nhìn về phía dưới Gia Cát Thanh Trần, Mị Nhi, Thanh Sương cùng với Tô Ly. Hắn thử nghiệm hướng về phía dưới phất phất tay, nhưng mà người phía dưới lại không có bất luận cái gì phát giác. Thậm chí, bọn họ có thể nhìn thấy tổ long ma, lại tựa hồ như không nhìn thấy cái này một viên huyết sắc to lớn bọt khí, bởi vì có mấy lần ánh mắt của bọn hắn thực ra quét qua phiến khu vực này, thế nhưng là không hề dừng lại một chút nào xuyên thấu quá khứ. Phương xa tổ long ma dần dần yên tĩnh trở lại, thân thể còn tại cô đọng lột xác, hướng về càng khủng bố hơn phương hướng phát triển. Huyết sắc bọt khí tiếp tục hướng phía trước tung bay. Rất nhanh, Tô Ly cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt đám người liền phát hiện bọt khí đã đi tới chủy chữ dưỡng hồn địa trên không. Lúc này Tô Ly đám người đều đã có thể xuyên thấu qua bọt khí nhìn thấy phía dưới dưỡng hồn địa đồng dạng xuất hiện đại lượng âm hồn. Đúng vậy, là âm hồn, chính là tu hành giả tử vong sau đó cái chủng loại kia còn rất thuần túy, nắm giữ nhất định bản thân ý thức linh hồn. Hơn nữa, những này âm hồn vẫn là thuộc về cái loại này rất tươi mới âm hồn. Nói cách khác, những này âm hồn bản thể lúc trước cũng đều là sống lấy. Tô Ly lẳng lặng nhìn phía dưới, một chút thật không tốt cảm giác lần nữa sinh ra. Ngay sau đó, hắn vừa nhìn về phía dưới đứng tại một khu vực như vậy biên giới Tô Ly bản thể. Đem những này âm hồn xuất hiện sau đó, cái kia cưỡi cổ của hắn tiểu nữ hài, trên mặt hiện ra 10 phần nhảy nhót vẻ mặt. Cái loại này tươi cười xuất hiện tại một tấm mang theo mục nát trạng thái trên mặt, không nói ra được làm người ta khó chịu. Tô Ly Phong Diêu phân thân nhìn thấy một màn này, tâm tình thật sự là có chút nặng nề. Những này âm hồn xuất hiện đến càng nhiều, cái kia nát mặt tiểu nữ hài nhi càng là hân hoan nhảy nhót, càng là tại Tô Ly bản thể trên gáy nhảy lên đến lợi hại. Có thể hết lần này tới lần khác, nhóm người kia đều không phát giác gì. Tô Ly chỉ có thể yên lặng nhìn, chú ý sự tình phát triển. Sau đó, đại lượng âm hồn xuất hiện sau đó, mặt đất khu vực đồng dạng sinh ra một tòa phi thường to lớn trấn hồn bia. Cái này một tòa trấn hồn bia cũng không phải là màu đen nhánh, mà là cái loại này trong suốt sắc. Loại này trong suốt sắc cùng trước đó bản thể phong trấn cái kia một tòa quan tài thủy tinh màu sắc gần như là giống nhau như đúc. Tô Ly nghĩ tới chỗ này thời điểm, Gia Cát Nhiễm Nguyệt đám người đã có chỗ phát hiện. Cái kia trấn hồn bi thượng hạng giống như có bích họa a hát. Gia Cát Nhiễm Nguyệt có chút nghi ngờ không thôi mở miệng nói, không chừng bích họa bên trên có bí mật, hoặc là có rời đi nơi đây phương pháp. Kỳ Vân Mộng đột nhiên tăng thêm một câu, một câu nói kia vô cùng đột nhiên. Tô Ly liên tưởng đến Tô Ấu như khả năng ẩn tàng thân phận, trong lòng đột nhiên ý thức được Kỳ Vân Mộng một mực tại trong bóng tối dẫn dắt đến cái gì. Trong lòng của hắn nguyên bản hơi nghi hoặc một chút sự tình, cuối cùng bắt đầu rõ ràng lên. Tô Ly vừa cẩn thận suy tư một chút Khuyết Tân Diên tương lai 7 ngày hồ sơ tin tức cạn kẽ, tuy là có rất nhiều sự tình đã chệch hướng lúc đầu phương hướng. Hơn nữa cái kia trong 7 ngày chưa từng xuất hiện tổ long ma. Nhưng mà cuối cùng, vị kia Gia Cát Xuân Thu cùng Tô Hà lại như cũ đều xuất hiện. Thậm chí, còn ra phát hiện một cái khác mạnh mẽ chấn hồn sứ giả. Phong hàm, chấn hồn bi, truyền ngôn có chấn áp thiên địa ma hồn tác dụng, cho nên, phía trên nói không chừng xác thực có đối ứng bí mật. Điểm này, ta cũng so sánh công nhận, Tô Ấu như suy nghĩ một chút, mắt to vụt sáng, trong mắt tràn đầy chân thành vẻ mặt, nàng thoáng nghiêng đầu một chút, lấy rất nghiêm túc giọng nói ra câu nói này. Tô Ly quay đầu nhìn về phía Tô Ấu Như, Tô Ấu Như đôi mắt đẹp sáng rực. Trên gương mặt xinh đẹp lần nữa sinh ra một vệt nhàn nhạt e lệ chi sắc. Nhưng vẫn là rất lớn mật nhìn chăm chú Phong Diêu. Tô Ly hím phía nàng tán thưởng gật gật đầu. Trong lòng lại có chút quái dị không nói ra được. Bất quá, hắn không có bất kỳ cái gì dị thường biến hóa. Nhưng mà cũng không có nhìn về phía cái kia chấn hồn bi bia mặt. Rất rõ ràng, phía trên là sẽ có vấn đề. Quả nhiên. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nhìn chăm chú chấn hồn bi chẳng qua thời gian 3 hơi thở. Liền kinh hô một tiếng, tiếp đó vẻ mặt trở nên cực kỳ trắng xám khó coi. Lúc này, Tô Ly càn khôn giới chỉ, đột nhiên kịch liệt chấn động lên, hắn thở dài, tiếp đó chỉ có thể yên lặng nhìn. Càn khôn giới chỉ bên trong, cái kia một tòa quan tài thủy tinh đột nhiên chấn động mạnh. Tiếp đó chủ động bay ra, cũng hóa thành một đạo lưu quang. Đột nhiên từ hư không bắn ra, xuyên thấu huyết sắc bọt khí, cũng một lần xông về cái kia phía dưới dưỡng hồn địa. Thất thải sắc quan tài thủy tinh liền xông ra ngoài. Cái kia trong một chớp mắt, Tô Ly Phong Diêu phân thân đột nhiên rất nhỏ chấn động. Phía dưới, Tô Ly cùng Gia Cát Thanh Trần đang cười nói thân thể. Cũng đồng dạng hơi chấn động một chút, trong chớp mắt này dị thường, nhưng cũng không hiểu đã rơi vào Tô Ấu Như trong mắt. Đồng tử của nàng chỗ sâu. Dị sắc hơi hơi ngưng lại, lại rất nhanh khôi phục bình tĩnh, trong ánh mắt nàng, vẫn như cũ mang theo nghiêm nghị, nghi ngờ không thôi vẻ mặt, từ Phong Diêu trên người đảo qua, tiếp đó nhìn về phía bay về phía dưới thất thải quan tài thủy tinh. Giờ khắc này, Tô Ly Phong Diêu phân thân, cùng bản thể câu thông bên trên bởi vì, trong một chớp mắt, thất thải quan tài thủy tinh phá vỡ huyết sắc bọt khí. Nhưng mà, trong chớp mắt này liên hệ sinh ra sau đó. Liền lập tức lại cắt đứt, có thể, Tô Ly bản thể cùng Phong Diêu phân thân ở giữa toàn bộ tin tức. Đều tại thời khắc này, hoàn toàn đồng bộ, là lấy, bất luận là Tô Ly vẫn là Phong Diêu, đều đột nhiên ở giữa rõ ràng đối phương trước mắt tình hình. Thậm chí rất nhiều tin tức tương quan, cũng lập tức có thể thông dụng, chỉ bất quá, đem huyết sắc bọt khí lần nữa. Phong tỏa, thời điểm, Tô Ly lập tức phát hiện, hệ thống lại giống là đứng máy đồng dạng. Cũng may, quan trọng tin tức tại chớp mắt đồng bộ sau đó, trong lòng của hắn lo lắng âm thầm tốt hơn nhiều. Lại có là, tin tức cộng hưởng sau đó, Tô Ly bản thể bên này, huyền học nhập môn, trung cấp thiên, tẩy tủy đan mang tới rất nhiều ảnh hưởng các loại, cũng toàn bộ gia trì đến, Phong Diêu, trên người, cho nên, Tô Ly cái này Phong Diêu phân thân, thực lực gần như là lập tức trong bóng tối đột nhiên tăng mạnh gấp mấy lần. Dưỡng hồn địa bên ngoài. Cùng Gia Cát Thanh Trần mới vừa nói xong mấy câu, hư không bên trong, đột nhiên nổ tung một mảnh huyết quang, tiếp theo, một bộ thất thải quan tài thủy tinh phá không mà ra, đột nhiên đập về phía dưỡng hồn địa khu vực trung tâm. Một khắc này, Tô Ly toàn thân chấn động, tiếp đó, hắn liền cùng Phong Diêu phân thân có liên lạc, cũng là một khắc này, hắn đột nhiên liền cảm giác, cái cổ có chút lạnh nguyên lai, Tô Hà, đã cưỡi tại hắn trên cổ. Nếu như không phải thông qua Phong Diêu phân thân tình huống bên kia có thể phá tất cả những thứ này. Hắn thậm chí đều hoàn toàn bị che tại trống bên trong. Tô Ly điều tra bảng hệ thống bản thể của hắn vào lúc này. Là có thể điều động hệ thống. Bảng hệ thống bên trên cũng không có xuất hiện cái gì tình huống dị thường. Sau đó, Tô Ly lần nữa thử nghiệm bói một quẻ. Kết quả, quẻ tượng đi ra, lần nữa là cô bé kia. Hơn nữa, kết quả cùng trước đó cảnh tượng là giống nhau như đúc. Vẫn như cũ hô, cha, loại hình lời nói, thoạt nhìn 10 phần dáng vẻ khả ái, xem ra, sợ là sớm đã bị để mắt tới, mà không phải ta trước đó bói toán mới bói toán đi ra. Tô Ly suy nghĩ ở giữa, mơ hồ cảm thấy, cái cổ vị trí áp lực có chút lớn, thân thể của hắn bản năng cong từng chút một dường như. Nếu như vậy, hắn liền sẽ thoải mái rất nhiều. Thân thể của con người, bản năng sẽ tới gần tại để cho mình thoải mái hơn phương thức, đây là bản năng. Thậm chí đã vượt qua quen thuộc, cho nên, bất giác ở giữa, hơn trăm cái hô hấp sau đó, Gia Cát Thanh Trần đột nhiên kỳ quái nói, Ly huynh, chuyện gì xảy ra, làm sao ngươi đột nhiên ở giữa liền lưng còng, có cái gì không thoải mái sao? Gia Cát Thanh Trần hỏi, đột nhiên đưa tới Mị Nhi cùng Thanh Sương ánh mắt, tiếp đó, hai người lúc này mới phát hiện, Tô Ly lại là thật lưng còng, Tô Ly cố gắng muốn thân thể thẳng tắp, lại phát hiện, thân thể giống như là sơ cứng đồng dạng, hoàn toàn thật không dứt khoát, trong lòng của hắn biết, đây là, Tô Hà, đem hắn đè cong, thế nhưng là, bất luận là Mị Nhi vẫn là Thanh Sương, thậm chí là Gia Cát Thanh Trần, đều nhìn không thấu trên người hắn tình huống, ngược lại là Gia Cát Nhiễm Nguyệt cùng Phong Diêu tại cái kia quỷ dị huyết sắc bọt khí bên trong. Lại đối phía dưới tất cả bản chất, nhìn ra vô cùng rõ ràng, có thể là lúc trước gặp gỡ một chút di chứng về sau chứ. Cũng có thể là cái gì dị vật trấn áp dẫn đến. Tô Ly nói ra một câu, kết hợp Tô Ấu Như cùng Kỳ Vân Mộng tình huống, Tô Ly trong lòng đã có một chút manh mối. Gia Cát Thanh Trần suy tư phút chốc, thử nghiệm đi thôi diễn trong chốc lát, lại cũng chỉ có thể sắc mặt tái nhợt từ bỏ hiển nhiên. Hắn cũng không có thôi diễn ra kết quả gì, chỉ chữ khu vực dưỡng hồn địa, lúc này đại lượng âm hồn tụ tập, đem thất thải quan tài thủy tinh xuất hiện, đem chấn hồn bi hiển hóa thời điểm, giữa thiên địa âm hồn bắt đầu sao động, chấn hồn bi chấn động, liền có đại lượng âm hồn hóa thành thuần túy bản nguyên hồn khí. Tiếp đó bị trên bầu trời thất thải quan tài thủy tinh hấp thu. Như vậy quá trình, cùng lúc trước cái kia Vân Thanh Hồng lột xác trở thành tổ long ma quá trình, không khác nhau chút nào. Tô Ly nhìn ra đồng tử hơi hơi co rụt lại. Tiếp đó, hắn theo bản năng nhìn về phía Mị Nhi. Mị Nhi cũng vào lúc này nhìn về phía Tô Ly. Nàng một đôi cực kỳ trong con ngươi, hiện ra mấy phần dịu dàng vẻ mặt, giống như ẩn chứa an ủi tâm ý. Tô Ly thu về ánh mắt, trong lòng hơi hơi bay lên một chút thê lương cùng cảm giác mất mát. Đến giờ phút này, hắn đã hoàn toàn thấy rõ. Tô Ly điều tra bảng hệ thống, đem hắn đánh giá ra cuối cùng kết luận. Hiện tại bảng hệ thống phân trang bên trên, thất thải sắc quan tài thủy tinh toát ra vô biên thần thái. Huyền quang phía dưới, vô tận âm hồn liên miên bị thu gặt. Rất nhanh, những này âm hồn liền đều bị triệt để trống rỗng. Trống rỗng sau đó, thất thải trong quan tài kiếng mộc vũ hề lột xác, còn chưa không có hoàn thành. Cho nên, còn vẫn như cũ cần thu hoạch âm hồn. Âm hồn chính là rất nhiều tu hành giả chết đi sau đó mới mẻ linh hồn. Còn mang theo ý thức cái chủng loại kia, anh hồn, chính là nguyên anh linh tính, cùng loại với linh hồn, lại so linh hồn muốn hơi cao cấp hơn một chút, ma hồn, chính là triệt để ma hóa âm hồn hoặc là anh hồn. Lúc này không còn âm hồn thu hoạch, trong quan tài kiếng mộc vũ hề lột xác, liền không khả năng hoàn thành, nhưng, một màn này lại thế nào khả năng gián đoạn đây? Bất luận là toàn bộ môi trường biến hóa xu thế, vẫn là từ một ít bố cục người sắp đặt đến xem. Đó là nhất định phải xúc tiến một màn này hoàn thành. Tô Ly đầu tiên là suy nghĩ đến hắn cùng Gia Cát Thanh Trần đám người phải bị thu hoạch. Nhưng rất nhanh, liền cảm thấy, hắn coi trọng chính hắn. Hoặc là nói, bất luận là hắn, Gia Cát Thanh Trần hoặc là Gia Cát Nhiễm Nguyệt, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách vào lúc này làm vì thu hoạch phẩm. Cung cấp cho cái này thất thải quan tài thủy tinh thu hoạch. Như vậy, cái này thu hoạch phẩm, nơi nào đến đây? Tô Ly trong óc. Điện quang hỏa thạch hiện lên một đạo hình ảnh chém đầu người. Ý tưởng này sinh ra sau đó, hắn toàn thân đều không thể khống chế run rẩy lên. Cho nên, Vân Thanh Huyên nóng nảy phá hoại, là cố ý, vẫn là đã sớm bố trí xong hậu chiêu. Nếu là hậu chiêu, như vậy, Vân Thanh Huyên hủy diệt cái kia tàn bia lại là đến từ ai ra hiểu? Là bản thân nàng bị lợi dụng, vẫn là, như vậy, cục này bên trong, một mực có ai? Tại biểu hiện được kém nhất tồn tại cảm giác đây. Xem ra, ta lại sống thành trong mắt người khác ngu ngốc rồi. Chiêu này thủ đoạn, chơi đến quả thực là xuất thần nhập hóa. Nghĩ kỹ cực sợ a hát. Tô Ly tâm thần nghiêm nghị. Ngay sau đó, tựa như hắn đoán như vậy. Phương xa, cái kia một tòa màu xanh biếc thiên cơ bích ngọc. Đột nhiên hướng phía bên này bay tới. Như che đậy thiên địa giống như kinh thiên vĩ lực. Mạnh mẽ trấn áp tại trấn hồn bi phía trên. Một tiếng vang trầm, ló đầu ra tới thủy tinh trấn hồn bi, lại là bị sống sờ sờ đóng tiến mặt đất trọn vẹn 1/3. Phía trên, cái kia màu xanh biếc thiên cơ bích ngọc hóa thành trấn hồn bi, thì thỉnh thoảng tiêu tán mê mẩn bí phù văn huỳnh quang. Mà những cái kia phù văn thần bí, trên thực tế, chính là một câu kia thơ, đem câu này thơ thả ra quang mang đến, bao phủ tứ phương thời điểm, thất thải trong quan tài kiếng huyết thủy, bắt đầu kịch liệt sôi trào lên, đại lượng bọt khí bay ra, mỗi một viên bọt khí bên trong, đều có từng luồng âm hồn ở trong đó giãy giụa, tiếp đó bị bọt khí mang theo bay về phía màu xanh biếc thiên cơ bích ngọc trong bia, đi vào cái kia bị trấn áp, chém đầu người, sát lục cảnh tượng bên trong, rất nhanh, tất cả bọt khí đều sôi trào sau khi đi ra, ngày đó cơ bích ngọc bên trong chém đầu người phía trước, lại là thật chỉnh tề đứng thẳng hai hàng tu hành giả. Trong đó bên trái một hàng, là trọn vẹn một vạn tên thanh niên tài tuấn, mỗi một tên thanh niên tài tuấn, thực lực đều có thể so với Phong Diêu thực lực, mà trong đó bên phải một hàng, thì là trọn vẹn một vạn tên thiếu nữ thiên kiêu, mỗi một tên thiên chi kiêu nữ, thực lực đều đồng dạng có thể so với Phong Diêu thực lực. Liếc nhìn nhiều như vậy, cao như thế cảnh giới nam nữ trẻ tuổi, kia trường cảnh, là vô cùng rung động, Tô Ly Tâm, đều không thể khống chế kinh hoàng, bích ngọc bên trên lục quang càng thêm rực cháy, có thể lúc này, Tô Ly trên cổ, đột nhiên chợt nhẹ, cái kia màu xanh lá cây váy công chúa tiểu nữ hài nhi, phảng phất bay ra ngoài, Tô Ly công tụ hai mắt, vận chuyển huyền học nhập môn trung cấp thiên năng lực, diễn hóa thiên cơ chi nhãn nhìn sang, liếc mắt, hắn lại lần nữa thấy được tiểu nữ hài nhi, hà hà, lúc này hà hà, đã bay lên hư không, tới gần cái kia màu xanh biếc thiên cơ bích ngọc bia. Hai mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm phía trên kia cái kia một hàng câu thơ. Cha, cha, cha người trở về a. Hà hà sai, hà hà sẽ không bao giờ lại tinh nghịch. Hà hà sai, tiểu nữ hài nhi nghẹt ngào, khóc đến rất đau lòng, khóc lóc, nàng đã lẩm bẩm đọc lên cái kia cự thơ tình này nhưng đợi thành hồi ức. Chẳng qua là lúc đó, đã thất vọng, nàng câu thơ này sau khi đọc xong, đột nhiên điên xông về ngày đó cơ bích ngọc bia, giống như muốn xông vào đi làm cái gì điên cuồng sự tình. Chỉ là lúc này, thất thải trong quan tài kiếng mộc vũ hề, đã bay ra quan tài thủy tinh, lâm không đạp giả, đứng yên vào hư không. Thất thải quan tài thủy tinh hóa thành thất thải nghê thường vũ y, xuyên tại nàng trên người, nàng cả người trạng thái, lại là cùng Mục Thanh Nhã tình huống ban đầu cùng với tương tự. Đồng dạng hai mắt không có tiêu cự, đồng dạng như xác chết di động, thế nhưng là đồng dạng cường đại dị thường, nàng hai mắt đột nhiên toát ra thất thải thần huy, lại là tại thời khắc này, giống như có linh tính đồng dạng, tiếp đó, nàng phong tỏa cái kia nát mặt tiểu nữ hài nhi, tiếp theo, nàng đột nhiên ở giữa ra tay rồi, đó là một loại không cách nào hình dung sát đạo, nhìn như vô cùng chậm chạp, nhưng khi nhìn thấy loại này sát đạo thời điểm, sát đạo đã hoàn thành, tiểu nữ hài nhi đầu đột nhiên cứ như vậy lăn xuống, không có máu chảy xuống, phảng phất, trong đó có mấy đạo quang ảnh, tại chỗ băng diệt, hóa thành âm hồn hạt căn bản, tại chỗ liền hôi phi yên diệt, mà lúc này, cái kia thiên cơ bích ngọc bia, cũng vào lúc này đột nhiên rạn nứt, phía trên những cái kia thơ văn văn tự, cũng từng mai vỡ vụn, chém đầu người ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mộc Vũ Hề, tiếp đó cung kính hướng phía Mộc Vũ Hề lễ bái, sau đó, chém đầu người đứng lên, bắt đầu nhìn về phía cái kia một vạn tên trẻ tuổi nam thiên kiêu cùng với cái kia một vạn tên trẻ tuổi nữ thiên kiêu, lúc này, những cái kia nam nữ thiên kiêu, thì tất cả ngẩng đầu lên, cặp mắt của bọn hắn đều hiện ra vẻ ngỡ ngàng, trong đồng tử, đồng dạng không có bất kỳ cái gì tiêu cự, ánh mắt rất tán loạn, rất vô thần, nhưng mà bọn họ đứng ở nơi đó, vẫn là thế gian này tuyệt đỉnh ngoài dự đoán nam tử kỳ nữ. Cái loại này siêu thoát khí chất cùng cái loại này nguồn gốc từ tại trong huyết mạch. Linh hồn khí chất cao quý, cho dù là người mù cũng có thể liếc mắt nhìn ra. Có thể, chính là như vậy tồn tại, lúc này, bị chém đầu người giống như là giết gà đồng dạng giết. Một kiếm lại một kiếm, một hồn lại một hồn, đem từng cái âm hồn đi ra, bị Mộc Vũ Hề luyện hóa về sau. Mộc Vũ Hề cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, đồng dạng là cùng loại với tổ long ma biến hóa. Chỉ là loại biến hóa này bắt đầu, cũng là có một ít bộ lông màu đỏ đi trước mọc ra. Tiếp đó giống như là huyết quang đồng dạng bao phủ toàn thân. Tiếp đó mới là kịch liệt hơn biến hóa, loại này tiền kỳ biến hóa. Tô Ly lần này nhìn ra tương đương tỉ mỉ tương đương rõ ràng hắn thoáng cái liền nghĩ đến Vân Thanh. Huyết cái loại này ma biến cảnh tượng, là lấy không khỏi lần nữa đồng tử co rụt lại, một vị lại một vị thiên kiêu bị chém giết sau đó. Dần dần, Tô Ly phát hiện, hắn lại là có chút nhận biết trong đó bộ phận tu hành giả. Những người tu hành kia, thông qua Phong Diêu đã từng trải qua, hắn đã xác định những cái kia tồn tại, đều là hội tụ tại Tinh Dương thôn những cái kia tuyệt thế tồn tại. Tuyệt thế thiên kiêu, đây là vẫn tịch thời kỳ vì ứng đối một lần nào đó tịch diệt đại kiếp. Tổ chức một lần đại quy mô hành động, lúc ấy hội tụ 2 vạn đương đại thiên kiêu ngoài dự đoán nam tử kỳ nữ. Chuẩn bị lấy tổ hợp hình thức, mệnh cách chi lực, loại bỏ tai kiếp, thế nhưng là, tất cả những thứ này theo Tinh Dương thôn biến mất, mà triệt để bạt vô âm tín, trở thành vĩnh hằng bí mật. Mà bây giờ, Tô Ly lấy Phong Diêu kiến thức, nhận ra trong này một số người, từ đó đánh giá ra, cái này nhất định chính là cái kia 2 vạn ngoài dự đoán nam tử cùng kỳ nữ. Mà cái này 2 vạn thiên kiêu tu hành giả, hiển nhiên cũng không phải là vào lúc này bị tàn sát, mà là tại lúc ấy liền bị tàn sát, lúc này hắn là ở vào quá khứ thời gian mảnh vỡ bên trong, hoặc là đang quan sát cùng loại với ảo ảnh giống như quá trình. Đối với thời gian mà nói, thời gian thường thường là không trọng yếu nhất, bởi vì khi đó chết những cái kia ngoài dự đoán nam tử cùng kỳ nữ âm hồn, lúc này tác thành cái kia thất thải trong quan tài kiếng. Mộc Vũ Hề, đương nhiên, nàng có phải là thật hay không đang Mộc Vũ Hề, Tô Ly cũng không biết, chân chính cái kia hắn tiếp xúc đến huyền âm thánh thể Mộc Vũ Hề, bị hắn trấn áp tại Thất Long tế đàn chỗ sâu cấm kỵ trong khu vực, hơn nữa còn bị vây ở tỏa hồn tháp tường kép trong không gian. Nhưng, nếu là chân chính cường giả tuyệt thế hoặc là bố cục người, muốn đem Mộc Vũ Hề lấy ra đến, xác thực cũng không khó bởi vì Phong Diêu có thể làm được chuyện. Sau Phong Diêu mạnh mẽ cường giả, đồng dạng cũng là nhất định có thể làm được. Rất nhanh, Mộc Vũ Hề liền lột xác trở thành một cái toàn thân thất thải lưu quang tổ long ma. Cái này tổ long ma, càng thêm đáng sợ, càng thêm làm người ta không rét mà run. Khi con này tổ long ma xuất thế sau đó, phiến thiên địa này đều trở nên cực kỳ âm u, cực kỳ buồn yên tĩnh, liền phảng phất cả phiến thiên địa đều sinh ra buồn tuyệt cảm xúc đồng dạng. Loại này không khí cực kỳ dày đặc. Cái này tổ long ma xuất thế sau đó, nó băng lãnh, linh quang lóe lên con ngươi, quét qua tứ phương, cái kia ánh mắt quét qua to lớn huyết sắc bọt khí dừng lại địa phương, dừng lại một lát sau, lại quét về một bên khác. Rất nhanh, Tô Ly, Gia Cát Thanh Trần, Mị Nhi cùng Thanh Sương 4 người cũng bị cái này tổ long ma ánh mắt nhìn đến, nó đồng dạng dừng lại phút chốc, tiếp đó ánh mắt của nó thu về, nó không có đối Tô Ly 4 người động thủ. Nhưng cái kia tuyệt không phải bởi vì cái gì thương hại hoặc là có cái gì tình cảm chống đỡ, hoặc là không nhịn xuống tay, mà là tựa như là một người bình thường thấy được nơi xa có một con kiến bò qua mà không đi dẫm chết đồng dạng, vẻn vẹn chẳng qua là cảm thấy vô vị, hoặc là căn bản cũng không từng để vào mắt, chưa từng để ở trong lòng. Cái này thất thải sắc tổ long ma bay về phía một bên khác, bên kia là một khối màu đen trấn hồn bi, cái kia tổ long ma tại phun lửa đốt cháy rất lâu. Cái này tổ long ma bay qua sau đó, cái kia tổ long ma rất là cung kính lui về phía sau mấy phần, nhường ra vị trí, tiếp đó thất thải sắc tổ long ma nhất trào tử vỗ xuống đi, màu đen chấn hồn bi lại là trực tiếp kịch liệt chấn động lên, phía trên khói đen nhao nhao cuốn lên, sương mù phân tán bốn phía, thất thải sắc tổ long ma lại quay mấy móng vuốt sau đó, không tiếp tục đối cái này màu đen chấn hồn bi ra trào, ngược lại bay về phía cái kia lúc trước bị thiên cơ bích ngọc đóng xuống dưới đất 3 điểm thủy tinh sắc chấn hồn bi. Lần này cái kia hắc ám tổ long ma cũng đi theo tới, tiếp tục phun lửa đốt cháy. Như vậy thời gian qua không sai biệt lắm gần nửa canh giờ, cuối cùng cái kia thủy tinh sắc chấn hồn bi bên trên phảng phất tất cả khí tức đều yên lặng. Lúc này cái kia thất thải sắc tổ long ma đưa tay nhất chảo trực tiếp lấy ra thủy tinh chấn hồn bi, lại là trực tiếp bị hắn bắt đi ra, cũng đã rơi vào trong tay của nó. Thất thải sắc tổ long ma há to miệng rộng, lại là đem cái này một tòa thủy tinh chấn hồn bi tại chỗ nuốt chửng xuống dưới. Sau một khắc, nó toàn thân tiêu tán ra vô cùng sáng chói thất thải huyền quang. Huyền quang bên trong, trên người nó đủ loại lân phiến, gai xương, răng nanh các loại tất cả, lại đều biến hóa. Cuối cùng, nó lần nữa hóa thành Mộc Vũ Hề bộ dáng. Chỉ là, lần này nàng, trong mắt đã có thần thái, có linh tính ánh sáng lộng lẫy, tựa như là cửu thiên giới thần nữ phàm trần đồng dạng. Một bên khác, cái kia hắc ám tổ long ma nhìn thấy một màn này sau đó, to lớn như chuông đồng trong hai mắt, cuối cùng cũng có mấy phần vẻ thoải mái. Tiếp đó, nó lại là cũng bắt đầu biến hóa, rất nhanh liền lần nữa hóa thành Vân Vạn Sơ bộ dáng. Đúng vậy, Vân Vạn Sơ, mà cũng không phải là Vân Thanh Hồng. Hơn nữa, lúc này Vân Vạn Sơ, thoạt nhìn cực kỳ tuấn giật siêu phàm, phảng phất cửu thiên thần tử hạ phàm trần đồng dạng. Hắn cùng Mộc Vũ Hề đứng thẳng ở hư không, lẳng lặng nhìn phương xa màu đen trấn hồn bi, trong hai mắt lập lòe vô cùng thần bí mà kinh khủng khí tức. Nhanh hơn đi. Đột nhiên, Vân Vạn Sơ mở miệng dò hỏi, thanh âm kia rất có tự tính, rất dễ nghe êm tai, rõ ràng gặp nhau rất xa, lại phảng phất như ôn ngôn nhuyễn ngữ nói tại mọi người bên tai đồng dạng. Nhanh hơn, lần này, nhất định phải thành công, Mộc Vũ Hề nhẹ nói, đồng dạng là ôn ngôn nhuyễn ngữ, dịu dàng êm tai, đồng thời mang theo một chút khó tả mị hoặc khí tức. Lần này cơ hội, không tính rất tốt, Vân Vạn Sơ lại nói. Sao không có cơ hội muốn tốt, cơ hội không đều là có, Mộc Vũ Hề nói. Vân Vạn Sơ yên lặng hồi lâu, lại nói, bọn họ căn bản không muốn bỏ ra. Mộc Vũ Hề nói, ta cũng không muốn, nhưng chung quy có một số chuyện muốn đi làm. Vân Vạn Sơ nói, cái kia, lần tiếp theo còn nguyện ý ra tay ư? Mộc Vũ Hề nói, lần này cũng chưa chắc có thể thành, lần tiếp theo, chỉ có thể nhìn lần này kết quả. Vân Vạn Sơ nói, cái kia, ngươi vẫn là có không bỏ. Mộc Vũ Hề nói, ngươi không có không bỏ, cần gì phải đưa tặng cái kia một phần vận mệnh. Vân Vạn Sơ trầm mặc, Mộc Vũ Hề cũng trầm mặc. Lại qua phút chốc, Vân Vạn Sơ thở dài, vận mệnh, trước đến giờ đều khó có khả năng đưa tặng, chỉ là thứ thuộc về hắn, trước thời hạn cho hắn. Mộc Vũ Hề nói, cái kia không thứ thuộc về hắn, ngươi lại vì sao không tước đoạt? Vân Vạn Sơ nói, ngươi chẳng lẽ không nên so ta đối với hắn càng tốt hơn một chút ư? Mộc Vũ Hề lắc đầu, nói, đã quá muộn, hai người một phen giao lưu, tất cả mọi người có thể nghe thấy, nhưng mà, không có bất kỳ người nào có thể nghe hiểu, Mị Nhi nghe không hiểu, Phong Diêu nghe không hiểu, Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Kỳ Vân Mộng, Gia Cát Thanh Trần đám người, đều nghe không hiểu. Tô Ly như có điều suy nghĩ, có càng nhiều ý nghĩ ngưng tụ, nhưng không hình thành nên một đầu hoàn chỉnh manh mối. Lúc này, chấn hồn bi bên trên chấn động ra đại lượng khói đen quanh quẩn, cuối cùng diễn hóa thành một vùng tăm tối sương mù khói mù giống như khu vực. Đem phiến khu vực này xuất hiện sau đó, biển đen hiển hóa, hoặc là nói, đây không phải là biển đen, mà là Vong Xuyên Hà. Nhưng mà, Mộc Vũ Hề lúc này mở miệng lần nữa, U Minh biển hiển hóa, bọn họ nên đi ra, chuẩn bị cho tốt chiến đấu đi. Vân Vạn Sơ gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Tô Ly đám người, lúc này cũng chỉ có thể đồng dạng ngưng thần quan sát. Phương xa biển đen bao quanh màu đen chấn hồn bi mà tồn tại. Biển đen bên trên, xuất hiện một chiếc thế lực bá chủ cấp U Minh thuyền. U Minh trên thuyền, một tên hắc bào nam tử, đầu đội khô lâu mặt nạ, hai con ngươi như điện, lạnh lùng mà lăng lệ chi cực. Hắn tay áo bay lượn, bay phất phới, một đầu màu đen như thác nước tóc dài, tóc tung bay, hắn cầm trong tay một cái thô to hắc thiết gậy. Hắc thiết gậy bên trên hắc ám lân phiến, tại trong hắc vụ, lại là vẫn như cũ lập lòe lạnh lẽo mà sắc bén hàn quang. U Minh thuyền đường không dễ đi ư? Vì sao còn muốn đi ra ngoài? Hắc bào khô lâu mặt nạ nam tử trầm giọng mở miệng, lớn tiếng quát lên, âm hồn đốt đèn, không chịu nổi, cái kia không nên là ta hướng đi kết thúc đường a hát. Hơn nữa, ngươi thật không nên thần phục, ngươi cho rằng một phương này lồng giam, ngươi có thể nhảy ra ngoài ư? Vân Vạn Sơ nhàn nhạt đáp lại nói, bể khổ vô biên. Quay đầu chính là bờ bên kia, bỏ xuống, chính là siêu thoát, chính là nhảy ra, ngươi nhảy không ra, chỉ ở trái tim của ngươi đã bị bó tù. Hắc bào khô lâu mặt nạ nam tử trầm giọng lên tiếng. Nói nhiều vô ích, động thủ đi, so tài xem hư thực, Vân Vạn Sơ thản nhiên nói. Hắc bào khô lâu mặt nạ nam tử không có trước tiên động thủ. Mộc Vũ Hề âm thanh lạnh lùng nói, một trận chiến này, đã không thể tránh né, lần này, chúng ta nhất định sẽ có một lần kết thúc. Hắc bào khô lâu mặt nạ nam tử nghe vậy, lại trầm mặc chỉ chốc lát, ngay sau đó, hắn vung tay lên, U Minh chiến thuyền đột nhiên ở giữa khí thế vạn quân. Sau một khắc, chỉnh chiếc chiến thuyền như đột nhiên diễn hóa nhất thể, lại là mang theo một cỗ đập tan thiên địa vô địch khí thế. U Minh thuyền động, một kích chính là hủy thiên diệt địa uy lẫm. Không trung trong nháy mắt bị cày ra một mảnh lỗ đen, hủy diệt kinh khí, hỏa thoáng hư không vạn vật. Tại đây giống như lực lượng phía dưới, tất cả đều không đỡ nổi một đòn, nhao nhao yên diệt. Suy suy, Mộc Vũ Hề cùng Vân Vạn Sơ đồng thời ra tay rồi. Vừa ra tay, chính là Thất Thải Huyền Quang cùng Ma Diễm Hồng Lưu. Ầm ầm, một trận chiến này, nhất chiến kinh thiên, U Minh Thuyền không ngừng xuyên qua hư không, mỗi một lần đều sẽ lần nữa từ biển đen chạy khỏi. Trong hắc hải đã nhuốm máu, tươi đẹp huyết thủy, hào quang bảy màu phản chiếu lấy biển đen, để biển đen như một tấm to lớn màu sắc lộng lẫy tranh sơn dầu, làm cho người rung động chi cực. Nhưng U Minh Thuyền một lần lại một lần xuyên qua hư không, cắt đứt thiên địa, đập tan hư vô, sụp đổ pháp tắc. Rất nhanh, biển đen đã hoàn toàn bị máu nhuộm đỏ, bị Thất Thải Huyền Quang chiếu sáng, mà nguyên bản không nhìn thấy thân ảnh Vân Vạn Sơ, thân ảnh từ từ lần nữa hiển hóa ra ngoài. Đột nhiên, biển đen nổ tung, hóa thành vô tận mưa máu bay tán loạn phân tán bốn phía. U Minh Thuyền đồng dạng nổ tung, đầu thuyền hắc bào nam tử, thân ảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Màu đen trấn hồn bi bị cởi ra tầng kia màu đen vỏ ngoài, lộ ra bên trong loang lổ mà phong hóa nghiêm trọng chân thực bộ dáng. Đó chính là một khối bình thường lớn nhỏ trấn hồn bi, tang thương mà loang lổ, tràn đầy xa xưa năm tháng khí tức, ngoài ra cũng lại nhìn không ra cái gì đặc thù. Hư không bên trong, Vân Vạn Sơ thân thể đã lần nữa ngưng tụ đi ra, nhưng mà đã khô cạn, khô kiệt, phảng phất đã triệt để hóa thành hong khô xác khô, mà trở thành xác khô Vân Vạn Sơ lần nữa hóa thành Vân Thanh Hồng bộ dạng, cũng từ không trung rơi xuống, rơi vào bắn nổ trong hắc hải, chìm vào biển đen chỗ sâu trên bầu trời, tiếp lấy lại ngưng tụ ra hắc quan. Nhưng mà hắc quan nhưng tại Vân Thanh Hồng xác khô chìm vào trong hắc hải về sau trực tiếp sụp đổ nổ tung, hóa thành khói đen bột mịn, hoàn toàn biến mất. Mộc Vũ Hề thân ảnh ngưng tụ đi ra, toàn thân thải quang ảm đạm, toàn thân nhuốm máu, máu tươi ngang vẩy hư không. Nàng dường như thu được thắng lợi cuối cùng, có thể, nhưng vào lúc này, một vệt vô cùng mạnh mẽ, khủng bố u minh chi lực, từ hư không bên ngoài mạnh mẽ đánh giết mà đến, mang theo một cỗ hủy diệt ma hồn tuyệt sát sát hồn hồn đạo, thẳng hướng không có chút nào đề phòng Mộc Vũ Hề. Đòn đánh này, như bẻ cành khô, khí thế lôi đình vạn quân, hắn lực sát thương, không thể so với u minh chiến thuyền chỗ phóng thích ra tuyệt thế sát cơ tới suy yếu nửa phần. Chương 95, Tô Ly bỏ mình xuất cục, Phong Diêu huyết chiến Tô Hà. Tô Ly thấy rất rõ ràng, trở thành xác khô Vân Vạn Sơ, lần nữa hóa thành Vân Thanh Hồng bộ dạng, cũng từ không trung rơi xuống thời điểm, khóe miệng của hắn có một chút giải thoát vui vẻ. Cái kia một tia vui vẻ đã cực kỳ lâu chưa từng có qua. Giờ khắc này, Tô Ly đột nhiên cũng có chút buồn cười. Loại này cười là không có bất kỳ cái gì mục đích cùng tính toán, phát ra từ nội tâm cười. Vân Thanh Hồng vẫn là lựa chọn kết thúc, lựa chọn giải thoát. Đến lúc này, Tô Ly thực ra đã hoàn toàn rõ ràng Vân Thanh Hồng trái tim. Từ hắn giết sạch chính hắn huyết mạch hậu duệ bắt đầu, hắn cũng đã triệt để bỏ qua. Nội tâm của hắn nhất định là đau khổ, nhưng mà người trong cuộc, thân là quân cờ, có đôi khi vô luận như thế nào muốn nhảy ra, cuối cùng vẫn là rất khó nhảy ra. Cho dù là chết rồi, đều đã sẽ đem quân cờ tác dụng phát huy đến cực hạn. Cho nên, đem Hoa Lăng Thương lấy hắn làm ván nhảy thời điểm, hắn tại chỗ huyết tế trấn hồn bi, đè chết rồi Hoa Lăng Thương, để Hoa Lăng Thương ăn một cái thiệt thòi lớn. Đem ra Cát Xuân Thu đồng dạng đem chủ ý đánh vào trên người hắn thời điểm, lại phát hiện Hoa Lăng Thương bại ngã nhào một cái, liền lập tức thay đổi chủ ý. Hoặc là, còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân, có thể hắn cùng ra Cát Xuân Thu ở giữa còn có chút cái khác dính dáng. Tô Ly không biết, cũng không cần biết, bởi vì Vân Thanh Hồng đã kết thúc, hệ thống kết toán nguyên nhân chính là hắn kết thúc, cho nên hóa thành xác khô chìm vào trong hắc hải Vân Thanh Hồng, hoặc là Vân Vạn Sơ, triệt để từ thế gian này, biến mất, cũng sẽ không sống ra đời sau, cũng sẽ không có linh hồn lần nữa gửi hồn người sống tình huống xuất hiện. Từ đây, thế gian này, lại không có Vân Thanh Hồng. Hệ thống kết toán thiên cơ chỉ, lần này, đạt đến trọn vẹn 23 vạn nhiều, hầu như đều nhanh đuổi tới khuyết tân diên siêu thoát đi ra thiên cơ chỉ. Nhưng Tô Ly lại một chút đều không vui nếu như Vân Thanh Hồng cuối cùng không tặng cho hắn một đạo vận mệnh chi lực. Hắn cùng Mộc Vũ Hề liên thủ, là vô cùng có khả năng thành công. Cái kia một đạo vận mệnh chi lực, bảo vệ hắn Tô Ly một cái hồ sơ phân thân Phong Diêu. Bảo vệ Tô Ấu Như, bảo vệ Gia Cát Nhiễm Nguyệt, bảo vệ Gia Cát Nhiễm Nguyệt bên người năm tên đồng bọn. Cũng bảo vệ Kỳ Vân Mộng cùng Lãnh Vân Thường. Tổng cộng là trọn vẹn 10 tên tu hành giả mạng. Thế giới này, mỗi người vận mệnh tổng sản lượng, hầu như đều là cố định tiêu hao có thể khôi phục. Nhưng mà tặng cho đi ra ngoài, liền sẽ không khôi phục. Cho nên, có tặng cho, liền cũng có giành lấy. Nguyên nhân chính là như thế. Cho nên có vài người sẽ giành lấy mệnh cách chi lực, lấy tăng cường bản thân vận mệnh. Vân Thanh Hồng hiểu những phương diện này đồ vật ư? Cho dù trước kia hắn không hiểu, nhưng mà hắn bản thân hiến tế cho Trấn Hồn Bi sau đó, vậy nhất định so tất cả mọi người hiểu. Tình huống như vậy bên dưới, hắn vẫn là tặng cho một đạo vận mệnh chi lực, lấy báo cái gọi là nhân quả tri ân. Có thể thấy được, nhiều khi, liếm chó, thực ra cũng thường thường là thế gian này hiếm thấy một màn kia thanh lưu tồn tại. Nếu là thế giới này cuối cùng liền liếm chó cũng không có, vậy cái này một phương thế giới, liền sẽ không lại có cứu. Vân Vạn Sơ hoặc là nói Vân Thanh Hồng kết thúc, mang theo một vệt giải thoát cười, vĩnh viễn rời đi thế giới này. Tô Ly thì nhìn lên trời Cơ Thương Thành bên trong cái kia tổng cộng 367.226 điểm thiên cơ chỉ. Tâm tình càng lộ vẻ phức tạp mấy phần, mỗi một cái cùng hắn có chỗ liên quan tu hành giả, cuối cùng hưu quạnh chết đi, hắn đều sẽ tâm tình rất là uất ức, gay gâu, không phải thu buồn thương xuân, cũng không phải trong lòng của hắn yếu ớt, đa sầu đa cảm, mà là nhìn tận mắt bên người đã từng hăng hái đồng bọn cứ như vậy hồn phi phách tán, tan thành mây khói, thậm chí liền phơi thây hoang dã tư cách đều không có, mà sinh ra một loại cảm động lay bi ai. Ngày hôm nay, Vân Thanh Hồng chìm vào biển đen, hài cốt không còn, tan thành mây khói, mà ngày mai, hắn Tô Ly lại có hay không sẽ đi đến một bước này? Có hệ thống thì làm sao? Có thực lực thì làm sao? Đối mặt Tổ Long Ma, mạnh mẽ như Phong Diêu có biện pháp không? Đối mặt U Minh Thuyền, cường đại như Tổ Long Ma, lại có phương pháp ư? Nhưng mà những này mặc dù cực mạnh, nhưng mà như Gia Cát Xuân Thu cùng Tô Hà Hàng ngũ mạnh ư? Bọn họ thực ra cũng không phải là rất mạnh, thậm chí, chưa hẳn so Phong Diêu mạnh hơn. Thế nhưng là, bọn họ lại có thể làm được cuối cùng thu hoạch. Cho nên, tất cả những thứ này tất cả, sao mà tràn đầy châm chọc? Thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tô Ly trong lòng nặng nề thở dài một tiếng. Tiếp đó, hắn lần nữa tập trung ý chí, vứt bỏ rất nhiều tạp niệm, đem ánh mắt đặt ở hư không. Hư không bên trong, Mộc Vũ Hề bị chí mạng tính chất công kích. Hơn nữa, đòn đánh này, nàng không cách nào tránh khỏi, hủy diệt sát hồn hồn đạo, trong nháy mắt giống như bẻ cành khô giống như, đánh trúng Mộc Vũ Hề. Một khắc này, Mộc Vũ Hề thân thể trong nháy mắt bạo phát ra vô cùng sáng chói thất thải huyền quang. Tiếp đó, trên người nàng quang mang, đều bị thất thải nghê thường vũ y hấp thu, nàng bản thân toàn bộ khí tức cường đại, đều dần dần dập tắt, nàng dừng lại trong hư không thân thể. Đột nhiên ngã xuống, thất thải nghê thường vũ y, hóa thành thất thải sắc quan tài thủy tinh, mà nàng tựa như là lần nữa lâm vào ngủ say bên trong bình thường. Yên tĩnh mà bình thản, không có nửa điểm dị thường, như tuyệt mỹ ngủ mỹ nhân đồng dạng, hoặc là nói, nàng chính là cái kia vô cùng tuyệt mỹ ngủ mỹ nhân. Thất thải sắc quan tài thủy tinh, ở trong hư không kịch liệt rung động, rất nhanh, đại lượng sát hồn chi lực, phá hủy Mộc Vũ Hề ma hồn. Nguyên bản nàng thu nạp, hội tụ đại lượng âm hồn chi lực, bây giờ toàn bộ chảy xuôi mà ra, hóa thành vô cùng tươi đẹp huyết thủy, đưa nàng triệt để úp tại máu bên trong. Một màn này, liền phảng phất thất thải quan tài thủy tinh vừa mới xuất thế đồng dạng. Tựa như là vừa bắt đầu, Mục Thanh Nhã, trạng thái đồng dạng, đến giờ phút này, hiện trường tất cả mọi người mới đột nhiên rõ ràng nguyên lai. Vũng máu bên trong nằm thi thể, thực ra đã đi qua một loại nào đó lột xác. Một loại nào đó kiếp nạn, đương nhiên, cũng có lẽ là kiếp nạn còn chưa có bắt đầu. Không có ai biết, nhưng mà tất cả mọi người đột nhiên run như cầy sấy bởi vì bọn họ sợ hãi là cái kế tiếp nhà trai, hoặc là cái kế tiếp nhà gái. Huyết sắc bọt khí bên trong, Tô Ly hít sâu một hơi, trong óc, đột nhiên giống như chợt có ý nghĩ giống như nhảy ra một cái đặc thù hình ảnh. Hình ảnh lóe lên sau đó, lại biến mất, hắn trầm mặc hồi lâu sau đó. Yên lặng nhìn về phía hư không bên trong chấn động quan tài thủy tinh, đây là muốn thu cục sao? Từ liệt diễm hoang vực bố cục đến cô tịch chi địa. Mục đích cuối cùng nhất chính là lấy ra trấn hồn bi, chấp trưởng trấn hồn bi, giành lấy cái kia 2 vạn thiên kiêu tích lũy vạn năm mệnh khí. Tạo hóa chi lực ư? Hư không bên trong, chấn động thất thải quan tài thủy tinh, bị vô tận u minh chi lực bao quanh, tiếp đó tạo thành vô tận u minh xiềng xích, không ngừng nắm kéo, mạnh mẽ hướng phía dưới khu vực rơi xuống. Một khu vực như vậy, chính là chủy, chữ khu vực dưỡng hồn địa, mà cái này một cái thất thải quan tài thủy tinh, vừa vặn lần nữa đập vào cái kia một chỗ, chủy, chữ khu vực dưỡng hồn địa bên trong, mặt đất chấn động, tiếp đó khôi phục bình thường. Một bên khác, tịch, chữ khu vực dưỡng hồn địa, thì hoàn toàn thành một mảnh hư không chỗ, liền giống với là Lạc Hà núi hoang khu vực cái kia 2 nơi nghĩa địa đồng dạng. Một chỗ bên trong là không mộ phần, không có cái gì, mà một chỗ bên trong là thất thải sắc quan tài thủy tinh, trong thủy tinh quan có máu, có nữ thi, tất cả những thứ này bởi vì cùng quả, tựa hồ tại nơi này, hướng đi viên mãn, đương nhiên, trên thực tế, cũng dường như tất cả đều trở nên viên mãn. Liền tại lúc này, nguyên bản cái kia đã phong hóa, hiện ra chân thực loang lổ dung mạo trấn hồn bi, cũng từng chút một lần nữa xuất thế. Tử hà vạn đạo, vận thải hà quang thiểm nhấp nháy. Cùng thời khắc đó, trời giáng vô tận cơ duyên tạo hóa chi lực, vô tận cực đạo bản nguyên tạo hóa chi lực, vô tận cực đạo bản nguyên hồn khí chi lực, vô tận cực đạo vận mệnh tạo hóa khí vận chi lực. Mà liền tại lúc này, hư không bên trong phảng phất mở ra một đạo hư không cánh cửa, hư không chi môn bên trong, Gia Cát Xuân Thu toàn thân áo trắng, tay áo bay lượn, trẻ tuổi mà tuấn giật, hắn hồng quang đầy mặt, tinh thần phấn chấn, bên cạnh hắn, một tên bạch y váy xa nữ tử, yên tĩnh như tiên, khí chất như thần, giống như cửu thiên huyền nữ, không mang theo mảy may nhân gian yên hỏa khí tức, đây là tiên, là chân chính tiên, là như vậy hư vô mờ mịt, tuyệt thế mà xuất trần. Người này xuất hiện chớp mắt, Gia Cát Nhiễm Nguyệt liền toàn thân run rẩy, vẻ mặt một mảnh trắng bệch. Cho nên, nhìn thấy Gia Cát Nhiễm Nguyệt bộ dáng, với tư cách Tô Ly hồ sơ phân thân Phong Diêu, lập tức liền biết, người này nhất định chính là chân chính Tô Hà bản thể. Quả nhiên, đem nàng đi ra sau đó, bên người nàng màu xanh biếc váy xa thiếu nữ Lục Y cũng đã dần dần hiển hóa ra ngoài, như thành tín nhất tỳ nữ đồng dạng khiêm tốn. Không có chút nào thần khí cùng kiệt ngạo, không có chút nào lúc trước cái chủng loại kia cao cao tại thượng. Nàng xuất hiện sau đó, đầu tiên là ánh mắt nhàn nhạt quét qua, liền quét qua Phong Diêu, cùng với phía dưới bản thể Tô Ly, đôi mắt chỗ sâu, hiện ra thật sâu khinh miệt cùng khinh thường, cùng với một vệt diễu cợt giống như cười lạnh. Ba người này xuất hiện sau đó, giữa thiên địa tất cả mọi thứ huyền quang thần hoa, toàn bộ bao phủ hướng về phía bọn họ, hoặc là nói, cụ thể là tuôn hướng Gia Cát Xuân Thu cùng Tô Hà. Một màn này, thực ra có tương tự trải qua tại Khuyết Tân Diên tương lai 7 ngày trong hồ sơ. Đây là ngày thứ 5 phát sinh sự tình, hơn nữa còn không có mênh mông như vậy, không có như vậy thành công. Nhưng mà bây giờ, mới ngày thứ 3, cũng đã phát sinh, hơn nữa còn là như thế thành công. Rất nhanh, cái này rất nhiều huyền quang thần hoa, liền bị hai người này toàn bộ thu nạp xong xuôi. Hai người toàn thân khí tức càng lộ vẻ thần bí cùng siêu thoát, cái kia đã hoàn toàn hiển hóa ra một loại tạo hóa ý cảnh. Cảnh giới đều đã không biết nâng cao đến cái gì cấp độ. Một màn này sau khi hoàn thành, thời gian trôi qua không sai biệt lắm một canh giờ. Nhưng mà vào lúc này, thời gian phảng phất một điểm ý nghĩa đều không có bởi vì giữa thiên địa thời gian, phảng phất có thể tùy thời biến nhanh, cũng tùy thời trở nên chậm. Cái này Gia Cát Xuân Thu cùng Tô Hà thu nạp 2 canh giờ. Tô Ly đám người liền nhìn trọn vẹn 2 canh giờ. Thế nhưng là, đối với Tô Ly cùng những người còn lại mà nói, bọn họ vẻn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn mà thôi. Phiến khu vực này, chính là khủng bố như vậy. Càng kinh khủng chính là, đến giờ khắc này, Tô Ly hóa thân Phong Diêu bên người. Tô Ấu Như đột nhiên nhìn thật sâu Phong Diêu liếc mắt. Ôn Nhu nói, Phong Diêu ca ca, ngươi cảm thấy, thế gian này có hay không duyên vô cớ đối ngươi người tốt à? Tô Ly nghe vậy, nhàn nhạt nở nụ cười, nói, có a hát, nói thí dụ như, tiểu Tô Tô ngươi. Tô Ấu Như nghe vậy, lộ ra rất ngọt ngào tươi cười, trong đôi mắt đẹp cũng chứa mỉm cười ngọt ngào ý. Như thế nhìn tới, ta lần này, rất thành công, thông minh như ngươi, bị cái kia Tô Ly thiên cơ nghịch hồn thuật chỗ xếp đặt một đạo. Chí lực càng là đột nhiên tăng mạnh, nhưng cũng nhìn không ra điểm này thực ra. ta trước đó đã nhịn không được, nhắc nhở ngươi hai lần nha. Tô Ly thở dài một tiếng, thản nhiên nói, một lần đối xứng cau mày, một lần đối xứng nhấc chân, đúng không? Tô Ấu Như kinh ngạc nói, a, ngươi vậy mà nhìn ra rồi. Gia Cát Nhiễm Nguyệt lúc này cũng ngẩn người, sau một lúc lâu mới đột nhiên hoảng sợ nói, ngươi, Kỳ Vân Mộng cười nói, xin lỗi, ta xác thực không có tại hợp tác thời điểm làm loạn. Nhưng mà hiện tại bắt đầu, hợp tác, đã kết thúc không phải sao? Gia Cát Nhiễm Nguyệt trừng lớn hai mắt, tiếp đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hà, vẻ mặt dị thường khó coi. Một hồi lâu, nàng đột nhiên khom người thi lễ một cái, nói, ta nhận thua, lần này, ta cái gì cũng có thể từ bỏ. Chỉ cầu lưu lại một đạo phân thân bản thể, ta cũng có thể ở chỗ này tại chỗ bản thân hóa đạo mà chết. Kỳ Vân Mộng lui về phía sau mấy bước, Tô Hà nhàn nhạt liếc Gia Cát Nhiễm Nguyệt liếc mắt, nói, còn muốn lưu lại phân thân, lần này các ngươi đều lưu tại nơi này đi. Lục Y đi ra, khinh miệt nhìn lướt qua Gia Cát Nhiễm Nguyệt, người lúc trước còn cùng ta kêu gào thật lợi hại nha, thế nào hiện tại kiêu ngạo không nổi? Lục Y nói, đôi mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Phong Diêu, nói, tiểu tiện trùng, ngươi thật là có bản lĩnh, liền Phong Diêu đều bị ngươi trưởng khống lấy. A, chẳng qua bậc này điên cuồng sự tình, chính là không biết, chúng ta nếu là đem cái này Phong Diêu thật luyện chết sau đó, ngươi sẽ là một loại gì phản phệ? Tô Ly khẽ ngẩng đầu, hai mắt mười phần lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Y, trầm giọng nói, vậy sao? Đến, giết chết ta đi. Nhìn một chút là ngươi cái này tiểu tiện nhân chết trước, vẫn là ta Phong Diêu chết trước. Gia Cát Xuân thu đôi mắt băng lãnh liếc Phong Diêu liếc mắt, trong mắt thiên cơ chi lực đột nhiên ngưng tụ, hưu, phảng phất giống như một đạo tuyệt thế thần hoa, đột nhiên giết ra, suy, đỏ như máu bọt khí. Tại đây một đạo tuyệt thế thần hoa bên trong, trong nháy mắt vỡ nát. Trên thực tế, đem Vân Thanh Hồng chết về sau, cái này huyết hồng sắc bọt khí thủ hộ, che đậy chi lực đã đang yếu bớt, lúc này bị ẩn chứa tạo hóa chi lực Gia Cát Xuân thu một đạo tuyệt thế thiên cơ kỹ thuật giết chóc, tại chỗ tựu xuyên thấu, huyết sắc bọt khí rách nát. Gia Cát Nhiễm Nguyệt cùng Tô Ly đoàn người hoàn toàn khôi phục tự do, không cách nào thi triển công pháp, linh khí các loại cũng hoàn toàn khôi phục. Gia Cát Nhiễm Nguyệt yên lặng lui về sau một chút khoảng cách, nhưng mà cũng không có chạy trốn, bởi vì chạy trốn là không thực tế. Cho nên, nàng nhìn thật sâu Tô Ly liếc mắt, nói, Phong Diêu, Tô Ly, cùng một chỗ liên thủ. Tô Ly không để ý đến Gia Cát Nhiễm Nguyệt, bắt đầu thu hoạch được, cho nên hắn có thể tin Gia Cát Nhiễm Nguyệt ư? Hiển nhiên là không thể tin, liên thủ là muốn đem sau lưng giao cho đồng đội mà đối với hắn Phong Diêu mà nói. Cần ư? Không cần. Huyết sắc bọt khí dạ nứt, Tô Ly cái này Phong Diêu phân thân cùng bản thể lập tức liên hệ. Lúc này, Phong Diêu thân ảnh đã trực tiếp rơi về phía Tô Ly, mà Tô Ly bản thể cũng vào lúc này vận chuyển huyền học nhập môn, lấy ra đại địa linh mạch chi lực quán thông bản thân, đồng thời đã trong bóng tối vận chuyển nhất khí tam thanh chi thuật. Chỉ là loại công pháp này không có kích hoạt đi ra mà thôi, bởi vì hắn thực ra từ cắt cổ tay bắt đầu cũng đã vô cùng biết rõ Mị Nhi là không thể tin. Hắn đã sớm nghĩ tới một việc, cho là hồ sơ sao chép thời điểm sự kiện kia. Đó là một kiện chuyện gì chứ? Đó là hệ thống cho ra thực lực xếp hạng. Trong đó, xếp tại đệ nhất, đúng là Phong Diêu, mà thứ hai, cũng không phải là Mị Nhi, mà là Lãnh Vân Thường. Thứ ba là Gia Cát Xuân Thu. Thứ tư mới là Mị Nhi. Thứ năm, thì là Mục Thanh Nhã. Thứ sáu, là Gia Cát Thanh Trần. Điều này đại biểu chính là có ý tứ gì đây? Điều này nói rõ, Lãnh Vân Thường so Gia Cát Xuân Thu còn lợi hại hơn. Gia Cát Xuân Thu lại so Mị Nhi còn lợi hại hơn. Như vậy, Lãnh Vân Thường cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt vì sao đánh không lại Phong Diêu? Nhất định là giấu dốt, mà rất rõ ràng, Kỳ Vân Mộng cũng tuyệt không so Mị Nhi kém, chỉ là lúc ấy không cách nào sao chép Kỳ Vân Mộng hồ sơ mà thôi. Như vậy tỉ mỉ suy nghĩ xuống, so sánh bây giờ Gia Cát Xuân Thu chân thực thực lực, liền có thể xác định một việc, Vân Thanh Huyên vẫn luôn tại bị Mị Nhi trong khống chế. Cái gọi là Mị Nhi bị thương cỡ nào nghiêm trọng, đều là giả, như vậy tại sao phải bước đi Vân Thanh Huyên đây? Bởi vì Vân Thanh Huyên cùng hắn Tô Ly tổ hợp, nhất định có phá kiếp hy vọng, cho nên Vân Thanh Huyên trên thực tế là bị Mị Nhi khống chế, tiếp đó cố ý bị bức ép đi. Đương nhiên, Vân Thanh Huyên bản thân cũng tuyệt không vô tội, Vân Thanh Huyên tại sao phải bị bức ép đi? Vân Thanh Huyên tương lai vận mệnh là ma sát thiên hà. Cho nên, Vân Thanh Huyên hoặc là cái kế tiếp thất thải quan tài thủy tinh trấn quan người. Như vậy, cùng Vân Thanh Huyên đồng dạng đi trấn quan sẽ là ai chứ? Gia Cát Thanh Trần, hoặc là hắn Tô Ly. Đương nhiên, còn có mặt khác một đôi nhân tuyển, đó chính là Mộng Tư Vân, cùng với Mộng Nghĩ Chiết. Tại sao là hai người kia đây? Bởi vì hai người kia bất luận là thể chất vẫn là hiện nay gặp gỡ, đều đã vô cùng phù hợp yêu cầu. Trong này một phần yêu cầu, nhất định là thể chất vô cùng đặc thù, đồng thời, lại nhất định phải rất hiếm có, cũng nắm giữ một ít khủng bố nội tình có thể khôi phục. Vừa vặn điểm này, Thiên Mộng Linh thể là phù hợp nhất. Vân Thanh Huyên đây, Vân Thanh Huyên đều đã nửa tổ long ma hóa, cái này đều đã rõ ràng là phù hợp yêu cầu đương nhiên. Cái này cũng có thể là điều khiển biến hóa, thả ra bom khói, chân thực mục đích đúng là Mộng Tư Vân. Lúc trước, Tô Ly một mực không nghĩ thấu một vấn đề chính là bọn họ làm phức tạp như vậy bố cục. Cuối cùng là mưu đồ cái gì? Nếu như chỉ là chấp trưởng, giành lấy một khối trấn hồn bi lời nói, hiện tại tại chỗ liền có thể thua cục. Nhưng rất rõ ràng, không phải bọn họ muốn mưu đồ, không phải một khối trấn hồn bi, mà là vô số khối trấn hồn bi. Hơn nữa, còn muốn một lần lại một lần đem loại này bố cục thôi thúc dưới đi. Trước mắt, cô tịch chi địa khối này trấn hồn bi, rõ ràng đã xuất hiện, một khi bọn họ lấy ra sau đó, trưởng khống sau đó, trấn hồn bi xuất thế. Cái kia, thứ 94 khối trấn hồn bi, liền trở thành bọn họ vật trong bàn tay, chân chính, hoàn toàn vì bọn họ khống chế. Đến thời điểm, Tinh Dương thôn sự tình, nhất định sẽ lại xuất hiện, lần nữa phát sinh, đến thời điểm, có thể là ma hầm khôi phục, đại lượng thiên kiêu đi vào chiến trường trừ ma. Trên thực tế, đó chính là một hồi thu hoạch. Tô Ly bản thể, phân thân bên trong, suy nghĩ hiện lên, tất cả mọi thứ, toàn bộ hóa thành tin tức lưu, sửa sang lại đến bảng hệ thống phân trang bên trên. Tất cả tin tức, trở nên vô cùng rõ ràng. Còn cái kia thiên cơ bích ngọc sự kiện kia là vì cái gì? Tô Ly còn không cách nào xác định, đây cũng là cho đến trước mắt. Hắn còn vẫn như cũ không cách nào suy nghĩ ra một việc. Nhưng mà hắn biết rõ, chuyện này nhất định cùng chân chính Tô Hà liên quan đến có lẽ. Hắn lúc trước cõng đều đè còng, chính là bị tại chỗ ngắt lấy đi đại lượng mệnh khí mà không biết. Nếu là như vậy, chỉ có thể nói rõ, Tô Hà thiên cơ thủ đoạn đã vượt xa tưởng tượng của hắn. Tô Ly suy nghĩ phun trào, tại chỗ thử nghiệm đi phong tỏa Tô Hà, kiểm tra hệ thống năng lực có hay không khôi phục. Kết quả đương nhiên không có bất kỳ cái gì dị động, nhưng phen này không có kết quả sau đó, Tô Ly lập tức đổi mới thiên cơ thương thành, đây là một tuần này một lần cuối cùng đổi mới cơ hội. Lần này đổi mới, cần tiêu hao 10 vạn thiên cơ chỉ. Tô Ly không do dự, bởi vì tiếp đó là một hồi thảm liệt chiến đấu, nếu như không thể thắng, cũng chỉ có thể bị trấn áp, thu hoạch, Vân Thanh Hồng, Mộc Vũ Hề sẽ là hắn kết quả, tiêu hao 10 vạn thiên cơ chỉ sau đó. Tô Ly trong lòng chỉ có một cái chấp niệm lượng lớn nâng cao lâm thời chiến lược đan dược. Trước mắt thiên cơ chỉ có thể mua. Như vậy chấp niệm phía dưới, hệ thống đổi mới hai loại lựa chọn. Một, Si Vưu Đan, sau khi dùng bộc phát toàn bộ tiềm năng, duy trì liên tục một canh giờ, chiến lược cực hạn tăng phúc. Sau một canh giờ, rơi vào vô cùng suy yếu kỳ, suy yếu 9/99, có thể tự mình khôi phục thời gian 3 ngày. Giá bán 25 vạn thiên cơ chỉ. 2. Toàn cơ chiến hồn, công pháp, sử dụng sau đó, có thể trưởng khống, toàn cơ chiến hồn, công pháp lô hỏa thuần thanh cấp, toàn cơ chiến hồn, thông qua huyết tế huyết mạch chi lực, linh hồn chờ bản thân toàn bộ tiềm năng, ngưng tụ hóa thành chiến hồn chi thuật, chiến lực cực hạn tăng phúc, duy trì liên tục thời gian nửa canh giờ, sử dụng sau đó rơi vào một canh giờ sắp chết trạng thái, không thể tự mình khôi phục. Sau một canh giờ tỉnh lại sau thân thể suy yếu 9/99999, có thể phục dụng khôi phục đan dược khôi phục hoàn hảo. Giá bán 25 vạn thiên cơ chỉ, Tô Ly vẻn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn, liền xác định lựa chọn loại thứ hai, đều là lượng lớn tăng phúc, nhưng loại thứ hai là công pháp, có thể nhiều lần sử dụng. Hơn nữa, lựa chọn thứ hai, càng thêm cực hạn, nhưng mà rơi vào chí mạng trạng thái hư nhược thời gian ngắn hơn. Tuy là chiến đấu thời gian ngắn hơn một chút, nhưng dưới tình huống bình thường, cần trọn vẹn nửa canh giờ mới giải quyết vấn đề. Còn cần nghĩ, cái kia trực tiếp chạy trốn a hát. Cho nên, Tô Ly không chút do dự, mua toàn cơ chiến hồn. Tiếp đó, hắn tại chỗ liền lựa chọn sử dụng. Tốc độ của hắn rất nhanh, mà cái này rất nhiều lựa chọn cũng đều là ở trong chớp mắt hoàn thành. Cho nên, làm hắn rơi trên mặt đất chớp mắt, hắn liền xuất hiện ở Tô Ly trước mặt. Lúc này, Gia Cát Nhiễm Nguyệt cũng lập tức đi theo tới. Gia Cát Xuân Thu cùng Lục Y cũng không hề động thủ, chỉ là lạnh lùng nhìn. Kỳ Vân Mộng cùng Tô Ấu Như thì đồng dạng bay tới. Chỉ là, hai người lại rơi hướng về phía Mị Nhi bên người. Lúc này, phương xa trấn hồn bi, một tiếng bay ra, hướng phía thiên ngoại bay đi. Giờ khắc này, phiến thiên địa này, bị trấn hồn bi trực tiếp đánh nát. Không trung chấn động, sau một khắc, trên bầu trời trấn hồn bi, phảng phất lại lần nữa hạ xuống dưới. Trấn hồn bi, mạnh mẽ nện như điên tại trên mặt đất, đem mặt đất chấn ra một mảnh hủy diệt vực sâu hắc ám. Mà lúc này, tứ phương hư không môi trường, triệt để thay đổi. Một khắc này, Tô Ly chợt phát hiện, toàn bộ bao phủ ở trên người mây đen, khói đen chờ tất cả, tựa hồ cũng tiêu tán. Cô tịch chi địa, trời giáng trấn hồn bi. Tô Ly trong lòng run lên, ý thức được, trấn hồn bi đập tan trấn hồn bí cảnh sau đó, trấn hồn bi từ cô tịch chi địa giáng lâm. Mà trước mắt, phương xa, Tô Ly chợt nhìn thấy một ngôi miếu cổ. Nguyên bản đó là Côn Ngô miếu cổ, nhưng bây giờ, cái kia một ngôi miếu cổ lại là hắn lúc trước đã gặp cô tịch chi địa, Nguyệt Minh miếu cổ. Những biến hóa này, hiện trường cũng chỉ có Gia Cát Nhiễm Nguyệt có chút nghi ngờ không thôi. Ánh mắt phức tạp, còn lại chính là Gia Cát Thanh Trần, đều lộ ra vẻ chợt hiểu. Mị Nhi yên lặng đứng lên, tiếp đó hướng đi Kỳ Vân Mộng. Kỳ Vân Mộng nói khẽ, còn tốt, ngươi còn có kiên trì, còn tưởng rằng ngươi sẽ mang ý đồ phản loạn đây. Mị Nhi không nói gì, yên lặng nhìn Tô Ly liếc mắt, ánh mắt hơi lộ ra ảm nhiên thu hồi ánh mắt. Tô Ly cùng Phong Diêu đứng chung một chỗ. Lúc này, Gia Cát Nhiễm Nguyệt lần nữa nhìn về phía Tô Ly cùng Phong Diêu, trầm giọng nói, cùng một chỗ. Phong Diêu lắc đầu, nói, ngươi giúp ta bảo vệ tốt Tô Ly, ta một người đối phó bọn hắn đầy đủ. Gia Cát Nhiễm Nguyệt trầm ngâm phút chốc, nói, ta cố gắng. Phong Diêu gật gật đầu, ngay sau đó đưa tay vỗ một cái Tô Ly. Lúc này, trong tay hắn Thiên Cơ Thánh Ấn bên trong, ánh sáng nhạt chợt lóe, một khắc này, liền phảng phất hắn cho Tô Ly gia trì một đạo thủ hộ ấn phù đồng dạng. Trên thực tế, hắn thi triển nhất khí tam thanh chi thuật, đem chân chính bản thể Tô Ly, nhận được Thiên Cơ Thánh Ấn bên trong, cũng chụp ở trong tay, thu vào Càn Khôn giới chỉ bên trong. Thiên Cơ Thánh Ấn là cái gì? Thiên Cơ Thánh Ấn chính là trấn hồn mệnh thi. Thứ này, Tô Ly lúc trước thực ra có thể lấy ra điêu khắc thơ ca trấn áp chém đầu người cái kia quan tài thủy tinh, nhưng mà hắn không có lấy đi ra, bởi vì hắn lo lắng đó là giành lấy trấn hồn mệnh thi thủ đoạn. Mà lúc này, hắn trong bóng tối hiển hóa ra ngoài, là bởi vì chỉ có vật này nội bộ ẩn chứa không gian, có thể trong bóng tối lấy đi chính hắn bản thể, cho nên, vì thế, khẳng định là muốn tổn thất một bộ thượng thanh phân thân. Đến giờ phút này, phân thân như vậy hao phí mất một lần, dùng cái này ve sầu thoát xác, chính là Tô Ly nghĩ tới tốt nhất thủ đoạn. Hơn nữa, thượng thanh phân thân là cùng bình thường phân thân khác biệt. Một khi hủy diệt, bản thân tổn thất không lớn, nhưng mà phân thân ẩn chứa mệnh khí các loại cùng bản thể là giống nhau, tương đương với phỏng chế ra một phần giống nhau như đúc tới. Chết về sau, cũng giống vậy là sẽ được người thu hoạch đi, chỉ là Tô Ly bản thân không có gì tổn thất mà thôi. Bất quá, thời gian ngắn không thể triệu hoán phân thân, sẽ đối với Phong Diêu chiến lực tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Nhưng trước mắt, đã là tốt nhất giải quyết phương pháp tại mua nhất khí tam thanh chi thuật thời điểm, Tô Ly nghĩ tới chính là tương tự chết thay chi pháp thoát thân. Như vậy, nếu sớm muộn cũng phải hy sinh một lần lời nói, cùng hắn bị cái khác tu hành giả lấy ra bản thân mệnh khí chờ tất cả, vậy còn không như bản thân tiện nghi bản thân đây. Cho nên, Tô Ly Phong Diêu phân thân là một kiện hiện trường tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm sự tình, đó chính là hắn hướng phía chính hắn bản thể Tô Ly ra tay rồi. Một khắc này, xích hồn chiến phủ ngưng tụ sau đó, sợ hãi một kích giết không chết phân thân. Tại Tô Ly hướng đi Gia Cát Nhiễm Nguyệt, tại Gia Cát Nhiễm Nguyệt đang chuẩn bị cùng Tô Ly chào hỏi thời điểm, Phong Diêu trong tay xích hồn chiến phủ chỉ hướng Lục Y. Có thể, đột nhiên ở giữa, cái kia xích hồn chiến phủ đột nhiên xoay một cái, một búa bổ vào bản thể Tô Ly. Thượng Thanh phân thân trên người. Tiếp đó, chỉ nghe phốp một tiếng, Tô Ly thân thể tại chỗ chia năm xẻ bảy, xương máu nổ bay, linh hồn tại chỗ đều bị đánh bể nát, xương máu tan ra bốn phía. Mạnh mẽ như vậy, hóa thần cảnh một kích, nhằm vào vẫn là liền giống như người bình thường. Tô Ly, kết quả kia, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Thượng Thanh phân thân Tô Ly, tại chỗ liền bị triệt để giết phát nổ. Đủ cường đại thực lực, đúng là một kích, ngay cả thân thể linh hồn toàn bộ đánh tát. Đòn đánh này, ngoan lệ đến không tưởng nổi, điên cuồng làm cho người khác hít một hơi lãnh khí. Cho nên, đem Phong Diêu đòn đánh này giết ra sau đó, hiện trường cho dù là Gia Cát Xuân Thu sắc mặt, đều cuồng biến một lần. Sau đó, vô tận thải quang, huyền diệu chi lực, lại là từ tử vong, Tô Ly, nơi ở, hội tụ mà ra, cuộn trào mãnh liệt như hồng lưu, đi vào đến, Phong Diêu, đỉnh đầu, Phong Diêu ngạo nghễ mà đứng, cả người lại nói không ra cổ quái, hắn mơ hồ cảm thấy, hắn phát hiện một cái nghịch thiên sơ hở chém một cái Thượng Thanh phân thân, mạng của hắn khí rõ ràng tăng gấp đôi. Một khắc này, Phong Diêu tâm tình là tương đương cổ quái như thế giới. Lại là còn có pháp tắc bên trên sơ hở. Vẫn là nói, cái kia Thượng Thanh phân thân quá mạnh mẽ nghịch thiên. Thế cho nên liền mệnh khí đều vô cùng chân thật phục chế một phần đi ra. Trong lòng ý niệm kỳ quái hiện lên. Có thể sau một khắc, một loại nguồn gốc từ tại sâu trong linh hồn xé rách cảm năng truyền đến. Loại đau khổ này, cùng với đau khổ mang đến mệnh cách chi lực bản nguyên tổn thương. Để Tô Ly trong lòng cái kia một chút may mắn suy nghĩ. Dập tắt không ít, mệnh khí xác thực dường như là tăng gấp đôi. Nhưng mà đồng dạng, linh hồn của hắn có chỗ tổn thương. Thân thể tiềm năng bản nguyên, cũng có một chút tổn thất. Chỉnh thể mà nói, đều có mỗi bên chỗ tốt. Bất quá, đã có khôi phục chi pháp. Ngược lại là có thể dùng loại phương thức này. Ngẫu nhiên bản thân cho mình quét mệnh khí. Cái này có lẽ cũng là một loại bản thân rèn luyện phương pháp tu hành tựa như là Gia Cát Thanh Trần. Lúc trước nhắc đến qua, ngẫu nhiên cũng sẽ tìm kiếm địa phương nguy hiểm, điên cuồng tìm đường chết bản thân hành hạ. Chỉ cần không chết, mệnh khí liền sẽ tăng lên điên cuồng. Như vậy so sánh, Tô Ly phát hiện, thực ra hình như tình huống cũng gần như, chỉ bất quá, hắn loại phương pháp này hiệu quả càng nghịch thiên mà thôi. Phong Diêu, người nguyên lai người căn bản không có bị cái kia Tô Ly trưởng khống. Ngươi là giả bộ, Kỳ Vân Mộng sợ ngây người, chính là Tô Ấu Như đều có chút giật mình, có chút khó có thể tin, Thanh Sương yên lặng cúi đầu xuống, ánh mắt cô đơn, Mị Nhi thân thể mềm mại khẽ run lên, đồng dạng cúi đầu xuống, không muốn đi nhìn một màn kia, bởi vì, một khắc này, nàng thấy rõ ràng, cái kia một tia màu xanh, chói lọi, ấm áp, giống như là cái nhà bên chàng trai giống như thuần túy âm hồn, thật bị đánh bể nát, biến mất. Trong lòng của nàng, có một loại lo được lo mất, không cách nào hình dung bi thương, nhưng rất nhanh, những ý niệm này, bị nàng cưỡng ép xóa đi. Tiếp đó, nàng lại lần nữa trở nên trầm mặc. Trên bầu trời, Lục Y khẽ nhíu mày, tựa hồ có chút tiếc hận tiểu tiện chủng kia bị chết quá dễ dàng. Mà Tô Hà, thì là nhìn chằm chằm Phong Diêu nhìn rất lâu, trong mắt ngược lại là có một tia vẻ nghi hoặc, cũng không biết có phải hay không có một ít huyết mạch cảm ứng. Vẫn là đã nhận ra không đúng, nhưng trên thực tế, Tô Ly quả là chết, vô cùng chân thật linh hồn yên diệt. Gia Cát Xuân Thu vẻ mặt âm trầm, đưa tay bấm ngón tay tính toán, vẻ mặt lần nữa trầm xuống, tiếp đó không nói gì. Tô Hà đưa tay ngưng tụ ra một chiếc gương, hướng phía hư không chiếu một cái, trong gương xuất hiện một khối thiên cơ bích ngọc bên trong có tiểu nữ hài thân ảnh hiển hóa, nhưng mà tiểu nữ hài bên người lại không có cái kia Tô Ly cái bóng tồn tại, chỉ có cô bé kia, thất lạc mà băn khoăn giống như là tiểu ăn mày đồng dạng. Tại hoang vu chỗ lang thang, Tô Hà cầm trong tay kính, ánh mắt bên trong hơi lộ ra vẻ phức tạp lóe lên liền biến mất. Ngay sau đó nàng cầm kính hướng về phía Phong Diêu chiếu một cái, Phong Diêu khí huyết tất cả, giống như hoàn toàn hiển hóa ra ngoài, nàng tường tận xem xét sau một lát, mới yên lặng thu về kính, không nói gì nữa, lúc này... Tô Ly lấy Phong Diêu giọng nói, không giả bộ, làm thế nào biết các ngươi như vậy âm hiểm sắp đặt thủ đoạn. Các ngươi muốn lấy hắn tới huyết tế trấn hồn bi, hình thành trong quan tài kiếng Chí Dương Nam thi thể. Xin lỗi, vậy ta liền trực tiếp hủy hắn. Gia Cát Xuân Thu cau mày nói, như vậy, cầm ngươi tới phong trấn. Cũng giống như vậy, Tô Ly cười nhạo nói, nói khoác không biết ngưỡng. Trong lúc nói chuyện, Tô Ly khí huyết rung động, tại chỗ diễn hóa, toàn cơ chiến hồn, một khắc này, Tô Ly chỉ cảm thấy trong cơ thể hóa thần cảnh toàn bộ tiềm năng, toàn bộ bùng nổ đồng dạng cuộn trào mãnh liệt mà ra. Sau đó, hắn vô cùng rõ ràng cảm ứng được, dưới loại trạng thái này, hắn nguyên bản không cách nào thi triển, nhất khí tam thanh, thủ đoạn, lại là có thể lần nữa thi triển đi ra, cho nên, trong lòng của hắn khẽ động, lập tức lại nghĩ tới một loại sát lục chi pháp, diễn hóa toàn cơ chiến hồn, điều động vô thượng hóa thần cảnh chi lực, kết hợp, huyền tâm ảo diệu quyết, cùng, huyền thuật nhập môn, trung cấp thiên dung hợp đại địa linh mạch lực lượng, phong diêu chiến lực long trời lở đất, quả thực là cực kỳ kinh khủng. Một khắc này, Tô Ly nhấc theo xích hồn chiến phủ, một búa đã trực tiếp chém giết hướng về phía Gia Cát Xuân Thu. Gia Cát Xuân Thu nguyên bản không để ý lắm, hai con người bên trong bắn ra hai đạo khủng bố thần hoa. Ở trên trời hình thành hai đạo sát cơ sau đó, dung hợp làm một đạo, chém giết hướng về phía phong diêu xích hồn chiến phủ. Có thể, một khắc này, xích hồn chiến phủ như bẻ cành khô, trong nháy mắt liền đem cái kia một đạo thần hoa bổ nổ. Gia Cát Xuân Thu thân ảnh khẽ động, sắc mặt trắng nhợt, Tô Ly xích hồn chiến phủ cũng đã lăng không bổ ra. Sau một khắc, nhất khí tam thanh, công pháp bộc phát, lại một đạo phong diêu đột nhiên xuất hiện tại mặt khác hơi nghiêng. Tại Gia Cát Xuân Thu thân ảnh dị hình hoán vị né tránh đồng thời, xích hồn chiến phủ đột nhiên một búa bổ trúng Gia Cát Xuân Thu đầu. Phốc, một búa, Gia Cát Xuân Thu đầu tại chỗ nổ thành xương máu. Thân ảnh của hắn đột nhiên hóa thành mấy đạo tàn ảnh. Chạy tứ tán, có thể, thượng thanh phân thân phong diêu, hung mãnh bá đạo, một búa bổ ngang, chém giết tứ phương, tại chỗ bổ phát nổ trọn vẹn ba đạo tàn ảnh. Xương máu nổ tung, Gia Cát Xuân Thu ngạc nhiên thét lên. Sau một khắc, Tô Ấu Như đột nhiên lần nữa diễn hóa, hóa thành một tên như là Gia Cát Thanh Trần đồng dạng nam tử cái kia. Chính là Gia Cát Xuân Thu. Đến lúc này, Tô Ấu Như cái này ván cầu phân thân, cuối cùng đứng dậy, trong nháy mắt vây quanh Tô Ly giết tới. Động thủ, Tô Ly quát lạnh một tiếng, quát lên, Kỳ Vân Mộng đột nhiên giết đi ra. Nhưng lại tại lúc này, Lãnh Vân Thường đột nhiên thẳng hướng Kỳ Vân Mộng. Kỳ Vân Mộng thân ảnh biến hóa, cùng Lãnh Vân Thường tại chỗ đánh giết đến cùng một chỗ. Hư không nổ vang liên tục, Tô Ly thượng thanh phân thân đuổi theo Gia Cát cuồng bạo nghiền ép. Gần như treo lên đánh. Gia Cát Xuân Thu thực lực cũng cực kỳ lợi hại, chấp trưởng trấn hồn bi sau đó, hắn càng là có thể thả ra thất thải huyền quang khủng bố sát cơ. Đối với Tô Ly ảnh hưởng, cũng cực lớn, lúc này, Lục Y nghỉ nhạo một tiếng, đã gia nhập chiến trường, mà Tô Hà thì cầm trong tay kính, hướng về phía phong diêu thân thể chính là chiếu một cái. Một khắc này, phảng phất đột nhiên đụng phải ngàn vạn tấn cự lực nghiền ép bình thường. Trong một chớp mắt, phong diêu thân thể chấn động, tiếp lấy tựa như gánh vác vạn tấn cự sơn bình thường. Cảm nhận được cực hạn mạnh mẽ trọng lực. Lúc này, Lục Y cầm trong tay lợi kiếm, đột nhiên một kiếm đâm về phía Tô Ly mi tâm. Tô Ly cũng không phòng bị, mặc cho một kiếm kia đâm tới đồng thời. Thượng thanh phân thân đột nhiên cùng bản thể dị hình hoán vị. Đồng thời một búa đột nhiên diễn hóa mạc tà kiếm tâm. Tại chỗ giết ra, phốp, cái kia một búa, đi sau mà đến trước. Kết hợp thông thần kiếm ý hàm ý áo nghĩa, một búa, trực tiếp bổ đến Lục Y đầu bảo thành một mảnh xương máu. Nàng âm hồn mới vừa thoát ra, liền bị Tô Ly diễn hóa huyền tâm ảo diệu quyết chi vạn pháp quý nhất lôi đình chú thuật bổ trúng âm. Hồn, tại chỗ thiếu chút nữa nhi yên diệt mất, nàng kêu thảm một tiếng, giết ra kiếm mới đâm vào Tô Ly mi tâm nửa tấc. Liền mất đi hậu lực, mà Tô Ly bản thể đánh một trận phủ mạnh mẽ bổ về phía Lục Y anh biến nguyên anh. Nhưng lại bị Tô Hà kính chiếu một cái, Lục Y Nguyên Anh cùng không đầu thân thể bị trong nháy mắt thu về. Mà Tô Hà thì đem kính thu lại, một trường lăng không hướng phía Tô Ly bổ ra. Hư không đều như đổ sụp đồng dạng, Tô Ly phong diêu phân thân bản thể chấn động, chấn vỡ trên người áp lực, vừa mới chuẩn bị né tránh, liền bị một trường này ập xuống nghiền ép mà xuống. Hắn toàn thân xương cốt, lập tức toàn bộ phát ra ken két vỡ vụn tiếng vang. Trên người thủ hộ thánh khí chiến giáp, tại chỗ đều vỡ vụn, Tô Ly thượng thanh phân thân, lấy chiến phủ chi lực, chém ngang hư không, đột nhiên thẳng hướng Tô Hà. Tô Hà thu về một trường kia sau đó, lại một trường bổ ra, chiến phủ cùng một trường kia chính diện va chạm, hư hư không phát ra bóp méo giống như rạn nứt nổ vang tiếng. Như vậy trong chiến đấu, Gia Cát Xuân thu chậm qua một hơi, cùng Tô Ấu Như phân thân dung hợp, tế ra một tôn cổ tháp, đột nhiên hướng phía Phong Diêu thân thể một đập, một kích kia đánh ra, hư không như bị U Minh thuyền cày ra một mảnh như lỗ đen. Đánh ra một đạo hắc ám hủy diệt quỹ tích, cái kia hắc ám hủy diệt quỹ tích hầu như chớp mắt liền đi tới Tô Ly bên người. Tô Ly khí huyết bộc phát, toàn thân thực lực kéo lên đến cực hạn, thượng thanh phân thân càng là trực tiếp đánh ra cực đạo. Huyền tâm ảo diệu quyết, giết ra có thể xưng mạnh nhất một kích. Hư không lại là chấn động, Tô Ly Phong Diêu bản thể cùng thượng thanh phân thân, toàn bộ máu lan tràn, lúc này, hắn mới chân ý biết đến, hắn cho dù là dùng hết tất cả, vẫn là đánh không lại. Hơn nữa, thời gian, Phong Diêu hồ sơ sao chép thời gian, cũng sắp đến, không sai biệt lắm vừa vặn còn lại một giờ, mà hắn thi triển, toàn cơ chiến hồn, công pháp sau đó duy trì liên tục thời gian, cũng chỉ còn lại khoảng 50 phút. Một bên khác, Kỳ Vân Mộng bị Lãnh Vân Thường kéo lại, song phương chiến lực lại là ngang hàng, nói cách khác, Kỳ Vân Mộng thực lực đúng là mạnh phi thường trước đó. Thứ nhất dứt khoát đều là tại giấu rốt, duy nhất đáng được ăn mừng chính là Lãnh Vân Thường trên thực tế là trong bóng tối cùng Phong Diêu liên thủ. Tuy là giữa bọn hắn không có cái gì chân chính liên hệ, nhưng mà thời khắc mấu chốt, Lãnh Vân Thường vẫn là vì Phong Diêu đứng dậy, không phải, nếu là lại tăng thêm một cái Kỳ Vân Mộng, Tô Ly biết, hắn càng ngày càng khó mà ứng đối. Những người này, Tô Hà không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Tô Ly cho dù là Phong Diêu thượng thanh phân thân toàn lực động thủ, cũng chưa chắc có thể địch nổi Tô Hà. Cho nên, một trận chiến này, thực ra không có gì quá lớn lo lắng. Tô Ly vừa bắt đầu ý nghĩ chính là trọng thương Gia Cát Xuân Thu. Cùng với đánh nổ Lục Y cái này tiện nữ nhân, những người còn lại sẽ chậm chậm từ từ mưu toan. Bây giờ, Gia Cát Xuân Thu đúng là bị đánh phát nổ một lần. Nhưng mà hắn tổn thất rõ ràng không lớn, Lục Y ngược lại là ăn thiệt thòi lớn, linh hồn đều kém chút bị ma diệt, đáng tiếc, được cứu đi, trước mắt, bất luận là đơn độc đối phó Gia Cát Xuân Thu vẫn là đơn độc đối phó Kỳ Vân Mộng đám người cơ hội, đều đã không dễ tìm, bất quá, Tô Ly đã nghĩ xong đường lui, chấn hồn bi hạ xuống dư âm, còn chưa không có tiêu tán, phương xa hư không, còn vẫn như cũ có hắc ám loạn lưu tồn tại, Phong Diêu tiếp tục chiến đấu. Cùng cái kia Tô Hà, Gia Cát Xuân Thu hai người, huyết chiến đến cùng một chỗ, Gia Cát Nhiễm Nguyệt nhiều lần muốn gia nhập chiến đấu, đều không có tìm tới cơ hội, nàng không có cơ sở thất âm sát hồn trận, không có đối với Gia Cát Xuân Thu cùng Tô Hà bậc này tồn tại. Nàng loại trận pháp này là vô dụng, nàng duy nhất có thể van xin chính là, Phong Diêu có thể chịu đựng, bên cạnh nàng cách đó không xa, Gia Cát Thanh Trần biểu lộ bình thản, hắn ngẩng đầu lẳng lặng nhìn. Trong mắt hiện ra thật sâu vẻ suy tư, Thanh Sương cũng tại nhìn, nhưng mà không có gì biểu lộ, cả người có chút giống là xác chết di động, Mị Nhi không có tham dự chiến đấu, mà là vẻ mặt vẫn như cũ cô đơn, Kỳ Vân Mộng cùng Lãnh Vân Thường vẫn như cũ đồng dạng đánh cực vì quyết liệt. Khó bỏ khó phân, thật sự là lợi hại, đáng tiếc, nên kết thúc, vốn không muốn sử dụng một chiêu này, Gia Cát Xuân Thu lại một lần đáp lên rõ ràng phân thân suýt tí nữa đánh nổ sau đó. Phun ra một ngụm máu, ánh mắt trở nên vô cùng ngoan lệ. Ngay sau đó, hắn hai mắt đột nhiên phong tỏa cái kia một tòa đứng sừng sững lấy chấn hồn bi. Chương 96, tuyệt cảnh nhiễm nguyệt tế thâm tình. Trong bia hồn chấn hoa nguyệt cốc, Phong Diêu, có thể bị chấn hồn bi đè chết, ngươi cũng nên vinh hạnh. Tiếp xuống chí dương hắc quan phong chấn người, chính là ngươi, Gia Cát Xuân Thu mở miệng lần nữa, mà Tô Hà cái kia một đôi vô cùng yên bình. Sâu xa con ngươi thì là không nói ra được hờ hững, trong tay nàng trong gương, Lục Y thân ảnh hiển hóa ra ngoài, hai mắt hận ý nghiêm nghị, cừu hận chi cực nhìn chằm chằm xa xa Phong Diêu, tự hận không được ăn nó thịt ngủ hắn ra. Nói nhảm ngược lại là rất nhiều. Tô Ly cười nhạo, ngay sau đó lần nữa chiến lên, thượng thanh phân thân cùng bản thể lần này, hầu như hoàn toàn tạo thành nhất thể, công phòng nhất thể, Tô Ly đem toàn cơ chiến hồn điều động đến cực hạn, toàn thân kim sắc thần dịch lực cùng huyết sắc huyền lực. Toàn bộ xông ra, hóa thành hồng lưu quanh quẩn, cùng Gia Cát Xuân Thu, Tô Hà đánh một trận, bản thể của hắn chiến lực, vẫn như cũ kém xa tít tắp thượng thanh phân thân chiến lực. Cho nên, hắn dứt khoát để phân thân tự mình chiến đấu, hắn tâm tư đồng dạng một lòng diễn hóa chiến đấu, không có chút nào phân tâm. Một trận chiến này, 10 phần khó khăn, thân thể của hắn, suýt tí nữa bị chém đứt, toàn thân linh hồn cùng anh hồn, nhiều lần đều kém chút bị cái kia Tô Hà định chủ. Tiếp đó bị cái kia Gia Cát Xuân Thu diễn hóa sát hồn chi thuật chém giết. Nhưng, hắn thượng thanh phân thân, đồng dạng vô cùng cương mãnh, hơn nữa hung hãn không sợ chết, mỗi lần đều là liều chết mà ra, đánh Gia Cát Xuân Thu hộc máu liên tục, mấy lần thân thể đều bị đánh phát nổ. Bị bất đắc dĩ phía dưới, Gia Cát Xuân Thu tại tế ra Chí Bảo Hoang Tháp còn vẫn như cũ không có tác dụng dưới tình huống. Cuối cùng tế ra Trấn Hồn Bi, muốn lấy Trấn Hồn Bi triệt để tiêu diệt Phong Diêu. Nhưng, Tô Ly đương nhiên sẽ không cho Gia Cát Xuân Thu cơ hội như vậy. Tại Trấn Hồn Bi kích hoạt trong nháy mắt, hắn lập tức xông về Gia Cát Nhiễm Nguyệt. Tới, nhanh, Tô Ly quát tháo một tiếng, Gia Cát Nhiễm Nguyệt sớm có chuẩn bị, nghe vậy quang mang chợt lóe. Liền bay về phía Phong Diêu, lúc này nếu như Gia Cát Nhiễm Nguyệt trong bóng tối động thủ, Tô Ly liền trực tiếp tự bảo thượng thanh phân thân, tại chỗ đem Gia Cát Nhiễm Nguyệt nổ chết. Nếu là Gia Cát Nhiễm Nguyệt không ra tay, vậy liền nghĩ biện pháp, đem Gia Cát Nhiễm Nguyệt đưa tiễn trong nháy mắt, để Gia Cát Nhiễm Nguyệt trong bóng tối mang đi Thiên Cơ Thánh Ấn. Cũng chính là Trấn Hồn Mệnh Thi, mà tại đây cái quyết định làm ra điều kiện tiên quyết. Tô Ly có một chuyện cần xác định, đó chính là thôi diễn, trước đó là tại Trấn Hồn bí cảnh bên trong, là không cách nào thôi diễn, nhưng mà hiện tại, là có thể thôi diễn, bây giờ duy nhất cần lo lắng chính là thiên cơ trị có đủ hay không. Cho nên, Tô Ly chuẩn bị đánh cược một lần, nếu như thiên cơ trị không đủ, hắn cũng chỉ có thể đem Thiên Cơ Thánh Ấn đánh vào hư không loạn lưu, mặc cho bản thể tự sinh tự diệt, nếu là đủ, hơn nữa có thể phán định Gia Cát Nhiễm Nguyệt không có vấn đề quá lớn. Liền cược một lần tuyệt lộ. Cho nên, tại đây thời khắc mấu chốt, Tô Ly đã làm tốt đủ loại chuẩn bị. Gia Cát Nhiễm Nguyệt lao đến, trong nháy mắt tới gần Phong Diêu, đồng thời đã cùng Phong Diêu cùng một chỗ kề vai. Nàng không có ra tay. Nhiễm Nguyệt, tin tưởng ta ư? Tô Ly dồn dập hỏi một câu. Đồng thời, xích hồn thân pháp thi triển, mang theo Gia Cát Nhiễm Nguyệt né tránh nhiều lần đến từ Tô Hà Kính công kích cùng Gia Cát Xuân Thu Hoang Tháp công kích. Lúc này Trấn Hồn Bi đã kích hoạt lên, mặt đất đều đang run rẩy, nguyên bản không trung bị Trấn Hồn Bi phá vỡ hư không, bây giờ cũng đã trở nên kịch liệt rung chuyển lên. Ta tin tưởng, Phong Diêu, ta tin tưởng ngươi. Gia Cát Nhiễm Nguyệt hít sâu một hơi, giọng nói vô cùng kiên định. Tốt, tin tưởng ta cho ngươi chỉ một con đường sáng. Ngươi thả ra linh hồn phòng thủ, nhanh, Tô Ly mở mượn lần nữa. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nghe vậy, thân thể mềm mại khẽ run lên, vẻ mặt cũng theo đó trắng xám chớp mắt, nhưng nàng vẫn là cắn răng một cái, quả quyết thả ra linh hồn phòng thủ, Thiển Lam, phong tỏa Gia Cát Nhiễm Nguyệt, kiểm tra hắn trước mắt hồ sơ cùng tương lai 7 ngày hồ sơ. Tô Ly ở trong lòng thầm đọc nói, lần này kiểm tra, cần tiêu phí thiên cơ trị 10 vạn điểm, có hay không xác định? Có hay không? Hệ thống tin tức nhắc nhở xuất hiện, Tô Ly tâm không khỏi trầm xuống. Hắn thử nghiệm lựa chọn xác định, kết quả quả nhiên nhắc nhở thiên cơ trị không đủ, là lấy, hắn lập tức lựa chọn công năng 1, lần nữa kiểm tra, lần này, vẫn như cũ tiêu hao thiên cơ trị, nhưng mà chỉ là 1 vạn điểm thiên cơ trị. Tô Ly lúc này đồng ý bởi vì bây giờ, thiên cơ trị vẹn vẹn còn lại 17.726 điểm rồi. Hơn nữa, hắn còn không dám đem toàn bộ thiên cơ trị dùng hết bởi vì thiên cơ trị có nhất định chống cự chí mạng thương hại hiệu quả. Nhưng, 1 vạn điểm, hắn là nguyện ý bỏ ra, 1 vạn điểm thiên cơ trị, tại chỗ có thể phá Gia Cát Nhiễm Nguyệt nhân sinh hồ sơ. Một khắc này, Gia Cát Nhiễm Nguyệt đôi mắt đẹp đột nhiên giật mình, tâm thần run lên, nàng tại chỗ rõ ràng, nhưng mà nàng không nói gì, mà là lần nữa trở nên chấn định lên. Đồng thời, nàng nhìn về phía Phong Diêu ánh mắt, đã nhiều hơn mấy phần vẻ khâm phục. Tô Ly thừa dịp cái này thời gian ngắn ngủi, tại chỗ lấy hệ thống quán đỉnh phương thức hấp thu Gia Cát Nhiễm Nguyệt toàn bộ tin tức. Hắn lúc trước bất luận cái gì thôi diễn, hệ thống hồ sơ phần thứ nhất công năng tin tức, hắn đã sẽ không toàn bộ nhìn xong, mà vẻn vẹn chỉ là mang tính lựa chọn nhìn một phần. Tiếp đó vẻn vẹn với tư cách tham khảo, dù sao, nhìn người khác nhân sinh toàn bộ tin tức, sẽ đối với bản thân nhân sinh tạo thành nhất định xung kích cùng ảnh hưởng, đặc biệt là nhìn ra càng toàn diện, sẽ cảm thấy bản thân cùng người khác đặc thù quen thuộc. Quan hệ dường như cũng sẽ đặc biệt gần gũi. Trên thực tế, người khác ngược lại căn bản chỉ là làm hắn là người xa lạ. Điểm này, lúc ấy kỹ càng kiểm tra Vân Vạn Sơ hồ sơ thời điểm, liền thể hiện ra ngoài, không phải đặc thù quen thuộc Vân Vạn Sơ tính tình người. Làm sao lại tại như vậy thời khắc nói ra hắn thử qua ăn bay liệng sự tình. Đây thật ra là một kiện rất nguy hiểm, chuyện rất đáng sợ. Cho nên tại cái kia sau đó, hắn đối với hệ thống cái thứ nhất công năng tin tức đều là mang tính lựa chọn, nhưng mà trước mắt, một mặt hắn đã không có thời gian đi chọn lựa, một mặt khác, hắn cần hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi tìm hiểu cái này Gia Cát Nhiễm Nguyệt ở tại đáp ứng thả ra linh hồn thủ hộ dưới tình huống, hồ sơ tin tức là ở gần nhất chân thực hồ sơ tin tức. Cho nên, Tô Ly trực tiếp lấy hệ thống chi pháp, toàn bộ thu nạp Gia Cát Nhiễm Nguyệt nhân sinh hồ sơ tin tức. Chẳng qua hô hấp ở giữa, Tô Ly trong lòng, Gia Cát Nhiễm Nguyệt toàn bộ quá khứ, đều rõ mồn một trước mắt. Tiếp đó, trái tim của hắn, hơi hơi ổn định mấy phần, liền bao quát giờ này khắc này, Gia Cát Nhiễm Nguyệt tâm tư đến cùng là cái gì. Hắn cũng đã biết chí ít, lúc này Gia Cát Nhiễm Nguyệt đúng là muốn tiếp tục sống. Hơn nữa, trong nội tâm nàng đối với muội muội Gia Cát Gia Nguyệt vô cùng để ý, tuy là trong nội tâm nàng cũng thầm hận Phong Diêu giết chết muội muội của nàng, thậm chí có báo thù ý định, nhưng mà muội muội bị Gia Cát Xuân Thu luyện chế thành phân thân sự tình là càng thêm không thể tiếp nhận. Bị giết chết cuối cùng vẫn là một loại giải thoát, bởi vì Gia Cát Gia Nguyệt trên thực tế đã từ lâu chết rồi, Phong Diêu giết chết chỉ là Gia Cát Xuân Thu phân thân mà thôi. Điểm này nàng không ngu xuẩn, ngược lại nhìn ra rất thấu triệt. Tô Ly rõ ràng sau đó cũng liền ý thức được, Gia Cát Gia Nguyệt cũng mơ hồ đoán được, cái kế tiếp trấn hồn bi thất thải trong thủy tinh quan người có thể là nàng, hoặc là Vân Thanh Huyên, hoặc là Mộng Tư Vân. Hiện nay khả năng lớn nhất, nàng cũng đoán được, vô cùng có khả năng chính là nàng hoặc là Mộng Tư Vân, mà Vân Thanh Huyên có thể là thả ra khói mù, cho nên nàng nhất định là muốn trốn, không phải kết quả thật sẽ vô cùng thê thảm. Trước mắt duy nhất có thể có cơ hội giãy giụa cũng chỉ có Phong Diêu, hoặc là nói không phải Phong Diêu mà là Tô Ly, bởi vì Phong Diêu là sẽ không thôi diễn, lại thêm Phong Diêu bày ra đặc thù phân thân chi pháp, Gia Cát Nhiễm Nguyệt thực ra cái gì đều nghĩ thấu thấu, nghĩ rõ ràng, nhưng mà nàng biết lại không thể hiện ra đến, bởi vì tâm tư của nàng là có khả năng bị Tô Hà phát giác. Không có Tô Hà ở chỗ này, nàng bất luận suy nghĩ gì, đều không có cái gì quá lớn kiêng kỵ, chỉ có Tô Hà, quá đáng sợ. Tô Ly mang theo Gia Cát Nhiễm Nguyệt lần nữa né tránh một lần công kích sau đó. Trấn hồn bi đã triệt để kích hoạt, cũng bay lên không, đã từng, Mục Thanh Nhã điều động trấn hồn bi, đánh trời long đất lở một màn, để Tô Ly rất là ký ức vẫn còn mới mẻ. Đương nhiên, Gia Cát Xuân Thu cũng 10 phần nhếch nhác chạy trốn, Mị Nhi cũng bị thương nặng. Cái kia tuy có bộ phận diễn nhân tố, nhưng tuyệt đại bộ phận cũng đều là thật, bởi vì trấn hồn bi chính là như vậy nghịch thiên, mạnh mẽ như vậy vô địch. Lúc này, trấn hồn bi đã bị Gia Cát Xuân Thu cùng Tô Hà liên thủ trưởng khống. Hoặc là nói, là Gia Cát Xuân Thu một người trưởng khống. Kết quả, không thể nghi ngờ là vô cùng hỏng bét. Tô Ly nhìn bên người Thượng Thanh phân thân, trong lòng cảm giác nặng nề. Tiếp đó, hắn kéo lại Gia Cát Nhiễm Nguyệt tay. Thiên Cơ Thánh ấn nhấn một cái, lúc này theo như vào trong lòng bàn tay của nàng, Gia Cát Nhiễm Nguyệt lòng bàn tay bên trong, Thiên Cơ Thánh ngọc khẽ động, lúc này đem Thiên Cơ Thánh ấn hút vào, Tô Ly trong lòng phi thường hài lòng, một cử động kia, không có chút nào sơ hở. Có thể nói, cùng người thông minh cùng một chỗ hợp tác, thật sự là một kiện làm người ta thoải mái sự tình. Tô Ly nhìn Gia Cát Nhiễm Nguyệt liếc mắt, Gia Cát Nhiễm Nguyệt trong mắt sương mù quanh quẩn một chút. Biểu lộ có chút quật cường, cũng có chút không bỏ, nhưng tình như vậy tự biến hóa chớp mắt cũng đã biến mất. Ánh mắt của nàng trở nên vô cùng kiên định, Tô Ly vọt tới, Thượng Thanh phân thân chủ động thẳng hướng trấn hồn bi, xích hồn chiến phủ diễn hóa gần 100 mét lớn nhỏ, Tô Ly Phong Diêu thân thể càng là bành trướng đạt đến cực hạn, mà chính hắn bản thể thì là chợt bộc phát ra cực hạn thân pháp, đột nhiên thoát ra, mang theo Gia Cát Nhiễm Nguyệt. Vọt thẳng hướng về phía trấn hồn bi một bên khác, muốn chạy trốn, trấn hồn bi hạ xuống, hư không đều đã bị xuyên thấu, hắc ám loạn lưu tàn phá bừa bãi thời điểm, thất thải huyền quang đột nhiên bị dẫn dắt phun ra hướng phía Tô Ly giết tới. Lúc này, cái kia một đạo thất thải huyền quang tập trung vào Tô Ly, mà không phải tập trung vào Gia Cát Nhiễm Nguyệt. Tô Ly lập tức hiểu, Gia Cát Nhiễm Nguyệt dù là không phải cái kế tiếp quan tài thủy tinh trấn hồn người, cũng nhất định là hạ hạ một cái, cho nên Gia Cát Nhiễm Nguyệt sẽ chết, nhưng mà sẽ được trấn thi thể luyện hóa trở thành cùng loại với Mục Thanh Nhã trạng thái như vậy. Gia Cát Nhiễm Nguyệt cũng đã xác định điểm này, ngược lại chủ động ngăn tại Tô Ly trước người, lấy thân đi nghênh đón cái kia một đạo thất thải huyền quang. Quả nhiên, lúc này, cái kia thất thải huyền quang đột nhiên dừng lại chớp mắt, lần nữa thẳng hướng Tô Ly. Tô Ly thân ảnh khẽ động, thượng thanh phân thân cùng bản thể đột nhiên dị hình hoán vị. Cùng thời khắc đó, thượng thanh phân thân trực tiếp hấp dẫn thất thải huyền quang sát cơ, mà bản thể của hắn thì thôi kinh xuất hiện ở hắc ám hư không vết rách khu vực, cũng đem trong tay xích hồn chiến phủ đột nhiên một cuốn. Xích hồn chiến phủ đột nhiên bắn ra, chiến phủ bên trên một đạo hào quang, lúc này đem Gia Cát Nhiễm Nguyệt bao phủ đến chiến phủ nội bộ không gian thu hẹp bên trong. Sau đó, Gia Cát Nhiễm Nguyệt cũng khi tiến vào chiến phủ nội bộ không gian chớp mắt, dựa theo Tô Ly truyền thụ chi pháp, kích hoạt lên thiên cơ thánh ấn. Thánh ấn có thể diễn hóa ra một vòng thủ hộ phòng ngự chi quang, ngăn cản vô tận khủng bố hủy diệt sát cơ. Điểm này, lúc ấy tại hồ sơ thế giới, Mộc Vũ Hề đã báo cho qua Tô Ly. Tô Ly cũng sử dụng qua, đáng tiếc lúc ấy thiên cơ thánh ấn bị Mị Nhi ăn mòn. Nhưng mà trong hiện thực, Tô Ly hóa thân Phong Diêu, cướp được thiên cơ thánh ấn về sau, Mị Nhi chịu đủ loại thương tích, vì biểu hiện ra thật bị thương, nàng toàn bộ ăn mòn, hiệu quả đều bỏ, cho nên thiên cơ thánh ấn đã không có bất kỳ vấn đề gì. Ẩn chứa trong đó một đạo thủ hộ quang luân, là đủ để cho Gia Cát Nhiễm Nguyệt phòng vệ hư không hắc động thôn phệ lực lượng hủy diệt. Mượn cái kia rách nát hư không, Gia Cát Nhiễm Nguyệt tiếp xuống phải nhờ vào bản lãnh của mình. Từ thiên cơ thánh ấn ẩn chứa một tia rách nát không gian xuyên ra ngoài, còn chạy trốn tới chỗ nào không có gì bất ngờ xảy ra. Nhất định là Nguyệt Minh Thành, bởi vì lúc trước Mộc Vũ Hề để hắn Tô Ly đi tới địa phương, chính là Nguyệt Minh Thành. Như vậy, chạy trốn tới Nguyệt Minh Thành, lại muốn trốn đến nơi đâu đi mới đủ an toàn đây? Tô Ly không biết. Nhưng mà Gia Cát Nhiễm Nguyệt có một loại bản lĩnh chính là xuất quỷ nhập thần, nàng một khi thật tình trốn đi, đúng là rất khó bị người tìm tới. Thiên cơ thánh ấn thủ đoạn, Tô Ly vốn là chuẩn bị để cho bản thân cuối cùng sử dụng. Nhưng mà, hắn lấy Phong Diêu thân phận thi triển, toàn cơ chiến hồn, công pháp sau đó, sẽ có trọn vẹn một canh giờ rơi vào sắp chết trạng thái. Khi đó, hắn như lấy thiên cơ thánh ấn, chạy trốn, căn bản không có khả năng tiếp tục kiên trì, không có khả năng có đường sống. Mà Gia Cát Nhiễm Nguyệt nếu như có khác mưu mô hoặc là mục đích không thuần, vậy lần này chính là triệt để thất bại, triệt để chết hết, triệt để phải bị luyện chế thành trấn hồn xác khô. Cho nên, đối với Tô Ly mà nói, đây là một lần đánh cược Gia Cát Nhiễm Nguyệt không muốn thật đi làm trấn hồn thi thể. Cược nàng muốn giãy giụa, cũng cược hắn dọc theo đường cùng nàng tán tỉnh mà để nàng sinh ra cái kia một chút hào cảm. Là thật hào cảm, đúng là như thế. Tô Ly cũng cảm thấy có chút bi ai, bởi vì hắn đã không đường có thể đi. Mộc Vũ Hề nói qua những lời kia, Tô Ly vẫn như cũ thật sâu nhớ cho kỹ bên trong. Tô Ly, mau trốn, tại đây phiến không gian yên diệt trước đó, nắm chặt thánh ấn, mau trốn, đi tìm một cái gọi Vũ Tố, cùng ta bộ dáng tương tự thiếu nữ, tính cách của ta chính là nàng, cho nên chỉ cần thấy được nàng liền nhất định có thể nhận ra. Nhanh, Nguyệt Minh Thành. Nhưng mà câu nói này Tô Ly không có nói cho Gia Cát Nhiễm Nguyệt. Nếu như bản thể của hắn còn có thể yên tâm tỉnh lại, vậy cái này một ván hắn liền không phụ. Thậm chí tiểu kiếm, nếu như bản thể của hắn lại không tỉnh lại, cái kia là một cái người xuyên việt, nếu như còn có thể có cơ hội trở lại trái đất, hắn lại ở biết hồ bên trên viết xuống một chút tâm đắc. Nói thí dụ như, thuốc sổ, người tại dị giới, vừa mới bị chết rất thảm, thậm chí, hoặc là viết lên một quyển tiểu thuyết, ghi chép thân là người xuyên Việt ngày ngày bị đánh đập u ám tháng ngày. Tô Ly lúc này, tâm tình còn rất lộn xộn, Gia Cát Nhiễm Nguyệt trong mắt hắn, rất nhanh biến mất tại hắc ám loạn lưu bên trong. Cảnh tượng như vậy, để Gia Cát Xuân Thu, Tô Hà sắc mặt cuối cùng đại biến. Tiếp đó trở nên cực kỳ dữ tợn, Gia Cát Xuân Thu toàn thân cự chiến, giống như tuyệt không thể tin tưởng, lại là kết quả như vậy. Lúc này, Thanh Xương khóe miệng, đột nhiên lơ lửng lên một vệt băng lãnh diễu cợt cười lạnh. mà Mị Nhi dường như không hiểu có chút thoải mái, trong lòng không hiểu liền cảm thấy có một loại bóp méo khoái cảm khó mà khống chế sinh ra. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, Gia Cát Xuân Thu điên thật rồi. Bởi vì, Gia Cát Nhiễm Nguyệt một khi chết tại không gian loạn lưu bên trong, vậy liền liền thi thể đều ngưng tụ không ra ngoài. Cho dù là lấy Khôi Lỗi Tử Sĩ làm một tôn giả xác khô, nhưng mà một chút âm hồn dễ dàng thu thập, mà một chút không dễ dàng thu thập. Nói thí dụ như, Gia Cát Nhiễm Nguyệt cái kia đặc thù anh hồn, chính là độc nhất vô nhị. Trừ cái đó ra, Gia Cát Nhiễm Nguyệt bên người vị kia Mộng Tư Vân, cũng bị mang vào, cũng xong đời. Mộng Tư Vân, thiên mộng linh thể, không nói là độc nhất vô nhị, nhưng mà mấy ngàn năm cũng chưa chắc có thể ra một cái. Cho nên, đây là thoáng cái rút củi dưới đáy nồi, đem bọn hắn đến tiếp sau kế hoạch trực tiếp đập xuyên qua, cưỡng ép gián đoạn phá hủy. Tô Hà sắc mặt 10 phần âm trầm, lúc này cầm kính hướng phía hắc ám hư không chiếu một cái. Đáng tiếc, kính chấn động mạnh, phản xạ ra một đạo chói mắt bạch quang sau đó, không có cái gì hiển hóa. Tô Hà tay đều đang phát run, trong gương, Lục Y Hắc mặt dị thường trắng xám, thân thể đều tại run lẩy bẩy, dường như cực kỳ hoảng sợ, thấp thỏm lo âu, chấp trưởng trấn hồn bi, thu hoạch vô tận tạo hóa cùng mệnh khí gia trì, thu được vô tận tạo hóa bản nguyên cùng cực đạo khí vận. Dạng này thu hoạch, sao mà hoàn mỹ, thế nhưng là, lại là bị một cái phong diêu cùng thứ nhất cái phân thân đánh gần như kém chút không hề có lực hoàn. Thủ không nói, lại là để một cái chỉ là con kiến hôi Gia Cát Nhiễm Nguyệt vọt vào rách nát hư không hắc động bên. Trong, Gia Cát Xuân Thu điên rồi, điên cuồng kích phát thất thải huyền quang, cùng lúc trước thất thải huyền quang dung hợp một thể, mạnh mẽ giết tại Tô Ly Thượng Thanh phân thân trên người. Lần này, Thượng Thanh phân thân thậm chí không có đề phòng, bởi vì hắn cho dù muốn đề phòng, cũng đề phòng không được. Lúc này Tô Hà đã một cái thanh khí phun tại trên gương, kính chiếu một cái, tại chỗ định trụ hắn cái kia Thượng Thanh phân thân. Ý tứ này rất rõ ràng, bọn họ cho là cái này cường đại đến rối tinh rối mù chính là bản thể. Cái kia phóng thích công pháp còn mang cứng ngắc, chính là phân thân, cho nên cái này nhất định bên dưới sau đó, thất thải huyền quang đánh vào Thượng Thanh trên phân thân về sau, phân thân tại chỗ nổ thành xương máu bột mịn, liên quan anh hồn, linh hồn đã tại chỗ băng diệt, tan thành mây khói. Một khắc này, Tô Ly linh hồn lại là một hồi mãnh liệt đau đớn. Liên tục hai lần Thượng Thanh phân thân thảm liệt gặp gỡ, để hắn xác thực cảm giác được trong cơ thể linh hồn như kim đâm khó chịu. Nhưng, những này có quan trọng không? Đã không quan trọng, nhất mấu chốt sự tình đã xử lý hoàn tất. Như vậy, tiếp xuống nên làm cái gì đây? Sau đó, chính là hắn cuối cùng thủ đoạn, cũng chính là kích hoạt phong diêu có thể xếp hạng đệ nhất lớn nhất nội tình. Cái này nội tình là cái gì? Lúc trước, Tô Ly vẫn là không cách nào suy nghĩ ra. Luận chiến lực, cho dù là phong diêu diễn hóa Thượng Thanh phân thân, tiếp đó gia trì, toàn cơ chiến hồn, công pháp sau đó, tuy là đã có thể vượt qua Gia Cát Xuân Thu, nhưng mà lúc này phong diêu có bao nhiêu nội tình đây? Có rất nhiều mạc tà kiếm tâm, huyền tâm ảo diệu quyết, tẩy tủy đan, hai viên tiềm long đan, huyền học nhập môn, sơ cấp, trung cấp năng lực gia thân cùng với gần như nghịch thiên. Nhất khí tam thanh, cùng, toàn cơ chiến hồn, có nhiều đồ như vậy gia trì, phong diêu lại vẫn chỉ là hơi hơi nghiền ép Gia Cát Xuân Thu. Gia Cát Xuân Thu lần này đạt được chỗ tốt dù là lại lớn, cũng không có khả năng đi đến không cách nào tưởng tượng mức độ. Như vậy, phong diêu dựa vào cái gì tại không có những vật này trước đó? Vẻn vẹn dựa vào một chuôi xích hồn chiến phủ cùng một loại xích hồn thân pháp, toàn thân xích hồn huyết mạch chi pháp loại hình thủ đoạn, lực áp lúc trước Gia Cát Xuân Thu. Đáp án chính là nội tình. Tại gần như sắp tử vong nguy cơ thời điểm, Tô Ly liền đột nhiên hiểu ra đến cái kia phần nội tình là cái gì. Cái kia phần nội tình, hồ sơ không có sao chép đi ra, nhưng mà chân thực phong diêu trên người là có. Vì sao sao chép không đi ra đây? Bởi vì phần này nội tình cũng không tồn tại ở phong diêu trên người, mà là tồn tại ở ý chí bên trong. Phần này nội tình là một phần đặc thù, U Minh hộ thể, thủ đoạn, chính là một đạo đặc thù, U Minh chi lực, thủ hộ, đạo này đặc thù, U Minh chi lực, đến từ phong diêu sau lưng vị kia một lòng bồi dưỡng hắn người, cũng sư cũng cha vị kia thần bí tồn tại, người này tên là Phong Thương Khung, hắn lấy bản thân, tịch diệt thiên phú, gia trì một đạo, tịch diệt thủ hộ, hóa thành tùy thời có thể thu hồi u minh hộ thể năng lực thêm tại phong diêu trên người. Cho nên phần này tươi sống năng lực Tô Ly hồ sơ sao chép không có sao chép đi ra. Nhưng mà Tô Ly hóa thân phong diêu không có, phong diêu bản thân có, cho nên Tô Ly cuối cùng thủ đoạn chính là đem chân chính phong diêu mời đi ra, để Gia Cát Xuân Thu cùng Tô Hà cho hắn một kích chí mạng, đem đạo này thủ hộ đánh ra tới. Tiếp đó mới vừa từ mê thất vực khôi phục phong diêu liền sẽ triệt để bị đánh mộng bức. Thử nghĩ một lần, không hiểu bị trấn áp còn bị mất trí nhớ, tỉnh lại liền bị người kém chút một kích diệt hồn, lấy chân chính phong diêu điên cuồng, lại là kết quả gì? Kết quả chỉ có một cái, lão tử không cần biết ngươi là cái gì, lai lịch người thế nào, làm rồi nói sau. Thượng Thanh phân thân lúc này bị triệt để đánh chết, hắn rất nhiều khí vận loại hình đồ chơi lần nữa gia trì đến phong diêu đỉnh đầu, như vậy dị thường biến hóa rất rõ ràng sẽ phơi bày một vài thứ. Chẳng qua Tô Ly đã từ lâu có chỗ đề phòng, là lấy tại phân thân chết một lần chớp mắt, hắn đã ngưng tụ quyền ý, một quyền hướng phía Tô Hà đầu đánh qua. Đòn đánh này bộc phát toàn lực, hơn nữa còn là 10 thành toàn lực. Nhưng lúc này Tô Hà trong mắt băng lãnh tâm ý chẳng những không có bởi vì cái kia phong diêu chết mà tiêu tán, ngược lại sâu hơn, nàng lại một cái thanh khí phun tại trên gương, sau đó trong tay quang ảnh chợt lóe, kính trở nên lớn gấp đôi, đột nhiên hướng phía Tô Ly chiếu một cái. Cùng lúc đó, một đạo cực đạo hủy diệt thải quang, diễn hóa như chấn hồn bi hồn bia hư ảnh, đột nhiên hướng phía Tô Ly đánh tới. Lại là một chiêu này, một cái định thân, một cái miểu sát, thủ đoạn như vậy là thật khó lòng phòng bị, cũng không phòng được. Bất quá, Tô Ly trong lòng lại ngược lại sinh ra vô cùng thoải mái mãnh liệt trả thù cảm giác. Một khắc này, trong lòng của hắn thầm đọc nói, Thiển Lam, kết thúc hồ sơ sao chép quá trình. Làm hắn suy nghĩ sinh ra thời điểm, hư không đột nhiên thoáng cái dừng lại, không trung xuất hiện một vùng tăm tối mây mù, vô tận mây mù ngưng tụ thành một cái vô cùng hung mãnh dị thú đầu lâu. Tiếp đó hướng phía dưới hút một cái, Tô Ly phát hiện thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất, thay vào đó là từ cái kia dị thú trong miệng phun ra, hóa thành lưu quang, một mặt mộng bức chân chính phong diêu. Thời gian dừng lại trong trạng thái, cái kia phong diêu trên mặt còn có rõ ràng vẻ ngỡ ngàng, cùng với dại ra chi sắc, thậm chí sắp chớp mắt động tác, đều bài đến một nửa. Cái này khiến Tô Ly không hiểu có loại để ánh mắt của hắn mở ra hoặc là đóng lại xúc động. Cùng lúc đó, giữa thiên địa, đột nhiên có thần bí lôi đình hạ xuống, một phương cổ xưa đại vực đồ đằng hư ảnh, phảng phất tại hư không lóe lên liền biến mất, một đạo thần bí đạo quang lấy ra dị thú trong miệng phun ra phong diêu, cũng đem Tô Ly thân ảnh trực tiếp thay đổi thay thế. Tô Ly phong diêu thân ảnh hoàn toàn biến mất, mà kỳ quái là, Tô Ly phát hiện, hắn lại là thu hoạch một loại thần bí tầm mắt, phảng phất có thể nghiêng nhìn trong thiên địa tất cả giống như. Đây là một loại cùng loại với thượng đế tầm mắt, nhưng mà cũng vẻn vẹn hạn chế tại quan sát, mà không cách nào làm một ít chuyện khác. Mơ hồ trong đó, Tô Ly trong lòng có chỗ hiểu ra, tuy là hắn kết thúc hồ sơ sao chép công năng, nhưng mà trên thực tế, thời gian còn chưa tới, còn có hơn 20 phút thời gian, loại này hồ sơ sao chép duy trì liên tục thời gian mới chính thức kết thúc, trước thời hạn kết thúc, nhưng cũng vẫn như cũ có thể bảo lưu. Phe thứ 3, tầm mắt, Tô Ly trong lòng càng thêm hài lòng, bậc này cho cắn nhau sự tình, hắn há có thể không quan sát một phen. Thời gian, đột nhiên ở giữa ngưng trệ, sau đó, lại lần nữa khôi phục bình thường, mà nguyên bản giữa thiên địa dị thường cũng như hoàn toàn không phát sinh đồng dạng, chỉ là phong diêu đã không phải là cái kia phong diêu. Phong diêu mới vừa khôi phục tỉnh lại, còn không có hiểu rõ chuyện ra sao đây, thân thể lập tức nặng tựa nghìn cân, đồng thời thân thể của hắn lập tức bị một đạo tuyệt sát thải quang đánh trúng, ngay sau đó thân thể của hắn tại chỗ nổ thành xương máu bột mịn, linh hồn cùng nguyên anh hồn đều trong nháy mắt gần như cực kỳ chí mạng nguy cơ. Thế cho nên hắn u minh hộ thể tại chỗ kích phát đi ra, một đạo huyết quang đột nhiên ở giữa khuếch tán đi ra, làm vỡ nát thải quang, đẩy lui màu trắng kính quang mang đối với hắn trấn áp. Tiếp đó, một tên phảng phất thiên đạo diễn hóa thanh bào thân ảnh to lớn như trăm mét cự nhân tại phong diêu sau lưng ngưng tụ đi ra, hắn lẳng lặng giả đứng ở đó, hai con người âm lãnh lạnh lùng, thậm chí lăng lệ chi cực. Đây là một bộ đạo thân, có thể, vẻn vẹn chỉ là một bộ đạo thân, đều đã không thể địch nổi. Tô Ly cho dù là lấy phe thứ ba tầm mắt mà tồn tại, nhìn người nọ, đều không thể cầm con mắt đi ngưng tụ tầm mắt, mà chỉ có thể lấy tản quang phương thức quan sát. Không phải hắn thậm chí sẽ cảm thấy tầm mắt sẽ xuất hiện hoa dâm trạng thái. Cũng không tồn tại con mắt, cũng sẽ có mãnh liệt đau đớn cảm giác. Láo xược, cái kia thanh bào đạo thân, vẻn vẹn chỉ là lạnh lùng quét Gia Cát Xuân Thu liếc mắt. Gia Cát Xuân Thu vẻ mặt nhất thời cuồng biến. Hắn lúc này điều khiển trấn hồn bi che trước người. Nhưng mà vô dụng, Gia Cát Xuân Thu thân thể tại chỗ nổ tung thành vô số xương máu mấy phần. Một đạo linh hồn, bị một đạo vô hình thanh khí chi kiếm, sống sờ sờ đóng ở trấn hồn bi bên trên. Mà Gia Cát Xuân Thu Nguyên Anh, là một tên thoạt nhìn mới 13-14 tuổi thiếu niên. Lúc này, lại là cũng bị một đạo thanh khí, trực tiếp đóng ở trấn hồn bi một bên khác. Bất luận là hắn linh hồn vẫn là Nguyên Anh, lúc này đều kịch liệt, đau khổ dãy giụa, tựa như lúc nào cũng sẽ chết đi. Vù, sau một khắc, Tô Hà cầm trong tay kính, hướng phía Gia Cát Xuân Thu chiếu một cái. Nhưng mà Gia Cát Xuân Thu linh hồn cùng Nguyên Anh lại là căn bản là không có cách buông lỏng. Thứ không biết chết sống, lão phu đệ tử này mặc dù không nên thân, nhưng cũng không phải các ngươi có thể tùy ý nhục giết. Lần này, nể tình ngươi Thiên Cơ Thần Địa hai cái huynh trưởng tình cảm bên trên, chỉ là đối ngươi trừng phạt nho nhỏ một phen. Cái này thanh bào đạo thân nói, nhẹ tay nhẹ vung lên, ba ba ba, Gia Cát Xuân Thu linh hồn cùng Nguyên Anh phảng phất gặp phải lôi đình hóa thành roi đánh bình thường. Linh hồn cùng Nguyên Anh toàn bộ phát ra như bị lôi đình đánh đến nổ tung đồng dạng âm thanh. Gia Cát Xuân Thu đau khổ đến căn bản nhịn không được, phát ra vô cùng thảm thiết kêu gào tiếng. Tiểu Hà Hà, ngươi làm việc càng ngày càng không có điểm mấu chốt. Quá rồi, quá mức, thanh bào đạo nhân nói. Đôi mắt ngưng lại, một đạo thần hoa đột nhiên bắn ra. Trong nháy mắt đánh trúng vào trong tay nàng kính. Phốp, trong tay nàng kính. Tại chỗ xuất hiện dày đặc như mạng nhện vết dạn, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn, mà trong gương Lục Y thì vô cùng thống khổ kêu gào. Tình huống cùng Gia Cát Xuân Thu không sai biệt lắm, Tô Hà vẻ mặt khó coi, đôi mi thanh tú nhăn lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm thanh bào đạo nhân, nói, Phong Thương Khung, ta lần này làm việc, chính là Thiên Cơ Thần Địa tâm ý, ngươi đây là muốn gánh lên phân tranh a? Còn Phong Diêu, Tô Hà lời nói chưa nói xong. Phương xa, không trung chấn động, tiếp theo, một tên đồ đen phù văn thanh niên, đã điều khiển cầu vồng mà tới, hắn chỉ là quét thanh bào đạo nhân liếc mắt, nói, cút. Phong Thương Khung thân ảnh ngưng lại, trầm ngâm một lát sau, thân ảnh lúc này biến mất, mà cái kia đồ đen phù văn thanh niên giáng lâm sau đó. Giơ tay gạt một cái, Gia Cát Thanh Trần Nguyên Anh cùng linh hồn, liền trực tiếp bắn ra ngoài, hắn quét mắt trấn hồn bi liếc mắt, nói. Thành sự không có, bại sự có dư, Gia Cát Xuân Thu không nói gì, lần nữa ngưng tụ ra thân thể hắn, tình huống vô cùng gay gâu, mà Tô Hà thì nhìn trong tay tràn đầy vết rách kính, vẻ mặt có chút không vui, phù văn này thanh niên nam tử nhàn nhạt quét Phong Diêu liếc mắt, nói, không sai, đem thải vi triệt để phế, Phong Diêu sững sờ, trên mặt hiện ra hoảng sợ, vẻ ngỡ ngàng, cái kia phù văn thanh niên nam tử nói. Lần này, ngươi làm thật sự là rất tốt, đã sớm muốn trấn áp ngươi, tìm không thấy cơ hội, lần này, thật rất tốt, hắn nói, khóe mắt lộ ra một vệt cười tàn nhẫn ý, không, không, ta là bị hãm hại, Phong Hàm đường chủ, là cái kia Tô Ly, đúng, chính là Tô Ly, hắn nhất định nắm giữ nghịch chuyển tạo hóa, Phong Diêu dường như nghĩ đến một chút cái gì, lập tức thét to, đáng tiếc, phù văn nam tử Phong Hàm. Không có cho hắn bất cứ cơ hội nào, hắn đưa tay một chảo, trấn hồn bi bên trên lập tức xuất hiện đại lượng hình rồng phù văn gông xiềng. Phốp, đại lượng phù văn gông xiềng, tại chỗ xuyên thấu Phong Diêu thân thể, linh hồn, cũng rất nhanh lan tràn đi ra. Tầng tầng gông xiềng, mạnh mẽ đem Phong Diêu trấn áp đến trấn hồn bi bên trên. Tựa như là bị đỡng ở phía trên đồng dạng, vô số trật tự gông xiềng, tỏa ra ăn mòn, sát lục chờ ma khí. Không ngừng ăn mòn Phong Diêu, chỉ hô hấp ở giữa, Phong Diêu liền bị dày vò đến tùy tiện kêu thảm. Sau đó, Phong Diêu bị triệt để đánh vào trấn hồn bi bên trong. Bị thiên su xiềng xích trật tự tỏa hồn, triệt để cầm tù. Cảnh tượng như vậy, cực kỳ giống Tô Ly lúc trước thông qua trấn hồn bi bên trên nhìn thấy một màn kia hắn bị gông xiềng. Cảnh tượng, mà lúc này, Phong Diêu mơ hồ giống như là nhớ ra cái gì đó. Hắn thi triển ra một loại thủ đoạn thần bí, sau một khắc, hắn lại là thật tại chỗ biến thành Tô Ly, đồng thời hấp dẫn lấy Tô Hà, Gia Cát Xuân Thu, thậm chí cả Phong Hàm ánh mắt kỳ dị. A-hát, ta hiểu, ta là bị Tô Ly hãm hại. Đó nhất định là thiên cơ nghịch hồn thuật. Hắn lúc trước cùng ta đổi linh hồn. Hắn hiện tại đổi về đi, ta muốn giết chết hắn, ta muốn báo thù, Tô Ấu Như, tiểu Tô, ngươi giúp ta giết chết hắn. Chỉ cần ta lần nữa quật khởi, ta nhất định cưới ngươi làm đạo lữ, nhất định, lúc này, cái gì cũng còn không biết Phong Diêu, lại còn vẫn như cũ đánh lên Tô Ấu Như chủ ý. Tô Ấu Như có điều suy nghĩ, đôi mắt đẹp mang theo chân thành tha thiết chi sắc, ôn nhu nói, cái kia Tô Ly đã chết rồi sao? Tô Ly làm sao có thể chết rồi? Hắn thi triển thiên cơ nghịch hồn thuật, ta không có chết, hắn làm sao lại chết? Hắn nhất định sẽ không chết, hắn nhất định là thông qua thủ đoạn nào đó chạy đi. Ta thi triển nghịch hồn vọng khí chi thuật, ta hiện tại cũng đã biến thành hắn. Các ngươi nhìn A-hát, cho nên nhất định là hắn A-hát, hắn nhất định không có chết. Phong Diêu giống như là như bị điên, ánh mắt thù hận, hung ác, dữ tợn, đồng thời cũng vô cùng điên cuồng. Một màn này, tràng cảnh này, cái này tầm mắt góc độ, Tô Ly tầm mắt, đối mặt dạng này một màn, vô cùng giống như đã từng quen biết. Cái này, chính là lúc ấy trấn hồn bi bên trong, hắn nhìn thấy vô cùng hoàn chỉnh một màn, chẳng qua là lúc đó bị trấn áp. Tô Ly, không nói gì, mà lúc này Phong Diêu, còn tại điên cuồng nói, muốn báo thù, chỉ là, hắn làm sao từng nghĩ tới, hắn đều đã rơi vào trình độ như vậy, như thế nào lại có người báo thù cho hắn? Có lẽ có, nhưng này cũng nhất định không phải thật sự vì hắn báo thù, mà vẻn vẹn chỉ là muốn từ hắn nơi này thu hoạch tin tức mà thôi. Thậm chí, bây giờ như Gia Cát Xuân Thu, Tô Hà đám người, đều không cần làm bộ đáp ứng cái gì, mà là chuẩn bị trực tiếp cưỡng ép từ hắn nơi này thu hoạch đáp án. Phong Hàm nhàn nhạt quét Phong Diêu liếc mắt, ánh mắt không nói ra được khinh miệt cùng lạnh lùng. Đối với hắn mà nói, là ai, căn bản không quan trọng. Quan trọng chính là, Phong Diêu làm nhiều như vậy đại nghịch bất đạo sự tình. Vậy liền nhất định phải trả giá đắt, lý do cùng lấy cớ, chưa bao giờ là bất lực người cảng tránh gió. Phong Hàm đưa tay vỗ một cái, trực tiếp đập nát Phong Diêu đầu, để hắn không có cơ hội lại nói. Phong Diêu đương nhiên không có chết, nhưng mà sẽ được trấn áp tại trấn hồn bi bên trong. Chịu đủ hành hạ, tiếp đó, cuối cùng có thể sẽ bị xem như là tiếp theo chỉ tổ long ma hồn thực. Phong Hàm đường chủ, hắn còn có chút tin tức không nói. Gia Cát Xuân Thu khẽ khom người thi lễ một cái, vẻ mặt có chút không cam lòng nói. Nhưng mà hắn có thể biết tin tức, không có một chút tác dụng nào. Cái kia Tô Ly chết vẫn là không có chết, lại có quan hệ gì? Hiện nay muốn làm chỉ có hai chuyện. Toàn lực điều tra trấn hồn bi bên dưới hai vị trấn quan chi hồn nhân tuyển. Cùng với toàn lực luyện hóa trấn hồn bi, cũng xác định chân chính trấn hồn bí cảnh bên trong tạo hóa cơ duyên. Mặt khác, trấn hồn bí cảnh phá giải, còn cần ra càng lớn lực. Phong Diêu sự tình, đến đây là kết thúc. Phong Hàm trầm giọng nói, thân ảnh khẽ động, cũng đã tan biến tại nơi đây. Lúc này, hư không dạn nứt dấu vết các loại tất cả, đều đã khôi phục. Tô Hà trầm ngâm hồi lâu, vừa cẩn thận thôi diễn một phen, mới chân thành nói, Gia Cát Nhiễm Nguyệt có sinh mệnh khí tức chấn động, còn sống, mà nếu như Phong Diêu lời nói là thật, như vậy, chúng ta bước tiếp theo kế hoạch, đem có thể khởi động. Gia Cát Xuân Thu nhìn xuống Phương Mị Nhi, Thanh Xương đám người liếc mắt, nói, những người này đây, Tô Hà nói, dùng rất tốt, dùng thiên cơ tẩy hồn thuật rửa một chút, tiếp tục lấy ra đi. Gia Cát Xuân Thu nói, Mục Thanh Nhã bên kia nói thế nào? Tô Hà nói, có thể từ Mộc Vũ Tố bên kia bắt đầu, mặt khác, nếu như gần nhất có bất kỳ người tiếp xúc Mộc Vũ Tố lời nói. Như vậy, cá lớn liền cắn câu. Gia Cát Xuân Thu nói, Hoa Lăng Trạc bên kia an bài thỏa đáng ư? Tô Hà nói, một cái bất luận người nào đều không tưởng tượng được tốt thân phận. Vô cùng hoàn mỹ, Gia Cát Xuân Thu nói, thứ 90 năm khối muốn bắt đầu ư? Tô Hà nói, không, chúng ta trở lại mưu đoạt thứ 92 khối. Gia Cát Xuân Thu biến sắc, ngay sau đó trầm mặc không nói. Hư không bên trong, Tô Ly tầm mắt dần dần hắc ám. Một phương này tầm mắt, ngược lại để hắn nghe được một chút đồ vật ghê gớm. Hơn nữa, có thể khẳng định là những tin tức này là có thể tin, bởi vì Tô Hà cùng Gia Cát Xuân Thu giao lưu là có bình chướng, cái loại này đủ để có thể tại chấn hồn bí cảnh bên trong che đậy bình chướng. Đáng tiếc, Tô Ly tầm mắt trạng thái vô cùng đặc biệt, cho nên hắn nghe cái rõ rõ ràng ràng. Không những như thế, cho dù là cái kia phong hàm như vậy nghịch thiên tồn tại, cho dù là cái kia thanh bào đạo thân thực lực cường đại như vậy, đều không có bất luận người nào phát hiện hắn loại này đặc thù tồn tại. Loại tình huống này giống như là Vân Thanh Huyên lợi dụng vẫn hồn trà bình tiến vào cái loại này trạng thái hư vô. Nhưng mà hắn loại trạng thái này xa xa so cái loại này trạng thái càng thêm nghịch thiên. Liền phảng phất đây là thời gian này đứng im thần bí trong quá trình để lại một chút siêu thoát pháp tắc đồng dạng. Thần bí mà cực hạn mạnh mẽ. Đáng tiếc, Gia Cát Xuân Thu còn tại cùng Tô Hà đàm luận sự tình. Nhưng mà Tô Ly tầm mắt, nhưng dần dần hư hóa lên, cho đến cuối cùng biến mất. Rất lâu sau đó, Tô Ly tỉnh lại, hắn tựa như là thân thể bị triệt để móc sạch đồng dạng. Vô cùng khó chịu, nhưng mà hắn vẫn là rất vui vẻ, bởi vì thiên cơ chỉ có giải quyết tính, hắn thu hoạch trọn vẹn 97 vạn thiên cơ chỉ. Nhiều vô cùng thiên cơ chỉ, nhưng mà đáng tiếc một là đã không có đổi mới tư cách mua, một là hệ thống cũng không có thăng cấp, nhưng dù vậy, hắn cũng vẫn như cũ rất vui vẻ, rất thả lỏng. Mà càng làm cho hắn vui vẻ là, hắn tỉnh lại, vậy thì chứng minh, Gia Cát Nhiễm Nguyệt thành công. Tô Ly tỉnh lại sau đó, bản năng nhìn về phía bên ngoài, tiếp đó, hắn không khỏi ngây ngẩn cả người. Phía ngoài môi trường, quá quen thuộc, bên ngoài, là Hoa Nguyệt Cốc, chấn hồn bi tầng thứ 2 khu vực bên ngoài bên trong một cái khe chỗ. Hơn nữa, còn là thứ 93 khối chấn hồn bi bên trong khu vực. Làm sao ở đây, chuyện gì xảy ra ư? Tô Ly trong lòng kỳ lạ, nhưng vẫn là cố gắng đứng lên, nhất khí tam thanh, di chứng, đã biến mất, lại có thể tiếp tục sử dụng, nhưng mà, toàn cơ chiến hồn, di chứng, vẫn còn tại, suy yếu 9:99999, mặc dù có thể lấy dùng đan dược khôi phục, nhưng mà trong tay hắn, bây giờ cũng không có đan dược AH, cũng may, tuy là suy yếu nhiều như vậy, nhưng mà hắn đã nắm giữ có thể so với kim đan cảnh thực lực. Cho nên cũng vẫn là so với người bình thường mạnh rất nhiều. Tô Ly mới vừa đứng lên, ngoài cửa, một tên quen thuộc màu xanh biếc váy xa thiếu nữ, đã mặt mang ôn nhu mỉm cười, đi tới, Tô Đại Sư, ngài tỉnh rồi, ngài đã hôn mê 3 ngày, cuối cùng tỉnh rồi, Tô Hà tỷ tỷ biết, nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Thiếu nữ thiên chân khả ái, đôi mắt mỉm cười, thoạt nhìn vô cùng dịu dàng hiền lành, chỉ là dung mạo của nàng lại cùng cái kia lục y giống nhau như đúc, càng đáng sợ chính là, nàng nói cái gì, Tô Hà, tỷ tỷ, cái này khiến Tô Ly vui vẻ, trực tiếp cứng ở trên mặt, Tô Đại Sư, làm sao vậy, chẳng lẽ Vũ Tố trên mặt có cái gì mấy thứ bẩn thỉu a? Thiếu nữ ngẩn ngơ, một đôi rất biết nói chuyện mắt to chớp chớp, tiếp đó nghiêng đầu, hơi lộ ra ra có chút dáng vẻ quẫn bách, duỗi tay ra, nhẹ nhàng một vệt, một mặt cùng Tô Hà trong tay giống nhau như đúc kính liền xuất hiện ở trong tay nàng. Chương 97, kinh thiên sát cục lại tiến hóa. Tại chỗ xé rách Vân Thanh Huyên kế hoạch. Tiểu thuyết, ta tại huyền huyễn thế giới giả mạo thiên cơ thần toán tác giả. Tàn kiếm, chấn hồn điện, nội điện cấm địa, một tia âm hồn tại một chỗ linh tuyền bên trong, không ngừng uẩn dưỡng lấy. Dần dần, một cái mỹ lệ thiếu nữ thân thể, từng chút một ngưng tụ đi ra. Nàng trước sau lồi lõm, dáng người vô cùng xinh đẹp. Toàn thân càng là tiêu tán ra một cỗ kinh người mềm mại đáng yêu khí tức. Đồng thời, nàng toàn thân cũng không có cái loại này lạnh lùng, kiệt ngạo cùng cự người ở ngoài ngàn dặm khí tức, ngược lại mang theo vài phần nhàn nhạt phong trần chi khí. Làm người ta thấy một lần, liền sẽ sinh ra vô cùng lòng thân cận. Hồi lâu sau, linh tuyền dần dần khô khốc, thiếu nữ này mới hoàn toàn ngưng tụ ra thân thể hoàn mỹ. Đồng thời ra tuyết bên trên cũng nhiều một tầng vô cùng linh tính mờ mịt trắng như tuyết váy xa. Nàng tự linh tuyền bay ra, toàn thân mờ mịt linh khí cũng từng chút một thu liễm. Rất nhanh, nàng như từ trong hư vô đi vào trong hiện thực, như tiên linh thế giới giáng lâm thiên mệnh tiên tử bình thường, vô cùng linh tú độc lòng người. Lại qua một hồi lâu, nàng toàn bộ khí tức đều hoàn toàn lắng đọng lên, trong mắt đẹp cũng nhiều một chút lăng lệ hận ý. Thiển Vi, lần này đúng là một hồi bất ngờ. Cái kia Phong Diêu, quả thực là bị thiên cơ nghịch hồn thuật khống chế, thế cho nên phạm vào tội lớn ngập trời, bây giờ đã bị triệt để trấn áp tại trấn hồn bi bên trong. Lúc này, một đạo giọng ôn hòa truyền đến, tiếp theo, một tên đồ đen phù văn nam tử như u linh xuất hiện tại cấm địa khu vực bên ngoài. Nhìn về phía bạch y váy xa nữ tử, cái này bạch y váy xa nữ tử, chính là lần nữa ngưng luyện ra linh thể phong thiển vi. Nàng rất nhiều tạo hóa cơ duyên toàn bộ bị phế sạch. Bây giờ tuy là tiêu hao rất nhiều tài nguyên lần nữa ngưng luyện ra bản thể, nhưng mà toàn thân thực lực đã 10 không còn một. Nhưng trải qua chuyện lần này, nàng đã ngã một lần khôn hơn một chút, cũng không dám lại tùy ý đem những cái kia nam tu hành giả đem chó. Đặc biệt là lúc trước nàng cũng không thể nào chào đón, nhưng mà thân phận địa vị khá cao vị này Phong Hàm Đường chủ. Phong Hàm Đường chủ, lần này may mắn mà có trợ giúp của ngươi, không phải chỉ sợ Thiển Vi lần này thật số kiếp đã định. Phong Thiển Vi hơi lộ ra oan ức, ánh mắt ảm nhiên nói, nàng hiện ra mấy phần rưng rưng muốn khóc vẻ mặt, đồng thời trong mắt đẹp lại nổi lên chân thành cảm ơn, cảm động chi tình. Biểu hiện như vậy ngược lại để Phong Hàm trong lòng 10 phần mừng rỡ, hài lòng. Ngươi chính là trấn hồn điện thiên chi kiêu nữ, tương lai dòng chính người thừa kế, hơn nữa người mang tuyệt thế huyết mạch cùng cực đạo thiên phú. Nếu là vì vậy mà xảy ra chuyện, đúng là trấn hồn điện thiên đại tổn thất. Vừa vạn, lần này ta ngưng luyện một phần tạo hóa bản nguyên, lại thêm ta từ cái kia Gia Cát Xuân Thu nơi đó lấy ra một phần chỗ tốt. Như vậy đều cho ngươi, ngươi trên cơ bản liền có thể khôi phục. Bởi như vậy, tương đương với ngươi lần nữa ngưng luyện một lần cảnh giới. Cơ sở lại so với trước đó càng vững chắc, giờ không những sẽ không lùi bước, sẽ còn tiến thêm một bước. Mặt khác, ta bên này có một bộ sát hồn chi thuật, ngươi có thể thử nghiệm tu hành một lần, ta đem bộ phận cảm ngộ điêu khắc đến một cái truyền thừa thánh ngọc bên trong. Ngươi cảm ngộ một lần, liền có thể trực tiếp hấp thu, miễn đi ngộ đạo khó khăn. Như vậy thủ đoạn học được sau đó, liền cần chính ngươi nhiều hơn để tâm tính toán. Một khi chân chính dung hội quán thông, liền có thể phân hồn đi ra, bản thân ngưng tụ đặc thù phân thân, lấy tại thời khắc mấu chốt thay thế mệnh kiếp nguy cơ. Phong Hàm âm thanh vô cùng dịu dàng, ánh mắt cũng đồng dạng vô cùng dịu dàng, tựa như là đối mặt thế gian này nhất hiếm thấy chân bảo đồng dạng. Cái loại này che chở tâm ý, lộ rõ trên mặt. Phong Thiển Vi trái tim hơi động một chút, ngay sau đó lập tức ý thức được cái gì, lúc này hai mắt thật to hơi hơi chớp chớp, tiếp đó lộ ra một vệt thẹn thùng, e lệ cùng thiếu nữ thận trọng, nàng hơi hơi cúi đầu, có chút khó khăn, cảm động, cùng với cảm kích nói, Phong Hàm Đường chủ, cái này... Ngài như vậy yêu ái, Thiển Vi nhận lấy thì ngại, Thiển Vi trước đó quá đáng bản thân, để đường chủ ngài thất vọng, Thiển Vi thật sự là không mặt mũi gặp người, lại chỗ nào xứng đáng Phong Hàm Đường chủ như vậy, không muốn tự ti, cầm a, chút này tài nguyên, tại ta mà nói, không coi là cái gì, dù sao chính ta giữ lại cũng không có tác dụng gì. Vừa vặn ngươi cần dùng đến, liền đưa ngươi, Phong Hàm hào phóng nói. Hắn ngưng tụ ra cái kia một phần tạo hóa bản nguyên thời điểm, tay còn nhẹ nhẹ run một cái, thường ngày, như vậy tài nguyên, một chút một tia, hắn đều khẩn trương chân quý vô cùng, nhưng mà lúc này cho ra đến, không chỉ có một chút đều không đau lòng, còn cảm giác vô cùng vinh hạnh, phảng phất, chỉ cần thấy được Phong Thiển Vi nở nụ cười, hắn liền nắm giữ toàn thế giới đồng dạng. Phong Thiển Vi đôi mắt đẹp ẩn tình, si ngốc đưa mắt nhìn Phong Hàm liếc mắt, tiếp đó nhẹ nhàng ngậm miệng, khom người thi lễ một cái, nói, Phong Hàm, ca ca, Thiển Vi nhất định sẽ không để cho Phong Hàm ca ca thất vọng. Phong Thiển Vi trong lòng đã rất rõ ràng nhất định phải học được lợi dụng tất cả cơ hội, để cho mình mạnh lên. Hơn nữa, bất luận nam nhân đối nàng cỡ nào tốt, một khi không đạt tới mục đích, nhất định sẽ trở nên cuồng loạn, không có chút nào nhân tính đáng nói. Cho nên, chỉ cần mình đủ mạnh, liền nhất định có thể đem những cái kia chó hoang đánh gần chết, còn vẫn như cũ để bọn chúng tới chó vẫy đuôi mừng chủ. Trong nội tâm nàng là một bộ ý nghĩ, nhưng mà cũng đã biến thông minh, đã không đem ý nghĩ cùng biểu lộ hiện ra tới. Đối với một cái hóa thần cảnh tu hành giả mà nói, những này chỉ cần ý thức được, muốn làm đến là phi thường vô cùng nhẹ nhõm. Phong Thiển Vi thầm nghĩ lấy, khuôn mặt còn sinh ra một vệt đỏ ửng nhàn nhạt, như nụ hoa chớm nở hoa nhi đồng dạng. Phong Hàm càng rót đầy hơn ý, đặc biệt là cái kia một tiếng, Phong Hàm ca ca, thế nhưng là hắn tha thiết ước mơ xưng hô a hát. Lần này, đáng giá, quá đáng giá, đặc biệt là đem Trấn Hồn Điện nguyên bản chuẩn bị gả cho nàng đạo lữ Phong Diêu cho tại chỗ giết chết. Đây chính là nhân sinh thống khoái nhất sự tình, không còn Phong Diêu, cùng cái này Phong Thiển Vi quan hệ gần nhất, không phải là hắn rồi sao? Hơn nữa, hắn thực lực cường đại a hát, về sau, có bất kỳ sự tình, Phong Thiển Vi cần bất kỳ trợ giúp nào, đó nhất định là cần hắn ra mặt, như vậy, mỗi một lần có chuyện, hắn đều đè ở trước mặt của nàng, có lẽ, qua âm được bao lâu, hắn liền không chỉ có thể gánh phía trước, còn có thể gánh đằng sau. Trên đỉnh cùng gánh xuống mặt, nghĩ tới đây, Phong Hàm càng thêm thích ý, cho nên, có đôi khi không sợ đối thủ đủ loại thiên phú kinh người. Bối cảnh nghịch thiên lai lịch vô địch, chỉ sợ đối phương không phạm sai lầm a hát. Phong Hàm nghĩ đến, đem chính mình mệt mỏi tích mấy chục năm tạo hóa bản nguyên. Toàn bộ hội tụ đi ra, toàn bộ tặng cho Phong Thiển Vi không nói, hắn còn muốn tiến thêm một bước rút ngắn quan hệ, cho nên, hắn ngay ở chỗ này bảo vệ. Chuẩn bị trợ giúp Phong Thiển Vi luyện hóa những này tạo hóa bản nguyên. Lột xác đến mạnh mẽ hơn một chút. Lúc này, Phong Thiển Vi còn chỗ nào không biết Phong Hàm ý tứ. Không khỏi cũng đôi mắt đẹp xấu hổ. Liền ấm ở bắt đầu luyện hóa những cái kia tạo hóa bản nguyên. Tất cả đều vô cùng thuận lợi. Cho đến, Phong Thiển Vi tu luyện cái kia sát hồn công pháp thời điểm. Đột nhiên liền thất khiếu phun máu. Đồng thời người run một cái. Đau khổ đến thân thể đều bóp méo lên. Tình huống như vậy không chỉ có để Phong Hàm kinh ngạc, ngay cả Phong Thiển Vi đều có chút nghi ngờ không thôi, cho rằng Phong Hàm muốn cưỡng ép tới, cho nên lại tính toán nàng. Nàng vừa sợ vừa giận, nhưng cũng một chút cũng không dám biểu hiện ra ngoài, ngược lại biểu hiện được cực kỳ thấp thỏm lo âu, giống như là bản thân lập tức liền phải chết giống như. Nàng đem toàn bộ giả bộ đáng thương thủ đoạn toàn bộ trang đi ra, sắc mặt gọi là một cái tiều tụy, vẻ mặt gọi là một cái thảm liệt buồn bã, ánh mắt gọi là một cái buồn tuyệt ảm đạm. Tóm lại, có thể biểu hiện, nàng đều biểu hiện đến cực hạn. Phong Hàm hoàn toàn bị sợ ngây người, chưa bao giờ biết khẩn trương là vật gì hắn, lại là cũng vô cùng khẩn trương lên. Tiếp đó run rẩy, lại là bắt đầu cô đọng bản mệnh tinh huyết thử nghiệm đi thôi diễn. Hắn thôi diễn chi thuật cũng không mạnh, nhưng mà bởi vì vô cùng tinh thông sát hồn thủ đoạn. Này đối với tại linh hồn lý giải là cực sâu, đúng là như thế, một phen thôi diễn phía dưới, sắc mặt của hắn lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Mà Phong Thiển Vi nhìn thấy Phong Hàm như vậy, mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nàng xác thực khẩn trương. Nhưng mà nhiều hơn nữa khẩn trương, lại là sợ hãi Phong Hàm cưỡng ép làm nàng, thải bổ nàng. Nếu là như vậy, lấy nàng bây giờ địa vị và năng lực, lấy Phong Hàm địa vị cùng thế lực, nàng là hoàn toàn kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Cũng may, Phong Hàm biểu hiện như vậy, vừa vặn chứng minh, Phong Hàm là thật quan tâm. Chỉ cần thật quan tâm, nàng liền có 1000 loại phương pháp từ từ chơi hắn, lợi dụng hắn, hút khô hắn tất cả. Tựa như là, lúc trước hút khô cái kia Phong Diêu đồng dạng. Bất quá, lần này, nàng nhất định phải có chỗ kiêng kỵ, thủ đoạn muốn càng ôn hòa một chút, thích hợp thời điểm. Thậm chí có thể không tiếc bán đi một chút, có thể bán đi đồ vật, cấp cho đối phương một chút ngon ngọt. Chỉ cần đến thời điểm bản thân trưởng thành lên, còn lại cái kia tất cả nho nhỏ tổn thất, đây tính toán là cái gì đây? Mang theo tâm tư như vậy, Phong Thiển Vi hai mắt tràn đầy nước mắt, trơ mắt nhìn Phong Hàm, một mặt vô cùng đáng thương ngây thơ tiều tụy, ta thấy mà yêu bộ dáng. Phong Hàm hít sâu một hơi, thò tay, có chút phát run giúp Phong Thiển Vi lau đi khóe mắt nước mắt. Phong Thiển Vi khuôn mặt hơi đỏ, ảm nhiên yên lặng cúi đầu rơi lệ. Cái này khiến Phong Hàm sinh ra một chút khó tả đau lòng. Thiển Vi, ngươi không cần lo lắng. Tình huống ta đã phân tích đi ra. Hơn nữa, cũng nhất định là có giải quyết chi pháp. Chuyện này, thực ra phải giải quyết. Lấy ta năng lực cùng lực ảnh hưởng, khẳng định là không khó. Ngươi đừng thương tâm, đừng khó chịu. Ngươi vừa mới cô đọng tạo hóa chi lực, cảnh giới còn không phải rất ổn định. Lại mất đi qua bản thể, nhất định sẽ tốt, dù sao, đại nạn bất diệt, phúc vận vô song. Phong Hàm ôn nhu an ủi, nói, sắc mặt của hắn cũng âm lãnh mấy phần. Phong Hàm ca ca, ngươi thật tốt, Phong Thiển Vi ôn nhu nói, nàng lại nức nở nói, Phong Hàm ca ca, ta đây rốt cuộc là làm sao vậy? Có phải hay không linh hồn của ta đã sinh ra vết rách? Muốn bể nát, có phải hay không, ta đã sống không nổi nữa? Phong Hàm nghe vậy, vẻ mặt hơi có chút nghiêm nghị, trầm giọng nói, Thiển Vi, ngươi đừng lo lắng, Như ngươi loại này tình huống, hơi lộ ra phức tạp, căn cứ phán đoán của ta, như ngươi loại này tình huống, là bị ẩn chứa, thiên cơ nghịch hồn thuật, chí đạo, đánh trúng vào bản thể, hơn nữa còn là nhất kích tất sát cái chủng loại kia siêu cường sát cơ. Thế cho nên xuyên thấu qua bản thể, thương tổn tới linh hồn, loại này thương, là thuộc về xuyên thấu hình thức thương thế. Thế cho nên, ngươi cái này giữ lưu một đạo phân hồn, cũng bị công kích đến, lưu lại ám thương, loại thương thế này, tại chúng ta tu hành linh hồn một đường bên trên, được xưng là đạo thương. Hiện nay mà nói, loại này đạo thương, không phải quá tốt khôi phục, chẳng qua, cũng không phải là không có biện pháp. Linh hồn sát đạo phương diện ta am hiểu, nhưng mà linh hồn đạo thương khôi phục phương diện, thiên cơ các thậm chí thiên cơ thần địa bên kia, ngược lại là vô cùng tinh thông. Ta tìm cái kia ra Cát Xuân Thu tổ tông ra mặt, nhất định không trở ngại. Phong Hàm nói, lập tức lấy ra đưa tin Ngọc Phù, nhưng mà, hắn vừa mới chuẩn bị đưa tin thời điểm, lại bị Phong Thiển Vi ngăn trở. Phong Hàm ca ca, Gia Cát Xuân Thu bản thân sẽ bất phàm, lai lịch kinh người, ngươi tìm hắn tổ tông ra mặt, vậy chẳng phải là muốn ghi nợ thiên đại nhân quả? Thiển Vi bây giờ đã như vậy, Phong Hàm ca ca, như vậy quá uổng phí. Phong Hàm nghe vậy, ào ào nở nụ cười, nói, chỉ cần là chuyện của ngươi, cái kia bất cứ chuyện gì, đều là đáng giá. Phong Thiển Vi nghe vậy, khuôn mặt càng thêm ửng đỏ, càng thêm ngượng ngùng. Nàng phảng phất tim đập như hươu chạy đồng dạng, chống ngực đều tăng nhanh mấy phần, cái kia tim đập rộn lên âm thanh, để Phong Hàm dị thường vui vẻ, giống như là nhận được tốt nhất ngợi khen đồng dạng. Tốt, không cần vì ta suy nghĩ, cái này bao lớn chút chuyện a hát, sau đó, chờ ta chấp trưởng bộ kia kế hoạch thành công, chỗ tốt gì hay không? Phong Hàm ngạo nghễ nói, kế hoạch. Phong Thiển Vi có chút ngỡ ngàng, lại có chút tò mò. Tiếp đó, nàng lấy một đôi rất là sùng bái ánh mắt nhìn về phía Phong Hàm, nàng đã từng ghét nhất Tô Ấu Như. Dạng này một loại ánh mắt, nàng cảm thấy 10 phần buồn nôn, nhưng mà bây giờ bản thân nàng dập khuôn một bộ này sau đó. Nàng mới phát hiện, dùng thật sự sảng khoái, bởi vì, đem nàng loại ánh mắt này hiển hóa ra ngoài thời điểm. Phong Hàm lập tức liền dương dương đắc ý, cao hứng bừng bừng lên, lập tức liền triệt để quên hết tất cả, triệt để phiêu, thực ra. Ta và ngươi nói đi hàng vạn hàng nghìn muốn giữ bí mật. Đây chính là một cái vô cùng vô cùng vô cùng hạch tâm kế hoạch. Liên quan đến Trấn Hồn Điện hạch tâm đại bí mật đây. Phong Hàm vì biểu hiện bản thân đặc biệt lợi hại, tại Trấn Hồn Điện nắm giữ vô cùng cao địa vị, liền cái này cốt lõi cơ mật, đều lặng lẽ truyền âm đối Phong Thiển Vi nhắc đến. Phong Thiển Vi đôi mắt đẹp sáng lên, trong mắt vẻ sùng bái càng đậm. Cái này, khổng lồ như vậy bí mật, vậy vẫn là đừng. Đừng nâng a, không phải, nếu là Thiển Vi bị địch nhân cầm xuống, chẳng phải là sẽ phơi bày bí mật. Phong Thiển Vi muốn tiến trước tiên lui, cô ý nói không muốn nghe. Thực ra, cũng còn tốt a, dù sao, người cũng là tương lai Trấn Hồn Điện thần nữ thiên kiêu a hát. Cũng là hạch tâm tầng, cho nên người biết một chút, cũng đừng nhanh. Phong Hàm ôn nhu truyền âm nói, hắn lần nữa truyền âm nói, bí mật này. Thực ra cùng thứ 92 khối Trấn Hồn Bi liên quan đến a. Hơn nữa, thứ 92 khối Trấn Hồn Bi ẩn chứa một cái thông thiên triệt địa thần thông cấp bậc công năng. Trước mắt, cái này Trấn Hồn Bi đã bị chúng ta cầm xuống một nửa. Tiếp đó, chỉ cần đến thời điểm, đó chính là chân chính bất tử bất diệt vĩnh sinh a hát. Phong Hàm lần nữa giảm thấp xuống một chút âm thanh, mà Phong Thiển Vi nghe được những tin tức này sau đó. Đôi mắt đẹp đều triệt để trợn tròn, trong này có rung động, khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin, cùng với một chút thật sâu hâm mộ. Phong Hàm gặp Phong Thiển Vi biểu hiện như vậy, đôi mắt chỗ sâu một vệt tiếc nuối vẻ mặt lóe lên liền biến mất. Ngay sau đó lần nữa trở nên dịu dàng mà tự tin. Chẳng qua, kế hoạch này, nhất định không thể bị quấy rầy. Hơn nữa, nhất định phải để cho mấy cái kia mấu chốt người vào cuộc mới được. Tốt, loại chuyện này. Còn phải từ từ mưu toan, ta để cái kia Phong Thương Khung lão già kia tới, để hắn đem cùng hắn xưng huynh gọi đệ, Gia Cát Xuân Thu lão tổ Gia Cát Khải Minh đi tìm đến. Giúp người nhìn một chút, Phong Hàm nói, cũng không nhắc lại đến bí mật kia. Phong Thiển Vi tuy là rất muốn biết càng nhiều, nhưng mà nàng cũng biết, bậc này hạch tâm bí mật, nàng có thể làm chính là lắng nghe, mà ngàn vạn không thể chủ động hỏi, không phải... Vậy nhất định chính là có khác mưu mô, tuy là nàng xác thực đã có một chút ý nghĩ, nhưng mà có một số việc, nàng rất rõ ràng, không thể tùy tiện tham dự can thiệp. Chẳng qua mặc dù không thể can thiệp, nhưng cũng có thể trong bóng tối trộn lẫn chút chỗ tốt a hát. Chỉ cần đi theo chính xác bố cục, đi theo húp miếng canh đó là nhất định không có vấn đề. Phong Thiển Vi trong lòng rất là cảm xúc, nàng chợt phát hiện, lần này bị chết tốt. Không phải, bản thân làm sao lại muốn lấy phải cẩn thận tu hành đây? Trước đó nàng cũng không phải là không thông minh, mà là, trước đến giờ đều không thích suy nghĩ quá phức tạp đồ vật. Có thể, trải qua qua Phong Diêu sự tình sau đó, nàng biết nàng nhất định phải thay đổi. Cho nên, nàng rất tự tin, đem nàng bắt đầu suy nghĩ. Bắt đầu cũng giống là Tô Ấu như cái kia tiểu tiện nhân như vậy sử dụng tâm tư thời điểm. Những cái kia tiện nam người, cũng chỉ có thể ở trước mặt nàng quỳ liếm, run rẩy mang theo ý tưởng như vậy. Phong Hàm lúc này đưa tin cho Phong Thương Khung. Phong Thương Khung thực lực, cũng không so Phong Hàm kém, thậm chí càng mạnh hơn một chút. Nhưng mà tại Trấn Hồn Điện bên trong, kém không phải thực lực, mà là địa vị. Không có địa vị, thực lực cao một chút, cũng chỉ chẳng qua là cái thị vệ. Tôi tớ mà thôi, Phong Hàm truyền lệnh, Phong Thương Khung nào dám cầu thả, lúc này lập tức liền xuất hiện, tiếp đó tại Phong Hàm mệnh lệnh dưới, Phong Thương Khung không nói hai lời, lúc này cấp cho hắn xưng huynh gọi đệ ra Cát Khải Minh Hô tới. Tất cả những thứ này, cũng chỉ hơn trăm cái hô hấp, cũng đã hoàn thành, rất nhanh, ra Cát Khải Minh liền lăng không độ hư mà tới, chỉ là, bên cạnh hắn còn mang theo một người người kia, chính là Gia Cát Xuân Thu. Lúc trước Gia Cát Xuân Thu bộ dáng còn hết sức chật vật, mà lúc này hắn không chỉ có không nhếch nhác, bất luận là khí thế trả lại phong độ đã lại có cực lớn lột xác, hiển nhiên là lại có thuần chất phát triển. Gia Cát Khải Minh nhìn thấy Phong Thương Khung sau đó đầu tiên là nhiệt tình hàn huyên một phen, tiếp đó hắn mới có chút thành kính hướng Phong Hàm làm lễ chào hỏi. Phong Hàm cao ngạo gật gật đầu, nhàn nhạt ứng đối, lấy đó đáp lễ. Như vậy hiển nhiên lại nhìn Phong Thiển Vi phía trước biểu hiện một phen sự lợi hại của mình. Phong Thiển Vi trong bóng tối cũng cảm thấy buồn cười, lại lần nữa có chút kính trọng, nhìn Phong Hàm, thấy gió Hàm đắc ý hơn, trong nội tâm nàng cũng càng hài lòng. Nàng chợt phát hiện, loại này đem nam nhân điều khiển ở lòng bàn tay cảm giác, thật sự là quá tốt rồi. Nàng chung quy là sống thành nàng chán ghét, Tô Ấu như người như vậy, Phong Đường chủ, như vậy sự tình. Xuân Thu đứa nhỏ này, thực ra đã hoàn toàn có thể xử lý, không bằng, liền nghe một chút Xuân Thu ý kiến như thế nào. Gia Cát Khải Minh vuốt một cái hoa dâm dâu, cười nói. Phong Hàm thoáng cau mày, nói, hắn xứng sao? Cái này nghi ngờ, khinh miệt lời nói, người bình thường là tuyệt đối không muốn nghe, đặc biệt là Gia Cát Xuân Thu, cũng không phải bình thường thiên cơ đại sư, chính là chân chính đỉnh cấp thiên cơ huyền sư A-Hát. Nhưng Gia Cát Xuân Thu lại một mặt vui vẻ, dường như lúc trước nhục nhã không phải là hắn cái này Phong Hàm đồng dạng. Phong Đường chủ, nếu như chỉ là thôi diễn Thiển Vi tiên tử vấn đề, cái kia Xuân Thu, thật đúng là xứng, ngược lại là tiên tổ, bởi vì tiên tổ thực lực quá mạnh, cho nên hắn một khi thôi diễn, lấy Thiển Vi tiên tử mệnh cách, sợ là không chịu nổi. Nếu là không chịu nổi, vậy thì sao? Phong Hàm mày kiếm dựng thẳng lên, lại dám nói ta Thiển Vi tiên tử không chịu nổi. Xem thường ai đây? Gia Cát Xuân Thu cũng không tức giận, tiếp tục cười nói, không chịu nổi, cái kia thôi diễn kết quả là sẽ dẫn đến vận mệnh xuất hiện khó khăn. Hiện ra, sắp vẫn lạc, kiếp nạn mệnh cách. Gia Cát Xuân Thu lời này một màn, Phong Thiển Vi thân thể mềm mại khẽ run lên, trong lòng đã sinh ra một tia sợ hãi. Phong Hàm cũng không khỏi hô hấp trì trệ, tiếp đó lập tức thỏa hiệp nói, vậy ngươi tới đi. Gia Cát Xuân Thu lúc này thôi diễn, chẳng qua hô hấp ở giữa, hắn liền mở mắt ra, nói, đạo thương, vì, thiên cơ nghịch hồn thuật, gây thương tích, giải quyết chi pháp cũng không khó, cái gọi là, cởi chuông phải do người buộc chuông, ai đả thương, để hắn thi triển thiên cơ nghịch hồn thuật, lại lấy chữa thương hình thức khôi phục một phen, thì tốt rồi, chỉ có phương pháp kia là không có bất kỳ cái gì di chứng cùng nguy hại. Còn lại phương pháp mặc dù cũng đều có hy vọng khôi phục, nhưng nhất định sẽ lưu lại to lớn tì vết, làm không cẩn thận liền sẽ bị người ta tóm lấy sơ hở, luyện hóa thành phần thân đi chết thay. Lời này một màn, Phong Thiển Vi lập tức hô hấp đều ngưng trệ mấy phần. Hiển nhiên, trong nội tâm nàng cũng lập tức kiêng kỵ, dạng này sơ hở, có thể nói là vô cùng chí mạng.